Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 642, Ngũ Tướng muốn đột phá. Nói đúng ra, các ngươi chỉ là một phần đệm, là của các ngươi phụ hoàng không thể không công tùy. Lưu Biện nhếch miệng lên, Gia Vị cười nói, bệ hạ, hai nữ nghi hoặc nhìn. Chấm phái một cái tông sư cường giả đến rồi đường cung. Lý Uyên không được không luồn cúi. Cái gọi là cứu các ngươi cũng chính là một cái lý do mà thôi. Lưu Biện đùa cợt cười nói. Có bóng các thám tử cắm rễ ở đường quốc đại thần bên trong. Lưu Biện tự nhiên đối với đường quốc tình huống như trưởng khống. Lúc đầu, Tiêu Giao Tử đem Lý Tú Ninh hai nữ ở Đại Hán trong tay tin tức truyền cho đường quốc. Đường quốc văn võ tranh tiên khẩn cầu lấy Lý Uyên phát binh. Ở ngoài mặt, Lý Uyên là vì phụ thân, nữ nhi tình, phát binh công tùy, nhưng nếu như suy nghĩ sâu xa vừa nghĩ, nhưng thật ra là Lý Uyên không thể không công tùy, dù sao Tiêu Giao Tử một cái tông sư cảnh vũ khí hạt nhân nhưng là đứng ở hắn vương đô Thái Nguyên. Tông sư cảnh A, giới này tối cường tồn tại A, một ngày động thủ nhất định sẽ mang đến hàng ngàn hàng vạn thương vong. 74-3, mà đường quốc lại cũng không thể tránh được, trực tiếp khuất phục Tiêu Giao Tử võ đạo sát huy dưới. Lý Uyên khó tránh khỏi không xuống đài được, chắc chắn bị vô số người lên án, mà những cái này văn võ khẩn cầu lý do đang là cho Lý Uyên một nấc thang. Ngược lại từ khuất phục biến thành thành tựu phụ thân, nữ nhi tình, đây chính là đồng ý phát binh công tùy cơ hội, nếu không, Lý Uyên biết ngu như vậy, vì hai cá nhi nữ liền tiêu hao binh lực đi công tùy. Quả nhiên a, phụ hoàng vẫn là như vậy vô tình, Lý Tú Ninh vốn là còn chút tiết trời ấm lại tâm tư lập tức trở nên băng lãnh. Bệ hạ, bây giờ chúng ta đã là người của ngươi, vô luận thế nào, ta chỉ khẩn cầu ngươi không nên đem chúng ta đuổi về đường quốc. Lý Tú Ninh mang theo giọng khẩn cầu nói, các ngươi là trẫm nữ nhân, trẫm há lại sẽ đưa ngươi các loại, chờ, giao ra lý lẽ, Lưu Biện nói, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, thánh khẩu mở, kim khẩu ngọc ngôn khải, xá phong Lý Tú Ninh vì Ninh Phi, xá phong trưởng tôn vô cấu vì Hiền Phi, quốc vận gia thân, ngang. Quốc vận kim long hư ảnh ở Lưu Biện thân thể đằng hiện. Lưỡng đạo màu vàng nhạt quốc vận gia trì ở tại hai nữ trên người. Ta muốn đột phá, hai nữ nhìn nhau, vận chuyển bản thân công pháp, lợi dụng quốc vận lực, đột phá tu vi. Trong nhấp nháy, hai nữ đều chẳng qua tiên thiên cấp thấp tu vi liền nhảy lên tới tiên thiên đỉnh phong. Tạ bệ hạ, sau khi đột phá, hai nữ không gì sánh được cảm kích nói. Ha ha, chấm nữ nhân. Tiên thiên cảnh thực lực là không đủ, có muốn hay không đột phá vũ hồn cảnh? Lưu Biện trêu đùa, muốn, hai nữ đều là vội vàng nói. Vừa nói, hai nữ dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đỏ bừng, tốt lắm, chấm truyền cho các ngươi một bộ song tu công pháp. Hoàng đế nội kinh, mới vừa mâm tràng đại chiến còn không có nghỉ ngơi một hồi. Lại một vòng đại chiến lần nữa khai hỏa, ngày kế, ở hai nàng phụng dưỡng dưới, mặc vào đế bào, đội đế quan. Lưu Biện thần thanh khí sảng bước lên nghị sự đại điện. Đăng lâm tảo triều, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, văn võ bá quan cung kính bái phục, chư khanh bình thân. Lưu Biện giơ tay lên mở ra, bọn thần tạ bệ hạ long ân, đủ lại quan lại cung kính đứng trang nghiêm. Khoảng cách đế quốc qua sông Đăng Lâm Bắc Cảnh đã có 3 tháng, mà đế quốc chiến tích cũng thật vượt ra khỏi chẫm mong muốn điểm. Chu quốc, Trịnh quốc, tùy quân 500.000, đều là bị đế quốc gót sắt cường thế nghiền bình. Đây hết thảy, đều là dựa vào chư khanh. Đế quốc phương nhưng như thế đại thắng. Lưu Biện uy nghiêm ca ngợi nói, bọn thần không dám kể công. Đế quốc sở dĩ đại thắng, toàn bộ bởi vì bệ hạ thống suất công. Quần thần đều là sùng kính nói, được rồi, bọn người theo chấm lâu như vậy, cũng biết chấm không thích nghe những thứ này thổi phồng lời nói. Ở chấm trong mắt, có công chính là có công. Từng có chính là từng có công tất thưởng, có sai tất phạt, đây là chấm chuẩn tắc. Lần này Bắc Trinh, ngoại trừ đơn giản phát ra quân công, còn lại ban cho đều là ghi tạc công lao bộ bên trên. Đợi đế quốc triệt để chinh phục giới này, trở về chủ giới, lại từng cái luận công ban thưởng. Lưu Biện vung tay lên, Huy Vũ nói, bệ hạ thánh minh, bọn thần kính phục, đủ loại quan lại cao tụng nói, Chu quốc định, Trịnh quốc bình. Bây giờ ta Đại Hán đã cùng Tùy quốc, Lương quốc nối đường dây, kế tiếp chính là cần bình định hai nước. Đối với lần này, Chư Khanh có gì chiến đấu thượng sách, cứ nói đừng ngại. Lưu Biện Uy Thanh nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng nên trước bình tùy quốc. Tuân Úc lên tiếng nói ra lý do của ngươi. Lưu Biện xua tay ý bảo nói, đệ nhất, bây giờ tùy quốc tại Trung Nguyên đã là người người kêu đánh bất nghĩa quốc gia. Công chi thuận theo dân ý, bên trong chắc chắn có vô số khởi nghĩa vũ trang dân chúng hô ứng. Đệ nhị, bây giờ Đường quốc đang phát binh 40 vạn mãnh công tùy quốc. Lại thêm bị tùy quân cho rằng chiến thần Dương Lâm bỏ mình. Tùy quân sĩ khí đê mê, như thời cơ này dưới, công phạt tùy quốc nhất định dễ dàng. Tuân Úc tinh thần nói rằng, vậy ngươi cho rằng, công phá tùy quốc cần bao nhiêu binh mã? Lưu Biện lại hỏi, tùy ít hữu ma tông tương trợ, thần cảm thấy ít nhất sai 3 cái quân đoàn, đồng thời cung phụng điện một đám quốc sư làm tùy quân mà đi. Dù sao tùy quốc nội tình không thể so tuần này, trịnh hai nước, tùy quốc dù sao cũng lập triều lâu như vậy, ẩn núp thực lực tất không yếu. Tuân Úc nghĩ một lát, kiên nghị nói, tốt lắm, chấm liền theo ngươi sở kiến. Đại quân tu dưỡng 10 ngày, làm cho Đường quốc cùng tùy quốc đánh kịch liệt hơn một điểm. Sau 10 ngày, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, 3 đại quân đoàn Bắc thượng công tùy, mà Lương quốc, quốc lực yếu ớt, người ủng hộ bất quá là một ít nhị lưu võ nói tông môn. 2 đại quân đoàn lực dư giả. Tuân Úc nói tiếp, chuẩn, Lưu Biện khoát tay chặn lại, trực tiếp tiếp thu. Sau 10 ngày, Huyền Vũ, Kỳ Lân 2 đại quân đoàn Tây tiến công Lương, thuận tiện đem cái kia Tây Lương Tần quốc cũng quét. Chấm nhưng là nghe nói 2 người bọn họ quốc đánh một hồi tử chiến, lưỡng bại câu thương, bọn thần tuân chỉ. Ngũ đại thượng tướng dậm chân mà ra, cung kính lĩnh chỉ, hãy bình thân. Lưu Biện khoát tay nói, bệ hạ, bọn thần có một chuyện khẩn cầu. Thế nhưng ngũ tướng cũng không có nghe theo Lưu Biện phân phó đứng lên, mà là mang theo mãnh liệt khẩn cầu ý nói, làm sao, hôm nay là mặt trời mọc ở hướng Tây, vẫn là giới này thời gian không đúng, đế quốc ngũ đại thượng tướng cư nhiên đều muốn khẩn cầu với trẫm. Nói đi, trẫm muốn nghe một chút là chuyện gì quấy nhiễu đến rồi trẫm thượng tướng. Lưu Biện trêu đùa, bệ hạ, trải qua đế quốc ngày càng cường đại quốc 48 vận gia thân. Bọn thần ngũ người đã đột phá đến vũ hồn đỉnh phong thật lâu sau. Nhưng võ tông cảnh bình cảnh lại giống như một đạo hồng câu. Vô luận bọn thần tu luyện thế nào, đều là không cách nào vượt qua cái này hồng câu một phần. Ở chỗ này, bọn thần muốn khẩn cầu bệ hạ chỉ giáo bọn thần đột phá võ tông phương pháp. Triệu Vân ngũ tướng mang theo mãnh liệt khẩn cầu, bái phục nói. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, lạc định ở ngũ trên thân người, sắc sắc thật thật vũ hồn đỉnh phong khí tức ba động. Chấm vốn muốn ngươi 5 người đột phá đỉnh phong còn cần một ít thời gian. Không nghĩ tới cũng là trước thời gian. Không sai, không sai, ngươi đều không có làm cho chấm thất vọng. Lưu Biện cười vang nói, rất là vui sướng, dù sao thủ hạ thực lực đột phá, đây đối với đế quốc mà nói cũng là thực lực thêm được. Huống hồ cái này ngũ đại thượng tướng đã là đến rồi vũ hồn đỉnh phong. Kém một bước liền đem đột phá võ tông. Một ngày phá vỡ mà vào, đế quốc thực lực lại sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đủ để ngạo thị giới này. Chương 643, võ tông đan. Các ngươi khẩn cầu trẫm đáp ứng. Lưu Biện hài lòng nhìn 5 người. Vung tay lên, bọn thần đa tạ bệ hạ. Nghe được Lưu Biện lời nói, 5 người nhìn nhau, vô cùng kích động. Võ tông cảnh a. Cường giả chân chính cảnh a, bọn họ liền muốn đăng lâm đột phá, làm thuần phục Lưu Biện vài chục năm tử trung, bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi Lưu Biện lời nói. Lưu Biện một tiếng này đáp ứng, rõ ràng chính là có thực lực trợ giúp bọn họ đột phá hồng câu. Vừa lúc hủy diệt tuần, trịnh hai nước quá trình chiếm được gần 2 triệu tích phân. Vừa lúc có thể dùng cho lần này, Lưu Biện nghĩ, trực tiếp câu thông hệ thống, có hay không trợ vũ hồn đỉnh phong đột phá võ tông cảnh đan dược. Keng, ký chủ có thể hối đoái võ tông đan, trong nội đan ẩn chứa võ tông cảnh vũ tu đối với võ đạo lĩnh ngộ, đồng thời sở hữu bàng bạc năng lượng, vũ hồn đỉnh phong hấp thu, thiên phú chắc việt giả, có phân nửa cơ hội đột phá võ tông cảnh. Hệ thống đáp, chỉ có phân nửa cơ hội sao? Lưu Biện trầm tư tưởng muốn, tâm tư lần nữa rơi vào ngũ tướng trên người, khi thấy bọn họ ánh mắt kiên định, quyết chí tiến lên võ đạo khí thế, Lưu Biện trong lòng nhất định. Làm vì đế quốc nhị phẩm đại quan, làm chấm khâm gọi đem, thiên 13 phú xuất chúng, chấm tin tưởng bọn họ nhất định có thể vượt qua cái này trọng hồng câu. Đăng lâm võ tông cảnh, hệ thống, võ tông đan bao nhiêu tích phân một viên? Lưu Biện hỏi, keng, võ tông đan thuộc về địa giai đan dược, vì rất nhiều huyền giai hỗn loạn địa giai thiên tài địa bảo luyện chế. Vì vậy, một viên cần tích phân 500 ngàn. Hệ thống nói, 5 người cũng chính là cần 250 vạn tích phân. Mà chấm lúc này tổng tích phân cũng bất quá 340 vạn. Nếu như ngũ đem thành công đột phá, đế quốc tướng sẽ thêm ra 5 cái võ tông cảnh cường giả. Lấy được hồi báo tuyệt đối không phải bỏ trống tích phân có thể so sánh. Đánh cuộc một lần lại nói, Lưu Biện tâm thần triệt để nhất định, trực tiếp ra lệnh, hối đoái 5 viên võ tông đan. Keng, khấu trừ 250 vạn tích phân, võ tông đan hối đoái thành công, đã cấp cho ký chủ chữ vật không gian. Hệ thống nói, ngũ tướng gần đột phá võ tông cảnh, đột phá quá trình bên trong, mang tới võ đạo hàm ý nhất định phi thường nồng nặc. Chư Khanh có thể tùy theo xem một chút, cũng định biết có thu hoạch. Lưu Biện uy nói rằng, cước bộ một bước, một đạo uy thế kim mang ở đủ loại quan lại trong mắt lóe lên. Lại nhìn một cái đi, Lưu Biện đã đạp gần đến giờ đại điện bên ngoài. Bọn thần tạ bệ hạ long ân, ngũ tướng lần nữa cao tụng một tiếng, theo sát Lưu Biện thân ảnh, đi tới ngoài điện, bệ hạ nói không sai, vũ hồn phá võ tông, bọn ta tham quan hóp tập nhất định sẽ có chỗ lợi. Văn võ bá quan nghị luận một hồi, cũng là theo sát mà đi ra đại điện, đi tới ngoài điện sân rộng. Triệu Vân, Lữ Bố, Trương Liêu, Hoàng Trung, Thái Sử Tự ở đâu? Lưu Biện uy thanh kêu, thần ở, ngũ tướng một cái vượt qua, quỳ rát ở Lưu Biện trước người. Cái này là võ tông đan, ẩn chứa võ tông cảnh cường giả võ đạo lĩnh ngộ. Bọn ngươi ăn vào, sắp có được phần nửa cơ hội đột phá võ tông. Đây là chấm hoa giá thật lớn cầu thiên phải đến. Chỉ mong, bọn người sẽ không để cho chấm thất vọng. Lưu Biện tay khẽ động, 5 viên lóe lên tia sáng võ tông đan ở lòng bàn tay hiện lên chớp động. Đan dược vừa ra, toàn bộ phủ đệ đại điện đàn đều sung mãn thích lấy một loại mùi thuốc. Quần thần chỉ là hô hút một khẩu, liền cảm giác cả người phiêu phiêu dục tiên. Bên trong đan điền chân nguyên tùy theo bắt đầu khởi động. Từ đây là được thấy võ tông đan cường hiệu, dùng đan dược, lĩnh ngộ trong đó võ tông hàm ý. Toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Lưu Biện nói, bàn tay to lặng yên khẽ động, ngũ viên thuốc hóa thành ngũ đạo quang mang, chuẩn xác rơi vào ngũ tướng trước mặt, đa tạ bệ hạ ban ân, bọn thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, định đột phá võ tông. Ngũ tướng cung kính tiếp nhận đan dược, sau đó, hai tay bộ dạng phùng, ánh mắt ngưng mắt nhìn, bệ hạ tiêu hao giá thật lớn dành cho cơ hội, ta tuyệt đối không thể cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Ngũ tướng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở, ở cùng lúc, hé miệng, đem đan dược nuốt vào trong bụng, võ đạo thông thiên sách, vận chuyển, đan dược vào bụng, ngũ tướng không dám thờ ơ, đồng thời vận chuyển công pháp, 5 cái vũ hồn đỉnh phong vũ tu cùng nhau thu nạp thiên địa linh khí. Hơn nữa là đến gần vô hạn địa giai công pháp võ đạo thông thiên sách. Sở hữu phổ thông công pháp khó có thể tưởng tượng cường lực. Trong nháy mắt, xôn xao, xôn xao, xôn xao. Hư không bên trong vang vọng dường như thao lãng một dạng sợ vang. Phương viên cây em, phương viên 10.000 thước, phương viên hơn 10 dặm, trăm dặm thiên địa linh khí đều không bị khống chế tuôn ra mà đến. Lúc đầu vô hình thiên địa linh khí tại bực này hội tụ dưới, cũng là trở nên giống như có hình dạng, một mảnh hải dương màu vàng óng sinh ra, làm cho cả phủ đệ đại điện lâm vào một mảnh linh khí hải dương. Ở linh khí ánh sáng nghĩ kỹ nâng dưới, đem phủ đệ hoàn toàn xâm nhiễm thành thần thánh. Ở nơi này bên trên Los Angeles bên trong các nơi, vô số dân chúng, vô số đế quốc tướng sĩ cũng là trước sau cảm ứng được như vậy kinh đào chi cảnh. Thật là mạnh thiên địa linh khí, chẳng lẽ là đế quốc cái nào vị đại nhân muốn đột phá? Bực này linh khí nồng nặc, nếu như bị ta hấp thu, chỉ sợ sẽ lập mã thành liền vũ hồn cảnh a. Bệ hạ muôn năm, đế quốc muôn năm, đế quốc thực lực càng mạnh, bọn ta bình dân an toàn liền biết được bảo đảm, nhất định phải thuận lợi đột phá a. Vô số người chân thành chúc phúc nói, võ tông cảnh, võ đạo tông sư chi cảnh, tông sư giả, ý thức ngưng tụ làm ý niệm lực, có thể nhập vào cơ thể mà ra, đối mặt cấp thấp vũ tu, bằng ý niệm liền có thể cảm thụ đối dùng tay hình thái. Do đó chiến thắng, tông sư giả, đối với võ đạo lý giải chính là tông sư, đan dược vào cơ thể. Không chỉ là năng lượng cường đại nhảy vào đan điền, bị phụ họa thiên địa linh khí phía dưới chân nguyên hấp thu. Còn có một loại huyền nhi hữu huyền võ tông hàm ý dung nhập ngũ tướng trong biển ý thức. cái kia cường đại võ tông hàm ý gần giống như hóa thành các loại hình bóng. Ở ngũ tướng trong đầu lưu động, võ tông giả, võ đạo tông sư, võ tông giả, 583, ngũ tướng nắm không thể để cho Lưu Biện thất vọng kiên định tâm thần. Kiệt lực hấp thu cái này võ tông hàm ý, đem hết toàn lực lĩnh ngộ lấy, đang kéo dài hơn nửa canh giờ phía sau, ngũ tướng thân bên trên tán phát khí thế càng ngày càng dày đặc. Giữa hư không thiên địa linh khí cũng dũng động càng phát ra cuồng bạo. Chen chúc không ngừng, hiển nhiên, ngũ tướng đã đạt đến đột phá điểm tới hạn. Ta hiểu được, thời gian lần nữa trôi qua nửa canh giờ. Triệu Vân trang nghiêm sắc mặt bỗng nhiên đường hoàng cuồng ngạo sướng ý. Mà sẽ tùy hắn tiếng này dường như, trên người hắn lúc đầu dừng lại không tiến lên khi thế lần nữa điên cuồng tăng lên. Tựa như cái kia khốn tại vũ hồn cảnh đến võ tông cảnh bình cảnh đã bể nát. Ta hiểu. Ở Triệu Vân sau đó, Lữ Bố, Hoàng Trung tứ tướng cũng đều là sướng ý hiện lên, giống to hơn gian, trên người khí thế điên cuồng phát ra, xôn xao, ở ngũ tướng đình chỉ không tiến khí thế lần nữa điên cuồng tăng lên gian. Giữa hư không thiên địa linh khí chen chúc càng sâu, trong lúc mơ hồ, tựa như cũng bị ngũ tướng thôn phệ không còn, nhưng đến rồi bây giờ khẩn yếu quan đầu, ngũ tướng đạp phá võ tông cảnh lớn nhất chắc trở đã phá tan. Võ tông chi niệm đã ngưng tụ thành, nếu như thiếu thiên địa linh khí làm thôi động, như vậy mới vừa tất cả nỗ lực đều muốn biến thành uổng phí. Nhưng tốt ở tại bọn hắn có một thực lực thông thiên đế hoàng làm chủ. Lưu Biện thấy tình huống như vậy, ánh mắt nhất định, thiên địa linh khí không đủ, cái kia chấm liền kích phá hư không, giúp người các loại, chờ, đột phá, chương 644, thêm nữa võ tông, sự tình bắt đầu, thiên địa linh khí không đủ. Cái kia chấm liền kích phá hư không, giúp người các loại, chờ, đột phá, Lưu Biện thân thể chấn động, thao nhưng khí thế điên cuồng triển khai mà ra, lấy nghiền ép tứ lược tư thế hướng về phương viên bành trướng. 100 mét, km, 10.000 thước, ở nơi này 10.000 thước ở giữa, rất nhiều văn võ đại thần, rất nhiều đế quốc tướng sĩ, bình dân bách tính đều là cảm giác được một loại bắt nguồn ở chí cao vô thượng trời xanh sở áp. Sinh lòng vô cùng kính nể. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện vẻ mặt nghiêm túc, ở trên người khí thế dừng hình ảnh trong nháy mắt, đắm chìm đan điền vũ hồn bỗng nhiên quyển ra nồng nặc huyền ảo. Kim quang hiện lên, đế hoàng lĩnh vực lấy Lưu Biện thân thể làm trung tâm. Tứ lược hướng về phương viên khuếch tán. Trong chớp mắt, đế hoàng lĩnh vực đem ngũ tướng bao phủ ở bên trong. Đồng thời phương viên 50 mét đều bị lĩnh vực bao trùm. Không gian pháp tác, Lưu Biện uy thanh vừa quát, đế bào mở ra. Ở lĩnh vực thao túng 3.000 phép tắc cường đại dưới. Không gian pháp tắc đột nhiên triển khai uy năng, lĩnh vực hư không bỗng nứt ra rồi ngũ đường vết rạch. Tránh tránh đối ứng ngũ tướng thân thể vị trí, thôn phệ pháp tắc, làm hư không lỗ thủng sau khi xuất hiện, Lưu Biện động tác không ngừng, năm đạo cường đại hấp thụ lực từ lĩnh vực ở giữa kinh hiện. Hướng về hư không bên trong hấp CSE, nhất thời, giữa hư không cuồng bạo động tĩnh. Từ nơi này âm thanh liền có thể nghe ra có vật gì sắp sửa từ lỗ thủng ở giữa lao ra. Xôn xao, tiếp theo một cái chớp mắt, năm đạo hư không lỗ thủng kinh hiện năm cỗ trùng thiên linh khí hồng thủy. Giống như vỡ đê hướng về ngũ tướng dũng mãnh vào, như vậy linh khí nồng nặc độ, có thể so với phương viên 100 dặm linh khí còn có đậm đặc. Nhất thời, lúc đầu bởi vì linh khí nguyên cớ kém chút làm lỡ đột phá ngũ tướng dường như đại chiến chiếm được. Quân đầy đủ sức lực. Kiệt lực vận chuyển công pháp, điên cuồng cắn nuốt linh khí, võ tông cảnh, thành, Triệu Vân trên người khí thế duy trì liên tục tăng vọt. Vượt qua vũ hồn cảnh giai cấp, một cỗ so với vũ hồn cảnh càng phát ra cuồng bạo khí thế ngút trời mà hiện. Võ tông cảnh, võ đạo tông sư chi cảnh, thành công đột phá, nương theo Triệu Vân trước một bước đột phá, còn lại tứ tướng theo sát phía sau, bốn đạo trùng thiên khí thế kinh hiện, võ tông cảnh thành. Năm đạo bàng bạc kinh thiên khí thế truyền vang phương viên. Chịu đến khí thế như vậy áp bách, cả Los Angeles trong võ giả chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tốt khí thế thật là đáng sợ. Một đạo đều đủ để đem ta giết chết 100.000 lần. Có thể cư nhiên một cái xuất hiện năm đạo. Đế quốc đến tột cùng phát sinh đại sự gì? Đối với lần này trùng thiên khí thế, trong thành vô số người nghị luận ầm ĩ, kinh hãi không thôi, từ đó... Đế quốc thêm nữa ngũ đại vũ tông, đủ để quét ngang giới này. Cảm thụ năm người ngất trời khí thế, Lưu Biện khen ngợi cười, chân nguyên lực còn dư lại phân nửa, lĩnh vực thượng khả duy trì nửa nén hương tả hữu, không thể lãng phí. Chư Khanh, mau mau tiến nhập chấm lĩnh vực, toàn lực hấp thu linh khí. Lưu Biện hướng về phía sau lưng Văn Võ Bá Quan hô. Hiện tại lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, Lưu Biện tiêu hao chân nguyên tinh lực từ giữa hư không trực tiếp thôn nạp thiên địa linh khí. Nồng nặc độ có thể so với phương viên mấy trăm dặm tổng cộng. Tốt như vậy thời cơ, Lưu Biện cũng không muốn lãng phí. Bọn thần tuân chỉ, chư yêu đại thần từ ngũ tướng đột phá võ tông cảnh hàm ý bên trong lấy lại tinh thần. Không dám thờ ơ, cất bước một bước, cạnh tranh tiến vào trước lĩnh vực ở giữa. Võ đạo thông thiên sách, văn đạo ngộ thiên điển, Văn Võ Bá Quan mỗi người vận chuyển công pháp, điên cuồng thôn nạp lấy nồng nặc như thực chất thiên địa linh khí. Mà mới vừa sau khi đột phá ngũ tướng cũng là không phải lãng phí bực này thời cơ. Vận công nuốt nạp linh khí, vững chắc lấy mới vừa đột phá tu vi, làm Lưu Biện đan điền chân nguyên lực cạn kiệt, đế hoàng lĩnh vực cũng là mất đi phía sau cực lực. Tiêu tán ở không, hư không liệt khai năm đạo lỗ thủng cũng là tại giới này pháp tắc vô ý thức dưới tình huống. Nhanh chóng chữa trị, một lần nữa biến thành ổn định hư không, mà cái kia đậm đặc tới cực điểm linh khí cũng là theo hư không khép kín. Ẩn giấu tìm không thấy. Hô, lần này tiêu hao có chút lớn a, cần chút thời gian mới có thể đem chân nguyên lực khôi phục. Lưu Biện nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, mạnh mẽ vận lĩnh vực nuốt nạp linh khí. Tốc độ cao tiêu hao cũng thật làm cho Lưu Biện có chút ăn không tiêu. Bọn thần tạ bệ hạ long ân, Văn Võ chư thần cũng là dồn dập từ trong trạng thái tu luyện hồi tỉnh lại. Hoàn hồn phía sau, đều là bái nằm ở Lưu Biện trước người, cảm động đến rơi nước mắt, ngoại trừ chấm ngũ quân thượng tướng đột phá võ tông, còn có thật nhiều thuận lợi đột phá vũ hồn tiểu cấp. Không sai, không sai, chấm lòng rất an ủi a. Lưu Biện vỗ về bàn tay to. Thỏa mãn tột cùng, bọn thần tạ bệ hạ ân tái tạo. Sau khi đột phá ngũ tướng, bái nằm trên đất, kích động nói, ha ha, đều hãy bình thân, đột phá võ tông cảnh phía sau, cảm giác so với vũ hồn cảnh có cái gì bất đồng. Cho chư khanh đều nói, Lưu Biện uy thanh cười nói, đem võ tông cảnh đột phá lúc cảm ngộ nói ra, đủ để cho Văn Võ Bá Quan tương lai đột phá võ tông cảnh lúc. Tâm lý đều biết kịp chuẩn bị. Đột phá võ tông cảnh phía sau, đan điền chân nguyên lực trở nên càng phát ra ngưng thật. So với trước đây ở vũ hồn cảnh lúc ít nhất phải cường đại thập bội. Triệu Vân đầu tiên lên tiếng nói, sau khi đột phá, ta cảm giác đối với chân nguyên khống chế lực càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Nếu như đối chiến, sẽ càng thêm tinh chuẩn, thực lực càng mạnh. Lữ Bố nói rằng, quan trọng nhất là đột phá võ tông cảnh phía sau, ý thức thăng cấp, ngưng tụ thành ý niệm lực. Nếu như đối địch, ý niệm lực bao trùm địch nhân, đủ để ở địch nhân ra chiêu trước cảm giác được hắn hướng đi. Người sớm giác ngộ tiên tri, ngũ tướng một người tiếp một câu, nói đột phá võ tông cảnh sau cảm ngộ. Thảo nào võ tông cảnh biết mạnh mẽ như vậy, thì ra là thế a. Nghe được ngũ tướng một phen trình bày, rất nhiều văn võ đều là như có sở ngộ. Võ tông cảnh, không chỉ là đăng lâm cường giả một đại cảnh giới, càng là vũ tu một cái cự đại bay vọt. Nhân thể mệnh cách một cái cự đại bay vọt, người thường, hậu thiên cảnh, thọ nguyên nhiều lắm là 100 tuổi khoảng chừng. Đạt được tiên thiên cảnh phía sau, chịu đến linh khí tôi luyện nuôi, nếu như tu dưỡng tốt, 200 tuổi cũng có thể. Vũ hồn cảnh, lấy tiên thiên cảnh làm cơ chuẩn, gia tăng gấp đôi, nếu như không ngoài ý vẫn vong, thọ nguyên 400, mà võ tông cảnh, sở dĩ nói nó là một cái cự đại bay vọt, chính là bởi vì thọ nguyên bay vọt. Tăng vọt mấy lần, phổ thông võ tông cảnh, thọ nguyên chí ít đạt được 1.500 năm, đồng thời bản thân dung nhan không phải đạt được một đã ngoài ngàn năm. Không có bất luận cái gì giả yếu, tương đương với trường sinh bất lão, đủ để cho thế gian đế hoàng cực kỳ hâm mộ. Đây cũng chính là võ tông cảnh giỏi hơn giới này hoàng quyền trên nguyên nhân thực sự. Mạnh mẽ là một điểm, càng trọng nếu là sống trường, có thể nói nghìn năm lão bất tử. Có một câu nói tốt, đối mặt cừu gia. Ta không chơi thắng ngươi, nhưng ta có thể dây dưa đến chết ngươi. Bọn ngươi là mượn đan dược lực đột phá võ tông cảnh. Tuy nói võ tông đan phó tác dụng không lớn, nhưng nhỏ bé dưới, bọn ngươi cũng phải chú ý. Củng cố tu vi, rèn luyện chân nguyên, miễn cho vì sau này lưu lại tai họa ngầm. Lưu Biện nhắc nhở năm người nói, bọn thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ngũ tướng cung kính bảo đảm nói, ân, như vô sự, hôm nay triều hội liền như vậy đi. Nói, Lưu Biện xoay người, liền chuẩn bị dậm chân ly khai. Nhưng vào lúc này, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi đều là vẻ mặt nụ cười ngũ tướng, vài cái nhị phẩm văn thần đại quan, đều là trở nên vẻ mặt buộc chặt, ngưng túc, bệ hạ, không xong, Lư Dương có biến, Cao Ly hưng binh 500.000 xâm phạm biên giới. Chương 645, Đế Hoàng nộ, Đế Quốc nộ, bệ hạ, không tốt, Lư Dương có biến, Cao Ly hưng binh 500.000 xâm phạm biên giới. Cổ Hủ vẻ mặt ngưng túc, run giọng bẩm báo nói, cái gì? Lưu Biện nghiêm sắc mặt, xoay người, vẻ mặt tức giận, khởi bẩm bệ hạ, Lư Dương biên thành thủ tướng báo lại, Cao Ly xua quân 500.000, Đế Quốc biên thành thủ quân, không địch lại, hiện nay Cao Ly đại quân đã nhảy vào Đế Quốc lãnh thổ quốc gia. Cướp đốt giết hiếp, các nơi đem tấu truyền cho bọn thần, khẩn cầu bệ hạ phái đại quân tinh nhuệ trấn áp Cao Ly. Tuân Úc cung kính nói, thì ra, vừa rồi bọn họ những thứ này nhị phẩm đại quan đồng thời sắc mặt đông lại một cái. Chính là bỏ vào đến từ Đông Bắc biên giới cấp báo. Đã từng Cao Ly tứ lược, Vũ Văn Hóa cập kiến triều vì tuần phía sau, mạnh mẽ phái đại quân binh Cao Ly dọa trở về. Nhưng bây giờ Đại Hán diệt vong Chu Quốc, Cao Ly suy nghĩ phải không biết Đại Hán mạnh yếu, liền phát binh công tới. Biên cảnh thủ quân là làm ăn cái gì không biết, vì sao ngay cả chính là Cao Ly binh mã cũng không đỡ nổi. Bát Cửu Ba, thủ tướng là ai? Lưu Biện khốc tiếng hỏi, tức giận cuồn cuộn. Ở Lưu Biện trong mắt, Cao Ly chính là Tiêu Tiểu Đại danh từ, mà lúc này, Đế Quốc bên tường cư nhiên bị bực này bọn đạo trích quốc gia công phá. Điều này làm cho Lưu Biện như thế nào nhịn được lửa giận. Hồi bẩm bệ hạ, biên thành là một ít thành, vô hiểm khả thủ, thủ quân 50.000, tuyệt đại bộ phân vi nhập ngũ tân binh, thủ tướng Hắc Chiêu tướng quân, vì Đế Quốc lão tướng, đang đối mặt gấp 10 lần so với mấy Cao Ly đại quân. Hắc Chiêu tướng quân xuất lĩnh 50.000 đại quân ra khỏi thành nghênh chiến. Huyết chiến một ngày sau, 50.000 binh mã trận vong 40.000 chi chúng. Hắc Chiêu tướng quân bản thân bị trọng thương, bị đến tiếp sau chạy tới viện quân cứu trị, Phương Bảo trụ một cái mạng. Cuối cùng, Hắc Chiêu tướng quân lãnh đạo mới tốt thủ quân 50.000. Huyết chiến không ngừng, tử vong không ngừng, nhưng không người sợ hãi, không người sợ chết, không một lùi bước. Cổ Hủ cung kính bẩm báo nói, cặp mắt đã là hoàn toàn đỏ ngầu. Bệ hạ, thần khẩn cầu lập tức phát binh, diệt Cao Ly cái này bọn đạo trích quốc độ. Hết thảy văn võ đều mang nồng nặc huyết hồng, đồng thời bái nằm trên đất, khẩn cầu, tử chiến không lùi, không một lùi bước. Ta Đại Hán tướng sĩ, uy vũ, nghe được Cổ Hủ trình bày, Lưu Biện lúc đầu bởi vì trấn thủ thất lợi lửa giận cũng là nhanh chóng hàng xuống dưới. Địa đồ, Lưu Biện đế bào mở ra. Một nói kim mang kích ra, khổng lồ vùng Trung Nguyên bản đồ kinh hiện, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản đồ trực tiếp lui phạm vi nhỏ, dị liên tục phóng đại, cuối cùng như ngừng lại Lư Dương quận, giết trong sát quang nguyên heo, các huynh đệ, không nên giết hết, đem những này vùng Trung Nguyên heo tóm lại làm nô lệ. Còn có vùng Trung Nguyên nữ nhân, từng cái dáng dấp nữ linh linh, toàn bộ tóm lại, ha ha ha, giết già yếu phế vật hết thảy không lưu. Giết không tha, khỏe mạnh trẻ trung đánh gãy gân chân, nữ đều buộc lại, tóm lại làm nô lệ. Ở trên bản đồ, Lư Dương quận bên trong loạn tượng có thể thấy rõ ràng. Vô số ăn mặc lục giáp Cao Ly binh ở Lư Dương quận bên trong tứ lược. Nông thôn, thành quận, cũng không có chạy trốn Cao Ly quân đội tứ lược vận rủi. Vô số tay không tấc sắt bách tính chịu khổ Cao Ly sĩ binh tàn sát. Bệ hạ tới cứu cứu con dân của ngươi a. Bệ hạ. Vô số gặp tàn sát, khi dễ bách tính gào khóc lấy, hướng thiên khẩn cầu lấy, cầu nguyện bọn họ thần phục thiên tử, phái binh mã cứu trợ. Ha ha ha, các ngươi người Trung Nguyên đều là heo, bệ hạ của các ngươi chính là phế vật, các ngươi này cầu thi Hán quốc tương hội tại chúng ta Cao Ly gót sắt dưới luân làm thịt nhão. Nói, các ngươi nói bệ hạ của các ngươi là phế vật, chỉ cần các ngươi nói, chúng ta liền lòng từ bi bỏ qua cho bọn ngươi. Một mảng lớn Cao Ly binh bao quanh mấy trăm cái Đế quốc bách tính, từng cái mang theo trào phúng cười nhạt, các ngươi sẽ hối hận, các loại, chờ, bệ hạ biết được bọn ngươi bọn đạo trích xâm lấn Đế quốc. Các ngươi Cao Ly đem quốc phá người vong, bọn ta thân là Đại Hán con dân, tình nguyện chết, cũng không cần bị các ngươi khuất nhục giàn vặt, vũ nhục quốc gia của ta thiên tử, các hương thân, cùng bọn họ liều mạng. Làm chịu đủ khi dễ không dám phản kháng Đế quốc con dân nghe được Cao Ly binh vũ nhục bọn họ thần phục tiên tử, nhất thời, từng cái hai mắt đỏ bừng, không tắc thiết chính bọn họ điên cuồng hướng về Cao Ly binh đánh tới. Đây rõ ràng là ở lấy mạng đổi mạng, tìm chết. Ở Lưu Biện Bình Định Chu Quốc bắt đầu, thích lấy Đại Hán đế quốc chi thượng sách, đối xử tử tế con dân, đã làm cho hết thảy bách tính tâm hướng Đại Hán. Ở đế quốc con dân trong mắt, Lưu Biện chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu, ở nơi này gian nan loạn thế cho bọn hắn yên ổn cuộc sống ân nhân. Khuất nhục bọn họ có thể, thế nhưng vũ nhục bọn họ thiên, tuyệt đối không được, cho dù là chết, cũng muốn Hán uy bọn họ thuần phục ngày tôn nghiêm. Vô liêm sỉ, giết sạch đám này không biết sống chết Hán cầu. Cao Ly binh giận dữ, múa di chuyển trong tay đồ đao, điên cuồng hướng về đế quốc con dân chém xuống. Một chớp mắt kia, đẫm máu vô tận, bệ hạ muôn năm bọn ta không sợ chết, chỉ khẩn cầu bệ hạ, sau này nhất định phải diệt vong cái này Cao Ly, vì bọn ta đế quốc con dân báo thù. Bệ hạ, cho chúng ta báo thù a. Vô số đế quốc con dân ngã xuống vũng máu ở giữa, để lại vô tận không cam lòng, còn có đối với đế quốc kỳ vọng mà các loại, chờ, đẫm máu một màn, bực này xúc động tâm thần một màn, tất cả đều bị Đại Hán đế quốc tầng trên nhất quan viên, đế hoàng, chính mắt thấy, nộ, nộ, kinh thiên giận dữ, chưa bao giờ có nộ, từ đế hoàng thiên tử, cho tới đủ loại quan lại, đều là mặt như phủ băng, tức giận biểu dương, hay, hay, tốt, không hổ là ta Đại Hán đế quốc con dân, chết cũng bất khuất, chấm lấy các ngươi làm vinh. Lưu Biện một đôi mắt cũng biến thành đỏ bừng, vì vô số dân chúng bảo vệ cho hắn đế hoàng tôn nghiêm mà chết mà có cảm giác. Cao Ly, chấm định để cho ngươi diệt quốc tuyệt chủng. Lưu Biện một chữ một cái, tràn đầy lãnh tịch sát ý. Xa nghĩ lúc đó, nhằm vào dị tộc nhất thiết huyết một lần, liền là đối phó Tây Lương gia Khương tộc. Sau đó, Lưu Biện tâm tính thành thục, đối đãi dị tộc cũng chưa nhiều lắm dưới giết chóc. Nhưng lần này, Lưu Biện dù cho tâm tính như thế nào đi nữa thành thục, cũng là nhẫn không ngừng được. Hắn chính mắt thấy con dân của mình bị bọn đạo trích đất nước tàn sát. Tàn sát, vậy chờ bất lực, vậy chờ không cam lòng. Vô số con dân trước khi chết khẩn cầu, Lưu Biện toàn bộ đều xem ở trong mắt. Sinh, đế quốc không có bảo vệ tốt bọn họ. Chết, Lưu Biện nhất định sẽ thỏa mãn bọn họ nguyện vọng sau cùng. Tan biến cái này Cao Ly bọn đạo trích, vì đế quốc tử vong con dân báo thù rửa hận. Lư Dương biên thành, cách này có xa vạn dặm, dù cho hành quân gấp, đại quân cũng không phải ngắn hạn có thể không tám chạy tới. Cứu vớt rơi vào Cao Ly đại quân con dân, phải lấy tốc độ nhanh nhất. Truyền chỉ Tào Tháo, khiến cho đem Lư Dương phương viên hết thảy đại quân sai bắc thượng. Cứu vớt đế quốc con dân, tàn sát Cao Ly, Lưu Biện đè nặng lãnh tịch sát ý, trầm giọng nói, bệ hạ, Tào thượng thư thủ hạ đều là tân binh, sức chiến đấu không mạnh. Bọn thần khẩn cầu bệ hạ phái ngũ đại quân đoàn Dực Long chiến kỵ, xứng đáng rất nhanh cứu viện con dân. Ngũ tướng trung tiếng khẩn cầu, bọn đạo trích Cao Ly, phạm ta Đại Hán đế quốc, là một tội, tàn sát ta Đại Hán con dân, vì hai tội, vũ nhục chấm tên, vì ba tội, vô luận cái nào một tội, đều là quốc phá đi trừng phạt. Ba tội cũng chỗ, chấm muốn cho Cao Ly không có một ngọn cỏ, trở thành huyết hải địa ngục. Lưu Biện tức giận hét lớn, ánh mắt rơi vào ngũ tướng trên người, lại tựa như tử đã có quyết ý. Chương 646, gặp người sát nhân, gặp thành đồ thành, bọn thần cung nghe bệ hạ thánh dụ. Văn võ quần thần bái phục đầy đất, Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, Trương Liêu, Thái Sử Từ, ở đâu? Lưu Biện uy dung mặt lạnh, thần ở, ngũ tướng lên tiếng trả lời mà ra, chấm mệnh các ngươi là được đi Lư Dương, đáng diệt Cao Ly quân, sẽ đi bắc tiến. Phá hủy Cao Ly, gặp người sát nhân, gặp thành đồ thành, bắt Cao Ly vương thất, làm cho hắn các loại, chờ, nhìn quốc phá người mất đại giới. Lưu Biện khốc tiếng nói, bọn thần tuân chỉ, ngũ tướng đáy mắt mỗi bên hiện lên sảng giọng chi mang. Lúc đầu, một đại tông sư liền có thể uy hiếp đường quốc không thể không đi vào khuôn khổ. Hôm nay, ngũ đại tông sư đều xuất hiện, đối phó một cái phiên ngoại bọn đạo trích. Cao Ly quốc, có thể tưởng tượng đến. Ngũ đại tông sư đạt được Lưu Biện thánh dụ phía sau, sẽ ở Cao Ly nhấc lên như thế nào một cỗ lục sát phong ba. Toàn bộ Cao Ly tương hội tại ngũ đại tông sư lực dưới trở thành một mảnh u minh huyết hải. Mau mau đi thôi, lấy bọn ngươi tông sư lực, không cần một ngày liền có thể đi Lư Dương. Lưu Biện lạnh lùng khoát tay chặn lại, bọn thần tuân chỉ. Ngũ tướng lần nữa hướng Lưu Biện cung kính cúi đầu, sau đó, năm người thân ảnh bay lên trời. hóa thành không cùng một dạng thuộc tính lưu quang, hướng về phía đông bắc chỗ, cấp tốc cuồng phong đi, trong chớp mắt, cũng đã phá không bay đến cây em bên ngoài, nước xa không giải được gần hỏa. Lúc này đế quốc ngũ đại vương bài quân đoàn đều là ở trên lạc. Dù cho nhanh nhất Rực Long chiến kỵ hành quân gấp, cũng cần chí ít 5 ngày ở trên mới có thể đến đạt đến Lư Dương. Dù sao cũng là xa vạn dặm, quá mức xa xôi, tông sư lực, lực có thể phá thiên, uy thế có thể so với một cái nhân hình hạch đạn. Khẽ động búng một cái là được bay vọt cây em bên ngoài. Vạn dặm đường, toàn lực dưới, một ngày đủ để, còn sẽ có lợi nhuận. Cổ Hủ, truyền chỉ Tào Tháo, đem hết toàn lực điều động binh mã bắc tiến, cứu viện con dân. Tuân Úc, người lập tức truyền lệnh lại bộ quan viên, toàn lực trấn an con dân. Quách Gia, người lợi dụng bản đồ điều tra khả năng, phụ trách ở chỗ này vận trù, phụ trợ binh bộ binh mã tiến quân. Phái ba đại tông sư sau đó, Lưu Biện lần nữa trước sau phát hạ tam đạo giải quyết tốt hậu quả ý chỉ. Bọn thần tuân chỉ, ba thần cung kính lĩnh chỉ. Thời gian trôi qua, thoáng qua, đã sắp qua đi gần một ngày. Tại Trung Nguyên phía đông bắc vùng đất cao mấy trăm thước không bên trên, ngũ đạo năng lượng khoe khoang lưu quang cấp tốc phá không xuyên tập kích lấy. Mỗi tiến thêm một bước, hư không đều sẽ bị cường đại có thể quang sở kích. Rung động không ngừng, chư vị tướng quân, Lư Dương quận đã đến. Lĩnh Lắp Phi Trì Triệu Vân bỗng nhiên ngừng thân hình, lãnh duệ ánh mắt hướng về phía dưới bao quát, xuyên thấu qua ánh mắt của bọn họ, phía dưới thảm trạng tựa hồ cũng đã bọn họ thấm nhuần đáy mắt. Bây giờ Cao Ly quân đội đã phân tán ở Lư Dương quận. Ta kiến nghị phân tán xuất kích. Lữ Bố lạnh lùng nói. Hữu nghị, còn lại tư tướng tán đồng gật đầu một cái. Tùy theo, ngũ tướng đồng thời nhất định, phân tán thành rưỡi cái phương vị, hướng về phía dưới mạnh mẽ ghim xuống. Rớt xuống đi, ha ha ha, vùng Trung Nguyên heo, nhà Hán cẩu, đều đi chết đi, giết, khoảng cách Cao Ly đại quân không phải 2 ngày nữa. Toàn bộ Lư Dương quận bên trong vẫn như cũ là một mảnh loạn tượng giảm mức độ. Khắp nơi đều là giết chóc không ngừng, vô số đế quốc con dân ở Cao Ly binh bao vây rồi chết thảm. Ở một cái tiểu thành bên trong, đế quốc tướng sĩ đã toàn bộ trận vong, trong thành đã bị Cao Ly chiếm giữ, hàng ngàn hàng vạn Cao Ly binh ở trong thành các nơi tứ lược. Các ngươi chết tiệt, Triệu Vân đằng với trên cao, chứng kiến lúc này nhất mạc mạc đẫm máu, nộ không thể dừng, điên cuồng gào thét thanh âm truyền khắp toàn bộ trong thành. Đồng thời, cũng sắp trong thành Cao Ly sĩ binh chú ý lực hấp dẫn qua đây. Ha ha ha, lại nữa rồi một cái liều mạng Hán cẩu, các huynh đệ, bên trên, đem hắn chém thành muôn mảnh, hàng ngàn hàng vạn Cao Ly binh tụ tập mà đến, đi tới Triệu Vân phía dưới. Mà bọn họ dường như cũng không hiểu đối mặt là một cái dạng gì tồn tại. Từng cái kiêu ngạo, cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem Triệu Vân để vào mắt. Ta Đại Hán đế quốc con dân, không nên hốt hoảng, bệ hạ phái ta tới cứu các ngươi. Triệu Vân mắt lạnh liếc cái này tranh tiên tụ lại Cao Ly binh. Lơ đảnh, mà là đáp xuống một nhóm lớn chạy thục mạng con dân trước. Đây là Triệu tướng quân, Bạch Hổ quân đoàn thượng tướng Triệu Vân tướng quân. Các hương thân, chúng ta được cứu rồi. Làm vì đế quốc thượng tướng, thanh danh vang vọng đế quốc ở hữu, Lưu Biện danh vọng đương trúc đệ nhất, nhưng ở Lưu Biện phía dưới, ngũ đại thượng tướng, lục bộ thượng thư, cũng là bị vô số dân chúng sở nhận thức, mà trước mắt uy thế đại tướng, Ngân Thương mặt lạnh, không phải đúng là bọn họ sở nhận thức đế quốc thượng tướng. Triệu Vân, các ngươi trốn được thân ta phía sau. Triệu Vân hướng về phía xung quanh bách tính kêu, thấy được Triệu Vân phía sau. Dân chúng trong thành dường như có cây chủ, dồn dập hướng về Triệu Vân phía sau tụ lại, không biết sống chết Hán tướng, chỉ bằng ngươi lực một người đối mặt ta Đại Cao Ly vạn chúng đại quân. Cứu những thứ này ti tiện Hán cẩu, ha ha ha, mà Cao Ly binh cũng là đem Triệu Vân trước người tả hữu toàn bộ vây quanh. Tụ lại mà đến, khi thấy Triệu Vân phải lấy sức một mình bảo hộ mấy vạn dân chúng một màn. Cao Ly binh đều là cười nhạo không ngừng, các ngươi cũng biết. Ngươi Cao Ly lục ta đế quốc con dân, ngày sau cũng sắp ở ngươi Cao Ly trình diễn. Các ngươi cũng biết, ngươi Cao Ly hành động này sẽ khiến cho các ngươi quốc phá gia vong. Hôm nay, Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân, lấy các ngươi mạng chó. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, khí thế thao nhưng tuôn ra, chân phải một đằng, thân hình cấp bách tung vọt tới trước. Bách điểu triều phượng, long đảm thương bên trên, canh kim chi sát máy móc cuồng quyền, minh. Một tiếng thâm trầm mà hí phượng minh, long đảm thương bên trên, kim sắc phượng hoàng mang theo diệt thiên tư thế kinh hiện. Giết, lòng đảm thương khẽ động, đang đăng về phía trước cao ly binh mãnh kích mà ra. Minh, ngạo nghễ kim phượng vọt lên hổ vằn bắn trên cao, xông lên tận 9 tầng trời. Bỗng gian, khởi nguồn kim phượng vô tận lãnh túc sát khí tập trung cao ly binh. Mang theo đáng diệt vạn quân cường lực, mạnh mẽ rơi xuống. Cái này đây là cái gì? Hắn là cấp bậc gì vũ tu? Mọi người chạy mau a! Ở nơi này kim phượng rớt xuống nhất khắc, mới vừa rồi còn là trào phúng không ngừng cao ly binh đều là quá sợ hãi. Chỉ sợ bọn họ lại không có kiến thức, nhưng ở trên không tử vong kim phượng rơi xuống thấm nhuần sát khí dưới. Cũng là đã nhận ra Triệu Vân bất phàm, lúc này, vừa rồi tụ tập ở chung với nhau cao ly binh giải tán lập tức. Chạy tứ tán, vô luận ở cái nào cái thế giới, cao ly đều không đổi được trong xương thiên tính. Ăn mềm sợ vương triệu triệu cứng rắn, rất sợ chết. Trung Quốc mạnh mẽ, cúi đầu xưng thần, Trung Quốc yếu, phía sau bắn cung, tổng hợp lại các loại, giới này cao ly không thích đáng tồn. Ầm ầm, điên cuồng gào thét kim phượng ầm ầm rơi xuống đất, hư không khí lãng cuồn cuộn không ngừng, điên cuồng đột nhiên năng lượng hướng về bốn phía, bốn phương tám hướng tứ lược, trăm mét, cây em, gần phân nửa thành trì đều bị này cổ bạo ngược năng lượng bao phủ. A, vô số đến từ cao ly binh lính kêu thảm thiết. Ở kim phượng tứ lược khả năng dưới, mấy nghìn cao ly binh bị trực tiếp đã bị đánh nát bấy. Hài cốt không còn, còn có hơn vạn cao ly binh khó thoát năng lượng ánh sáng tứ lược. Bị trực tiếp hất bay trên cao, đánh cho trọng thương, lại một chợt trụy lạc, tươi sống ngã chết, thuận mắt nhìn một cái phía trước. Tại bực này năng lượng thế tiến công dưới, tuyến đầu vô số phòng ốc, đã biến thành một mảnh kéo dài qua gần 10.000 mét huyết nhục hố to. Hàng ngàn hàng vạn có đủ cao ly binh thi thể thảm ngược lại máu này hãm hại ở giữa. Còn có vô số rơi vào lỗ máu bên cạnh, thống ai hô không dậy nổi, trong mắt đều là sợ hãi, một màn trước mắt nhưng lại như là cùng đầu đạn hạt nhân đi qua tai nạn. Chương 647, Hàng Lâm Cao Ly Tông Sư nén giận một kích. Triệu Vân tự thân lĩnh ngộ tối cường tuyệt học, Bách Điểu Triều Phượng một kích, cũng là Triệu Vân Tông Sư cảnh trận đầu, mạnh mẽ đánh xuống. Dậm dạp chằng chịt cao ly binh là được mục tiêu sống. Bị Triệu Vân nhất chiêu trực tiếp trúng đích, bực này con số thương vong, dù cho chiến hậu công tác thống kê đều thống kê không ra. Bởi vì vô số cao ly binh bị một thương này trực tiếp đánh thành nát bấy. Hài cốt không còn, một thương này lực, chí ít đủ tiên ngàn người chết, vạn người chịu đến thương mang dư ba. Bản thân bị trọng thương, dù cho còn lại không có có tụ thương cao ly binh thấy một màn này. Phát cuồng kinh hãi. Chạy tứ tán, mấy vạn cao ly binh đối mặt Triệu Vân một người, quân lính tan rã, Bạch Hổ thượng tướng thật mạnh, đế quốc muôn năm, bệ hạ muôn năm bọn ta thoát ly khổ hải, Triệu tướng quân, giết sạch cao ly cẩu, vì chết đi những đồng bào báo thù rửa hận a. Khi thấy Triệu Vân thân là triển hiện một màn, vô số đế quốc con dân kích động kêu to, nhìn cái này từng cái cao ly đồ tể chết thảm, ở Triệu Vân thủ hạ rơi xuống và bị thiêu cháy, bọn họ cảm thấy thống khoái. Báo thù rửa hận, giết, một kích qua đi, Triệu Vân lãnh duệ nhìn lướt qua chạy thục mạng cao ly binh. Cũng không tính buông tha, thân hình khẽ động, hóa thành nói đạo tàn ảnh, về phía trước chạy trốn cao ly binh truy theo, mà trong tay long đảm thương động tác không ngừng, ở Triệu Vân trong tay như cùng lưỡi hái của tử thần. Điên cuồng chỉ vào lấy, mỗi một điểm, liền có vô số huyễn lệ sát khí tập kích mà ra, hướng về cao ly binh tứ vút đi. Chỉ thấy Triệu Vân thân hình ở trong thành các nơi xuyên toa giả. Hóa thân tử thần, vô tận thu cắt cao ly binh sinh mệnh. Cùng lúc đó, ở mặt khác bốn địa phương, đế quốc khác thượng tướng cũng là ở bầy gia thuộc về bọn họ võ đạo tông sư xuất chiến cao chót vót. Đẫm máu vô tận, cái gọi là cao ly 50 vạn đại quân, đối mặt đến từ Đại Hán đế quốc ngũ đại tông sư. Song phương số lượng có thể nói kém chi nghìn dặm, nhưng ở tông sư cảnh cấp bậc cường đại dưới. Số lượng chẳng qua là một chuyện cười, ở Lưu Biện hạ chỉ lệnh, khiến đế quốc tông sư xuất thủ nhất khắc, cái này phạm như Đại Hán cảnh nội cao ly binh kết cục đã định. Trải qua một ngày điên cuồng giết chóc, chính như phía trước dự liệu vậy, 500.000 cao ly binh ở ngũ đại tông sư toàn lực xuất kích dưới. Quân lính tan rã, bị đánh chạy trối chết, trong đó, cao ly thống binh đại tướng Tống cuối cùng kê bị đế quốc thượng tướng Triệu Vân trực tiếp ngã xuống. Giết. Còn lại cao ly tướng lính cũng tận là khó thoát tử vong vận rủi. Mà trải qua cái này nhìn như cũng không thời gian dài lục sát. Ở phía sau, Binh Bộ Thượng Thư Tào Tháo tự mình xuất lĩnh đại quân. Tổng cộng 600.000 cũng là hành quân gấp điên cuồng vào. Đi tới Lư Dương quận bên trong, Tào Thượng Thư, Cao Ly đại tướng tuy là đã bị bọn ta ngã xuống giết. Nhưng Lư Dương quận bên trong còn có vài chục vạn Cao Ly tàn quân tồn tại. Những thứ này liền giao cho ngươi. Triệu Vân đi tới viện quân bên trong, cùng Tào Tháo thương lượng. Triệu tướng quân yên tâm, bực này bọn đạo trích liền giao cho Tào Mỗ. Ta nhất định để cho bọn họ có đến mà không có về. Chỉ có như ấy, ta mới có diện mục gặp mặt bệ hạ, lấy công chuộc tội. Dù sao lúc này đây biên cương sơ hở, là ta điều binh không thích đáng, mới để cho đế quốc tổn hại vong to lớn như thế. Tào Tháo đáy mắt thả ra một luồng hàn mang, làm phiền Tào Thượng Thư. Lần này Cao Ly xâm phạm biên giới, bệ hạ tức giận, ta 5 người phụng mệnh đi trước, tàn sát Cao Ly, sẽ không nhiều trì hoãn. Cáo từ, Triệu Vân nói, ngũ đại thượng tướng đồng thời bay lên trời, mang theo một loại khởi nguồn Trung Quốc Thượng Quốc tức giận. Hướng về Cao Ly bay đi, chúc 5 vị đem quân kỳ mở thắng. Vinh Diệu trở về, Tào Tháo hướng về phía bầu trời hô lớn một câu. Cao Ly, lúc này đây, ngũ đại tông sư hàng lâm, người chờ chút biết chân chính sợ hãi. Tào Tháo vẻ mặt lãnh khốc chi dung, hắn tất nhiên là đã biết rồi ngũ tướng đột phá võ tông cảnh sự tình. Người đến, chia lục lộ, tiêu diệt Cao Ly xâm phạm, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì xâm phạm chạy ra đế quốc cảnh nội. Cao Ly Vương đều, Khai Châu Thành, cũng là Cao Lập quốc phồn hoa nhất thành trì, bên trong thành sở hữu 300.000 người Cao Ly. Tại Trung Nguyên cũng có thể tính được là một cái đại thành. Cao Ly trên triều đình, Phác Cận Thông, tình hình chiến đấu như thế nào? Cao Ly Vương ngồi ở ngai vàng, phi thường nghiêm nghị hỏi, hồi bẩm đại vương, ta đại Cao Ly tướng sĩ không hướng không thắng, ở tống cuối cùng kê tướng quân dưới sự hướng dẫn. Với 2 ngày trước công phá Hán quốc biên cương, ta đại Cao Ly 50 vạn đại quân đều đánh vào Hán quốc. Ở đại vương anh minh sách lược dưới, ta đại Cao Ly đại quân lấy phá hủy làm mục đích. Bây giờ đã bắt sống rất nhiều khỏe mạnh trẻ trung bắt tù binh. Rất nhiều đàn bà xinh đẹp, đang áp tải lãnh thổ một nước. Trong sảnh, một cái Cao Ly quan viên vui sướng nói rằng, hảo hảo hảo a, bản vương rất sớm đã nếm được Trung Nguyên nữ tử tư vị. Vậy không phải chúng ta quốc nội nữ tử có thể so với. Lúc này đây tống cuối cùng kê không để cho bản vương thất vọng. Chờ hắn chiến thắng trở về, ta nhất định phải thật to phong thưởng cho hắn. Cao Ly Vương rất là hưng phấn kêu lên. Đại vương, lần này tống cuối cùng kê tướng quân đưa tin trở về. Hỏi đại vương có hay không tiếp tục công kích Hán quốc. Phác Cận Thông nói, đó là đương nhiên, bản vương nói cho các ngươi biết, ở mấy trăm năm trước. Trong lúc này Nguyên Dầu có đại địa vốn là ta đại Cao Ly tất cả. Cái gì Hán quốc, Tùy quốc, đều là chiếm giữ ta đại Cao Ly cừu địch, mất đi cố thổ nhiều năm như vậy. Hiếm có này cơ hội, ta đại Cao Ly nhất định phải đem vùng Trung Nguyên đại địa đoạt lại. Một lần nữa khôi phục đại Cao Ly. Cao Ly Vương không gì sánh được nghiêm mặt nói. Đại vương anh rõ ràng, bọn thần kính phục, Cao Ly quần thần một bộ phục sát đất bộ dạng. Ha ha ha, có các ngươi tương trợ. Khôi phục đại Cao Ly sắp tới a. Cao Ly Vương hưng phấn cười nói, ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng, toàn bộ Cao Ly cung điện một hồi chấn động kịch liệt. A địa long, chấn động kịch liệt đánh tới, Cao Ly Vương hiểm trước từ vương tọa trồng xuống, phía dưới triều thần càng là một cái lảo đảo, không bị khống chế tè ngã xuống đất, rất là chật vật, nực cười, không, đây là chuyện gì xảy ra? Đợi đến rung động biến mất, Cao Ly Vương vẻ mặt nghi ngờ hỏi, đại vương, bọn ta cũng không biết à. Cao Ly quần thần đều là vẻ mặt mờ mịt. Đại vương, không xong, trong cung đánh tới 5 cái người Trung Nguyên, đang ở Cao Ly cả chiều khó hiểu gian. Một cái Cao Ly binh vội vội vàng vàng chạy vào. 5 cái người Trung Nguyên, mới dưới tiếng kia kịch chấn là. Cao Ly vương kinh hãi hỏi, là một người trong đó người Trung Nguyên một trưởng đánh xuống. San bằng một tòa cung điện, trong cung đại quân trước đi đối phó 5 người kia. Căn bản không phải đối thủ, tổn thất nặng nề a. Cao Ly binh hoảng sợ nói, cái gì, một trường san bằng một tòa cung điện, đây là cái gì tu vi võ đạo? Cao Ly vương, Cao Ly quan viên đều là quá sợ hãi, đại vương, chỉ sợ là Hán quốc cao thủ võ đạo đánh tới, ít nhất là vũ hồn cao cấp bên trên, đây không phải là thông thường sĩ binh có thể ngăn cản. Thần đề nghị, mời Dịch Kiếm đại sư. Phác Cận Thông cung kính nói, đối với, Cao Ly Vương chợt hoàn hồn, vội vàng hướng về phía Tả Hữu quát, nhanh, nhanh đi mời Dịch Kiếm đại sư. Cũng đúng lúc này, lại là một tiếng nổ vang rung trời, đại địa ầm vang rung động. Hiển nhiên, lại có một tòa Cao Ly cung điện chịu khổ bị san bằng vận rủi. Cao Ly Vương, bản tướng cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, sau 3 hơi thở, nếu như ngươi nếu không ra, bản tướng trực tiếp san bằng ngươi vương cung. Chương 648, Hàn Quốc tuyệt vọng. Cao Ly Vương, bản tướng cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, sau 3 hơi thở, nếu như ngươi nếu không ra, bản tướng trực tiếp san bằng ngươi vương cung. Đang ở Cao Ly triều đình lại bởi vì rung động rơi vào hốt hoảng thời điểm. Một tiếng uy nghiêm như hung thần thanh âm phá không truyền vào. Ong ong ong, thanh âm rơi, một loại cực kỳ quỷ dị âm ba kinh sợ mà vào. Chấn vỡ Cao Ly vương cung chính giữa kiến trúc vô số. Cao Ly quan viên cũng là vô ý thức che lỗ tai. Ngăn cản cái này không rõ âm ba. Đại vương, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Ly quan viên đều là kinh hoàng nói. Dịch Kiếm đại sư chờ một hồi liền đến. Bọn ta có muốn hay không chờ hắn tới lại đi ra? Cao Ly vương có chút khiếp đảm nói rằng. Đại vương, người nọ chỉ cho chúng ta thời gian 3 cái hô hấp. Nếu như chúng ta không đi ra, hắn sẽ trực tiếp công kích đại điện. Đến lúc đó khả năng liền nguy hiểm. Cho nên, Phác Cận Thông do dự khuyên. Công kích đại điện. Tám thất thất, Cao Ly vương sắc mặt phát lạnh, lập tức nhớ lại trước hai tiếng chấn động một dạng ầm vang. Tốt, chúng ta cái này đi ra ngoài, ổn định cái kia Hán quốc người đến lại nói. Tất cả kiên trì đến Dịch Kiếm đại sư đến. Cao Ly nuốt một bãi nước miếng, mang theo một loại tâm thần bất định, đi ra đại điện, tê, làm Cao Ly vương đi tới ngoài điện, vô ý thức hướng về cung điện xung quanh nhìn một cái. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vô cùng hoảng sợ. Lúc đầu ở Cao Ly quốc thần thánh vương cung đại điện đã biến thành một mảnh địa ngục chi địa. Huyết, thi thể, thịt vụn, đến lúc đó đều là huyết cùng thịt giao hòa. Khắp nơi trải rộng thi thể, tất cả đều là Cao Ly trong vương cung thủ vệ sĩ binh. Nôn, rất nhiều Cao Ly đại thần nhịn không được trong bụng buồn nôn. Trực tiếp ói ra, bọn họ đại thể đều là chưa từng ra chiến trường túi rượu hạng người. Nhìn thấy cái này đẫm máu một màn, nơi nào sẽ chịu được? Cao Ly vương. Người cũng đã biết chúng ta là ai. Cái kia lạnh giọng trang nghiêm thanh âm lần nữa ở Cao Ly vương đám người bên tai vang vọng. Cao Ly vương mang theo một loại chưa bao giờ có đảm chiến. Theo tiếng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được ngay phía trước trên bầu trời. Năm đạo uy nghiêm thân ảnh đằng lập. Mỗi một người đều là tràn lấy một loại so với phổ thông thế tục hoàng đế phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nghìn lần trang nghiêm khí độ. Tùy tiện một người xuất hiện đều sẽ làm người ta không lạnh mà run. Mà năm đạo uy tư thân ảnh hàng lâm, cho Cao Ly vương chấn động là khó có thể dùng lời diễn tả được. Không phải không biết mấy vị là, Cao Ly vương giả vờ ngây ngốc nói, Tử Long, không cần nhiều lời, bệ hạ thánh dụ, bắt Cao Ly vương làm cho hắn nhìn tận mắt hắn Cao Ly là như thế nào quốc phá người vong. Không cần bất luận cái gì nhân từ, Lữ Bố lạnh lùng nói, Phụng Tiên nói cực chuẩn, Triệu Vân khen cùng một câu. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Cao Ly vương thân thể mập mạp bên trên. Tay phải nâng lên, một cổ lực lượng ở bàn tay to hội tụ. Bỗng gian, biến hóa chảo ngăn, một con kình thiên bàn tay to từ trời rơi xuống, hướng về Cao Ly vương tìm kiếm. Không phải, Cao Ly vương vẻ mặt hoảng sợ, vô ý thức liền hướng bên cạnh trốn một chút. Nhưng tông sư một chảo sao lại là tốt như vậy tránh. Trong nhấp nháy, chảo ảnh liền rơi vào Cao Ly vương trên người. Trực tiếp đem Cao Ly vương nắm lên, gì, nhưng ngay khi chảo ảnh muốn thuận thế đem Cao Ly vương bắt được trước mặt lúc, một cỗ lực lượng vô danh ở Cao Ly vương trên người sản sinh. Điên cuồng chống đỡ Triệu Vân chảo ảnh, bản vương không có việc gì. Ha ha ha, bản vương chính là chân mệnh thiên tử, có lão thiên phù hộ. Hán tướng, ngươi không làm gì được ta. Cao Ly vương hướng về trên người nhìn một cái, một cổ vô hình lực lượng che ở hắn. Nhất thời làm cho hắn hưng phấn không thôi, dĩ nhiên là quốc vận lực. Triệu Vân khuôn mặt tuấn tú chảy qua một chợt, nhưng ở ý tưởng này xuất hiện sau đó lại hủy bỏ. Không phải, không đúng, đây không phải là quốc vận lực. Quốc vận lực nếu so với lực lượng này nồng hậu gấp trăm lần không ngừng. Đây cũng là quốc vận lực đời trước, số mệnh chi lực, đã sớm nghe bệ hạ nói qua. Phàm tục hoàng đế sẽ có một quốc gia số mệnh hộ thể. Không nghĩ tới là thật. Nếu như ngươi là vùng Trung Nguyên các nước số mệnh hộ thể, bản tướng e rằng còn muốn bận tâm bị tức vận phản công. Nhưng ngươi một vùng thiếu văn minh tiểu quốc, bọn đạo trích quốc gia, số mệnh thậm chí so ra kém đế quốc một cái thành quận. Bản tướng có gì sợ? Triệu Vân vẻ mặt sẳng giọng chi mang, ý niệm di chuyển, một cỗ mạnh hơn chân nguyên phát ra, nhất thời, cái kia rơi vào Cao Ly Vương trên người giằng co không nghỉ chảo ảnh như thiêm thần chờ. Két thử một tiếng, trực tiếp đem bảo vệ ở Cao Ly Vương trên thân thể số mệnh chi lực nặn ra. A không nên, đắc ý Cao Ly Vương đau nhức kêu một tiếng, bị chảo ảnh sờ, cả người đầu khớp xương đều là vỡ vụn, đến đây đi, ngươi, Triệu Vân lạnh rên một tiếng. Bàn tay to nhắc tới, Cao Ly Vương bị trực tiếp nhắc tới trước mặt, Tử Long, bệ hạ nhưng là có chỉ ý, tạm thời nếu không, cái này Cao Ly Vương chết, làm nhìn Cao Ly Vương chỉ còn một hơi thở dáng vẻ. Lữ bố nhắc nhở, không có ý tứ, Phụng Tiên, vốn tưởng rằng cái kia số mệnh chi lực rất mạnh, cho nên lực lượng dùng lớn, Triệu Vân có chút lúng túng cười, bệ hạ chưa để cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết. Sau đó... Triệu Vân lần nữa điều động chân nguyên, trực tiếp thâu vào Cao Ly Vương trong cơ thể, võ tông cảnh lực lượng cường đại, trực tiếp bảo vệ lấy Cao Ly Vương tâm mạch, làm cho hắn không có chết chi mắc. A đau nhức, a giết ta à, mặc dù giữ được mạng, nhưng cả người gân cốt bị Triệu Vân một chảo bóp vỡ đau nhức nhưng là không có ngừng. Có thể nói Cao Ly Vương hiện tại đang thừa nhận một loại có thể so với rút gân lột da thống khổ. Phụng Tiên, bệ hạ nói lưu Cao Ly Vương một mạng. Bọn người kia hẳn là không cần chứ. Hoàng Trung bỗng nhiên mở miệng nói, ánh mắt cũng là rơi vào phía dưới tâm thần bất định hoảng sợ Cao Ly đàn viên trước bên trên. Chướng mắt, Lữ bố lạnh lùng một câu, cũng là tuyên bố những người này tử hình. Tốt lắm, Hoàng Trung lý giải gật đầu, bàn tay to khẽ động, một cỗ khí tức kinh khủng ở lòng bàn tay hội tụ. Không phải chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta a. Xuất binh Hán Quốc không phải là chủ ý của chúng ta. Là đại vương. Là Pháp Cận Thông a, mười mấy cái Cao Ly quan viên tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Chết, Hoàng Trung không có chút nào lưu tình, trở tay một trường, bao phủ đang phía dưới Cao Ly triều hội đại điện, trụy lạc kích xuống, một tiếng ầm vang, năng lượng tứ lược phương viên cây em, lại nhìn một cái đi, toàn bộ đại điện kể cả Cao Ly mười mấy cái quan viên đã biến mất. Bị đánh nát bấy, năng lượng thật là mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi vũ hồn cảnh phạm vi. Chẳng lẽ là vùng Trung Nguyên ba đại vũ tông cảnh hàng lâm? Ở Cao Ly Vương cung bên ngoài, 53 một đạo mặc trường bào, cầm trong tay lợi kiếm lão giả đang nhanh chóng hướng trong cung chạy như bay lấy. Khi thấy phía trước năng lượng đó ngất trời đám mây hình nấm. Thân hình dừng lại, không phải, tuyệt đối không thể, ta phải đuổi đi qua nhìn một chút, nếu như đại vương gặp chuyện không may, ta Cao Ly thì xong rồi. Lão giả thần sắc cả kinh, vận chuyển lực lượng toàn thân. Bạo phát một loại mạnh mẽ đại khí thế, hóa thành một nói lưu quang kiếm ảnh, chạy như bay về phía trước, có một cường đại vũ tu giả đang hướng này chạy tới. Triệu Vân nhãn thần đông lại một cái, người này chắc là Cao Ly tối cường võ giả, chờ hắn đến đây đi, đang dễ thu dọn, miễn cho sau này lưu lại cái gì mối họa. Lữ bố nói, hữu nghị, còn lại tam tướng đều là tán thành gật đầu một cái. Sau đó, ngũ tướng mang theo một loại lạnh nhưng... ánh mắt nhìn ra xa phía chân trời, yên tĩnh chờ cái kia cầm kiếm lão giả đi tới, chờ đấy hắn đi tìm cái chết. Chương 649, Phạm ta cường hán, mặc dù xa tất giết, đều chết hết, đến tột cùng là người phương nào, dĩ nhiên đối với ta Cao Ly đệ tử dưới như vậy độc thủ. Khi lão giả đi tới thành cung bên ngoài, vừa mắt chính là hàng ngàn hàng vạn cái Cao Ly binh thảm ngược lại vũng máu. Không một tiếng động. Những thứ này đều là ngũ đại thượng tướng tiến nhập Cao Ly Vương cung phía sau. Tiện tay coi như, thực sự xảy ra chuyện lớn. Lão giả biểu tình không gì sánh được trầm trọng. Trong mắt còn có một loại sâu hận thù sâu. Vô luận ngươi là ai, dám ở tương Cao Ly khiêu khích như vậy. Ta nhất định để cho ngươi trả giá bằng máu. Lão giả đáy mắt hàn mang chảy xuôi, tràn đầy sát ý, nghĩ. Lão giả không dừng thân hình, tiếp tục hướng về trong cung bay vào. Trong khi tiến nhập thành cung phía sau, càng phát ra khiến cho một màn tràng cảnh đập vào mắt cuối cùng. Khắp nơi trên đất thi thể, đỏ tươi huyết dịch nhiễm đỏ vô số cung điện, cách đó không xa, ba cái hố sâu to lớn phá lệ thấy được. Vương cung bị hủy, đại vương, lão giả phẫn nộ vừa quát, lợi kiếm trong tay đã rút ra, lộ vẻ giữ tợn kiếm ý, cấp tốc về phía trước hổ văn bắn. Tới, ngũ tướng nhìn nhau, đều là mang theo một loại cắm sào chờ nước hí ngược. Bổn tọa dịch kiếm quốc sư ở chỗ này, bọn ngươi là người phương nào, dám ở vào đại Cao Ly làm càn. Khi thấy ngũ tướng, Dịch Kiếm đại sư gầm lên giận dữ, tràn đầy sát ý chất vấn, lại là hoàn toàn không có hiểu rõ hắn chất vấn 657 đối tượng là nhân vật gì. Quốc quốc sư cứu ta, nhanh cứu ta. Cao Ly Vương vẻ mặt thống khổ, ở Triệu Vân sách ngược dưới, trầm thấp cầu cứu, nhìn Dịch Kiếm đại sư đi tới, lúc đầu tuyệt vọng hắn dấy lên một loại cầu sinh chờ đợi. Đại vương, ngươi sao? Vô liêm sỉ, các ngươi chết tiệt a, mau buông ra đại vương. Dịch Kiếm đại sư nhìn Cao Ly Vương buồn bã, trên khuôn mặt già nua càng là dữ tợn hiện ra, ngươi chính là Cao Ly tối cường, nhìn cũng không gì hơn cái này. Triệu Vân lạnh lùng nói, dùng võ tông cảnh ý niệm trong nháy mắt liền dò thám biết người này là vũ hồn đỉnh phong thực lực. Hơn nữa còn là cái loại này chưa lĩnh ngộ vũ hồn thần thông ngụy vũ hồn. Vô liêm sỉ, nay Di Quốc tọa muốn chém các ngươi năm người, hơi lớn vương báo thù. Dịch Kiếm đại sư giống giận, trên người tăng vọt cuồng bạo năng lượng, lợi kiếm trong tay tích ra trận trận sắc bén, mắt thấy bên ngoài liền muốn hướng phía ngũ tướng công tới. Ầm ầm, ung ung, nhưng vào lúc này, liên thanh kinh thiên vang dội từ Cao Ly Vương cung bên trên bầu trời vang lên. Giống, một tiếng lại tựa như long ngâm không phải long ngâm, lại tựa như thú hống không phải thú hống giống giận vang lên. Chỉ thấy ở Cao Ly Vương cung bên trên, không đếm sao quang điểm hội tụ với nhau. Hội tụ thành một cái trăm trượng không đến, chỉ có ba mấy chục trượng ảm đạm quang long. Đây chính là Cao Ly số mệnh quang long. Ở Triệu Vân một chảo nắm Cao Ly Vương hộ thể số mệnh phía sau. Đến từ Cao Ly nước số mệnh phản công đi tới. Giống, Cao Ly số mệnh quang long nộ gào thét. Không gì sánh được hung thần ánh mắt ngưng mắt nhìn ngũ tướng. Long chảo một đằng, liền hướng về ngũ tướng công lược mà đến. Ta đại Cao Ly số mệnh hưng thịnh, không cần bồn tọa xuất thủ. Bọn người liền đem rơi xuống và bị thiêu cháy tại khí vận phía dưới. Dịch Kiếm đại sư khẩn cấp đình chỉ thế tiến công, mắt lạnh nhìn một màn này, không biết mùi vị. Lữ Bố bình thản không dứt liếc mắt một cái, thân hình khẽ động, phương thiên họa kích bắt đầu, tập trung nhào tới Cao Ly quang long. Võ tông cảnh khí thế tại thân thể tăng vọt, tùy ý một kích mở đánh tới, tránh tránh bắn trúng Cao Ly quang long đầu đầu lâu. Ô, Cao Ly quang long bị đau quát to một tiếng. Long chảo vung lên, đang muốn phản công công kích, toái, Lữ Bố chợt thêm đại lực lượng, cánh tay cự lực thoải mái, hỏa kích hung hăng chấn động xuống, cường đại chân nguyên tàn nhẫn đánh vào Cao Ly quang long đầu đầu lâu. Một tiếng ầm vang, bạo ngược chân nguyên trực tiếp phá khai rồi quang long khí vận khu, đem đầu lâu nổ nát bấy, long thủ toái, sau đó lấy mắt trần có thể thấy, Cao Ly quang long tam mười trượng long khu trở nên càng phát ra ảm đạm. Số mệnh chi lực nhanh chóng biến mất, vết rách ở long khu phơi bày, dường như mạng nhện một dạng rậm rạp, làm đến rồi một cái khó có thể chịu đựng điểm tới hạn. Long khu trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời số mệnh quang vũ mà niễn diệt. Cao Ly số mệnh quang long, ở Lữ Bố thuận tay một kích dưới, rơi xuống và bị thiêu cháy. Ở Cao Ly quang long chết phía sau, một loại đối với Cao Ly mà nói phi thường bi thương trầm bầu không khí ở Cao Ly lãnh thổ một nước. Bên trong lan tràn, từng cái người Cao Ly đều là ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Hắn BDEE nhóm từ sâu trong linh hồn cảm nhận được. Dường như có một loại bảo vệ sự tồn tại của bọn họ vĩnh viễn ly khai bọn họ. Một quốc gia số mệnh hóa long, số mệnh chi long phù hộ quốc dân, số mệnh chi long rơi xuống và bị thiêu cháy. Quốc phá bỏ mình, như vậy bọn đạo trích quốc độ, nhỏ yếu như vậy số mệnh thần long, cảnh dám cùng ta đại hán gọi nhịp. Lữ Bố thu kích mà đứng, tràn ngập khởi nguồn đại hán thượng quốc khí phách, từng cái chiêu tàn sát hộ quốc thần long, hắn là vũ vũ tông cảnh cường giả. Dịch Kiếm đại sư nhìn Lữ Bố, mới vừa nồng nặc sát ý trong nháy mắt chuyển biến thành hoảng sợ. Vùng Trung Nguyên chỉ có ba đại vũ tông, vì sao lại thêm ra như vậy một cái xa lạ võ tông cường giả? Chẳng lẽ là trong tin đồn, đại hán đế quốc hoàng đế? Dịch Kiếm đại sư hoảng sợ nghĩ đến. Không phải mới vừa muốn giết chúng ta sao? Làm sao? Động thủ a! Triệu Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Kiếm đại sư, mắng, võ tông cảnh thao nhưng khí thế hướng về Dịch Kiếm đại sư áp đi. Hừ hừ, Lữ Bố, Hoàng Trung, Trương Liêu, Thái Sử từ nhìn nhau, chân nguyên cuồn cuộn, đem tự thân khí thế hoàn toàn triển lộ tuôn ra, điên cuồng nghiền ở Dịch Kiếm đại sư trên người. Năm cái đều là võ tông cảnh cường giả. Cái này điều này sao có thể? Cảm thụ thân thể dường như năm tòa cự sơn một dạng áp lực. Dịch Kiếm đại sư trợn to hai mắt, hoảng sợ, tuyệt vọng, một võ tông liền có trên đời đừng địch thần uy, năm cái võ tông càng thì không cần nói thêm, dù cho mạnh như trước đây thời kỳ toàn thịnh tùy quốc, cũng kinh chịu không nổi ngũ đại tông sư tàn phá, càng chưa nói còn con này Cao Ly. Mời xin hỏi năm vị tông sư, ta Cao Ly có chuyện gì trêu chọc quý tông sư? Cũng xin nói đến, phó mẫu nhất định bồi tội, xin lỗi, Dịch Kiếm đại sư cung kính nói, tràn đầy hoảng sợ, hắn vốn tên là Phó Thải Lâm, Dịch Kiếm đại sư chỉ là của hắn tôn hiệu, phạm ta cường hán, Triệu Vân lạnh lùng vừa quát, mặc dù xa tất giết, Lữ Bố tức giận quát khẽ, Cao Ly cả gan làm loạn, công ta đại hán, Hoàng Trung quát, giết ta đế quốc tướng sĩ, Trương Liêu lãnh sát, tàn sát ta đế quốc con dân, Thái Sử Từ sát ý đường hoàng, phạm cường hán uy nghi, đại hán bệ hạ tức giận, thánh dụ nhất định, làm cho phép lấy diệt quốc, đô tộc, ngũ tướng đồng thời vừa quát, bàn tay to đồng thời nâng lên, mang theo thao nhưng lực, hướng về Phó Thải Lâm bắt đi. A, Phó Thải Lâm bất quá vũ hồn đỉnh phong thực lực, đối mặt một cái võ tông cảnh cường giả đều quá, càng chưa nói năm cái một cùng ra tay, hộ tống với thân thể chân nguyên trong nháy mắt bị bóp nát. Năm đạo chảo ảnh đường hoàng, ken két cốt liệt vỡ vang lên, nương theo Phó Thải Lâm thống khổ kêu thảm thiết, đã gặp cùng Cao Ly Vương kết quả giống nhau, toàn thân gân cốt bị bóp nát, trở thành phế nhân, bản tướng liền cho các ngươi nhìn Cao Ly là như thế nào quốc phá người vong. Cho các ngươi phạm ta đại hán, giết ta đế quốc con dân, trả giá thật lớn, Triệu Vân quát lạnh lấy, cho Lữ Bố bốn tay đánh một cái ánh mắt, tứ tướng đều là ngầm hiểu, lãnh nhìn phía dưới mấy chục tòa Cao Ly Vương cung cung điện. Chiến thần trường, ngũ tướng trên người bạo ngược khí thế lần nữa biểu dương. Trở tay một trường, ầm ầm hướng về phía dưới quần thể cung điện ấn xuống. Chương 650, ngũ hành đại trận, băng diệt, chiến thần trường, ngũ tướng trên người bạo ngược khí thế lần nữa biểu dương. Trở tay một trường, ầm ầm hướng về phía dưới quần thể cung điện ấn xuống. Năm vòng kinh thiên đại trường ấn từ trên trời giáng xuống. Hướng về mặt đất mãnh kích, ầm ầm. Toàn bộ Cao Ly Vương đều bị này kinh thiên trưởng ấn một kích dưới. Kịch liệt lay động, tạo thành có thể so với bát cấp địa long sôi trào ba động. Tựa như thiên uy hàng lâm, đến đây tàn sát tội nghiệt thao nhưng người Cao Ly đang chấn động qua đi. Năm đạo trưởng ấn hóa thành năng lượng quang mang hội tụ cùng nhau. Tạo thành càng phát ra chói mắt năng lượng quang mang. Quang mang chớp thước, đem phương viên 10.000 thước, hơn 10 dặm địa vực toàn bộ bao phủ, rằng co hơn 10 hơi thở. Đợi đến quang mang tiêu tán, lại nhìn một cái đi, lúc đầu xa hoa Cao Ly Vương cung đã biến thành một mảnh to lớn phế tích hố sâu. Toàn bộ trong vương cung cung nữ, thái giám, tất cả đều táng thân ở tại cái này năm đạo cự trưởng tạo thành đế quốc thiên uy phía dưới. Không phải, Cao Ly Vương khán lấy một màn này, tuyệt vọng vừa gọi, hắn vương hậu, phi tần, thậm chí nhi nữ đều ở trong đó. Vương cung niễn diệt, hắn hết thảy vương tộc tất cả đều khó thoát vận rủi. Cường đại thống khổ dưới, làm cho Cao Ly Vương một số gần như tan vỡ. Cao Ly Vương, đừng nóng vội, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Làm ngươi hưng binh phạm ta đại hán lúc, các ngươi Cao Ly kết cục liền đã định trước. Quốc phá diệt tộc, Triệu Vân cười lạnh, lần nữa thâu xuất một đạo chân nguyên. Ổn định Cao Ly Vương muốn bôn hội tâm mạch, làm cho hắn sinh cơ có thể kéo dài. Đại hán thiên tử có chỉ, phải làm cho Cao Ly Vương toàn bộ hành trình nhìn hắn Cao Ly quốc đi hướng hủy diệt. Thiên tử thánh dụ, Triệu Vân thân vi thần tử ổn thỏa toàn lực vâng theo. Dịch Kiếm đại sư phải không? Ngươi biết chúng ta vì sao tới ngươi cái này bọn đạo trích chi địa sao? Lữ Bố lạnh lùng nhìn chằm chằm tay phải nhắc tới Phó Thải Lâm. Giết ta, Phó Thải Lâm oán hận vô cùng quát. Cả người gân cốt đứt từng khúc, đan điền vỡ tan, đã luân vì một cái phế nhân. Đây đối với một cái hướng tới võ đạo người mà nói không thua gì tâm linh tử vong. Ngươi nên cảm ơn các ngươi anh minh Cao Ly Vương, chính là hắn, xua quân đánh vào ta đế quốc cảnh nội, tàn sát ta đế quốc con dân, giờ này ngày này, liền là các ngươi trả giá thật lớn thời khắc, Lữ Bố lạnh nhạt nói, Cao Ly Vương ngươi hủy ta Cao Ly trăm năm cơ nghiệp ta Cao Ly xong a. Nghe được ngũ tướng tới minh nguyên do, Phó Thải Lâm lóe lên mãnh liệt cáu giận, có đối với ngũ tướng, còn có đối với Cao Ly Vương, hắn hiểu được, hắn hoàn toàn hiểu. Vì sao hảo đoan đoan sẽ có ngũ đại tông sư xâm phạm biên giới? Toàn bộ là bọn hắn Cao Ly tự tìm, bọn họ cư nhiên hưng binh công hán. Giết ta, Cao Ly Vương trên mặt cũng là lóe lên mãnh liệt hối hận màu sắc. Giờ này khắc này, Cao Ly Vương trong lòng hối hận là khó có thể dùng lời diễn tả được. Cũng bởi vì cái kia hư vọng dã tâm, trêu chọc phải một đầu hung mãnh cự long, cũng bởi vì hắn ước nam, hắn vương tộc, hắn toàn bộ Cao Ly thủ đô nên vì hắn chôn cùng. Biết vậy chẳng làm, ta hối hận a, Cao Ly Vương nội tâm gào thét. Phụng Tiên, không cần thiết cùng bọn họ lãng phí thời gian. Vương cung hủy, kế tiếp chính là phá hủy cái này Cao Ly Vương cũng. Bọn ta phân tán hành sự, chỉ cần là người Cao Ly, bất luận nam nữ, giết không tha. Triệu Vân lạnh lùng nói. Hữu Nghị, Tứ tướng gật đầu, hóa thành bốn nói lưu quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Năm người bình thừa thiên địa ngũ hành phương vị đằng lập, hợp thành một loại không rõ trận thế, quan sát phía dưới Cao Ly Vương đều xuyên thấu qua ánh mắt của bọn họ. Thời khắc này Cao Ly Vương cũng đã là hỗn loạn tưng bừng. Vô số người Cao Ly bốn loạn chạy trốn, bỏ mạng chạy ra thành. Hiển nhiên, Cao Ly Vương cung bị san bằng động tĩnh đã bị trong thành người Cao Ly biết được. Vương cung nhưng là bọn họ người Cao Ly thần thánh nhất tồn tại. Vương đô hủy, chỉ sợ bọn họ người Cao Ly lại ngu xuẩn cũng biết xảy ra đại sự. Cao Ly Vương, Phó Thải Lâm, thưởng thức đến từ các người Cao Ly tiên huyết đúc thành khói lửa a. Ngũ cầm trong tay thần binh vung lên, hiện ra trăm trượng, nghìn trượng lãnh mang, canh kim chi lực. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, trên người ánh sáng màu vàng biểu dương, thanh mộc chi lực, lữ bố họa kích vung lên, một loại màu xanh biếc điệp ra hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên. Lúc đầu, lữ bố thuộc tính là vì kim thuộc tính, nhưng tại khí vận chiến kỳ hờ hững dưới ảnh hưởng, chậm rãi đem lữ bố trong cơ thể thuộc tính chuyển hóa thành thanh mộc. Cho nên bây giờ là mộc cùng kim cùng tồn tại, nhưng không bao lâu, sẽ hoàn toàn biến thành mộc thuộc tính. Băng sức nước, trường liêu chiến đao tung bay, trên người thao nhưng băng xương ngưng kết, lãnh tịch hư không, ác hỏa chi lực, hoàng trung tức giận hét lớn, nóng bỏng hỏa diễm vô tận đường hoàng, trên hư không nhiệt độ vô hạn tăng vọt, hậu thổ lực, thái sử từ sát ý bắt đầu, vô tận hào quang màu xám tốc biến, phơi bày hậu thổ trầm trọng. Ngũ tướng mỗi bên chuyển quân đoàn thuộc tính, thiên địa ngũ phương thuộc tính, ngũ hành đại trận, khải, ngũ tướng đồng thời vừa quát, năm đạo thuộc tính ánh sáng lấy một loại huyền ảo trạng thái. Âm âm kết hợp lại cùng nhau, năm cái tông sư cảnh chân nguyên điên cuồng phát ra, không, ung ung, vững chắc trung vũ thế giới không gian, ở nơi này siêu nhiên năng lượng bên trên, bị toác ra vô số cái không gian liệt phùng, hư không loạn lưu tứ lược, nhưng ảnh hưởng chút nào không đến năm người. Ngũ hành đại trận, lưu biệt ngự tứ trận pháp, cho tới nay, ngũ đại thượng tướng đều là phân biệt trinh phạt, khó có thể tụ tập cùng một chỗ, trận pháp càng là khó có thể thi triển. Nhưng ngày hôm nay, ngũ tướng tề tụ, bọn đạo trích Cao Ly liền đem trở thành ngũ hành đại trận hung uy bày ra trận đầu. Không phải, năm vị tướng quân không muốn, ta sai rồi tiểu nhân chớ nên hưng binh công hán. Thấy như vậy một màn. Cao Ly Vương cũng là đã nhận ra ngũ tướng mục đích. Rõ ràng là muốn đem toàn bộ vương đô băng diệt. Nhất thời, Cao Ly Vương tuyệt vọng, điên cuồng khẩn cầu, diệt. Đối với Cao Ly Vương cầu xin, ngũ tướng coi như không thấy. Mỗi người trong tay thần binh hội tụ 5 loại thuộc tính kết hợp năng lượng ánh sáng. Bỗng nhiên, một người tập trung mặt đất nhất phương. Thần binh ngăn, bỗng nhiên bạo kích xuống. Dầm, thần binh động. Nương theo 5 tiếng thần uy khoe khoang thần thú gào thét. Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, 5 đầu thần thú từ các tướng thần binh ở giữa bay vút. Mỗi một đầu đều là chiều cao 50 trượng, so với Cao Ly một quốc gia số mệnh chi long còn muốn khổng lồ. Thuận chi thần binh vũ động quỹ tích, ngũ đại thần thú điên cuồng hướng về dưới thành rất kích mà rơi. Không phải, xa xa, có thể nghe được vô số người Cao Ly hoảng sợ tiếng kêu to. Tuyệt vọng gào thét, âm âm, 5 đầu thần thú hư ảnh đồng thời rớt kích. Toàn bộ đất trời nhấc lên một loại kinh thiên năng lượng diễm hỏa. Loang loáng gian, toàn bộ Cao Ly Vương đều thiên địa thật giống như bị một loại huyền ảo lực lượng dừng hình ảnh. Mà Cao Ly Vương, Phó Thải Lâm thấy như vậy một màn, trong mắt chảy xuống hối hận huyết lệ. Nhưng, vương đô băng diệt chỉ là một bắt đầu. Trong tương lai một đoạn thời gian, Cao Ly mấy chục tòa đại thành đều sẽ trở thành này vậy. Giết nhà Hán tướng sĩ, tàn sát nhà Hán bách tính, huyết nợ máu, lúc này lấy nghìn lần vạn lần nợ máu tới hoàn lại. Bên kia, đạo tông nơi dùng chân, Thiên Sơn Đỉnh, trải qua gần 10 ngày, ba đại hồi quy tông sư kiệt lực vì bị thương đạo minh 3 người khu trừ trong cơ thể năng lượng. cũng rốt cuộc phải tiến nhập sau cùng hồi cuối. Năng lượng đã bị bước đến yết hầu. Toàn lực vận công, đem năng lượng triệt để bước ra. Một tiếng trang nghiêm quát khẽ, ở đạo tông bế quan đại điện ở giữa vang vọng. Chương 651, đến từ địch nhân tính kế. Năng lượng đã bị bước đến yết hầu. Toàn lực vận công, đem năng lượng triệt để bước ra. Một tiếng trang nghiêm quát khẽ, ở đạo tông bế quan đại điện ở giữa vang vọng. Tốt, mấy người đồng thời lên tiếng trả lời. Vận chuyển tự mình tu luyện công quyết. Phốp, đạo tông ba người sắc mặt căng thẳng. Ba đạo không sạch sẽ dòng máu phun ra. Đợi ba đạo ô huyết rơi xuống đất. Mấy tiếng nổ, lại bị trực tiếp chấn khai ba cái lỗ lớn. Dù cho tồn với bọn họ năng lượng trong cơ thể đã qua một tháng có thừa. Bị buộc ra phía sau vẫn có cường đại như vậy lực phá hoại. Ha ha ha, khôi phục, bổn tọa thương thế rốt cục khỏi rồi. Hán đế, ngươi cho bổn tọa khuất nhục. Bổn tọa hết thảy đều biết trả lại. Đợi đến ba người phun ra ô huyết, khu trừ trong cơ thể tứ lược năng lượng phía sau. Lúc đầu hư nhược khí thế trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Kích động cuồng tiếu gian, mang theo cường liệt đối với Lưu Biện thống hận. Năm, năm, không. Bây giờ ba người các người thương thế khôi phục. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Trúc Ngọc Nhiên như dường như biết được suy nghĩ hỏi. Còn cần nghĩ, đương nhiên là đồng thời giết đến Hán Quốc. Đánh chết Hán Đế, cướp đoạt số mệnh phương pháp vận dụng. Ma Đồ tràn đầy sát ý nói rằng, ta cảm thấy có thể thực hiện. Bây giờ chúng ta nhưng là sáu đại võ tông cảnh hợp lực. Hán Đế chính là hai tông. Bọn ta không cần e ngại. Đạo Minh, Phật Chiếu cũng là liên tục gật đầu. Bị Lưu Biện trọng thương sau đó, nếu bàn về hận ý, không phải ba người bọn họ không còn ai khác, nhận hết bái Lưu Biện ban tặng trọng thương dằn vặt lâu như vậy. Bọn họ vô thì vô khác, không phải muốn báo thù, nếu như là vì số mệnh phương pháp, ta cũng nguyện ý xuất thủ. Phạm Thanh Huệ suy nghĩ một chút, cũng là đáp, bổn tọa cũng nguyện ý. Ninh Đạo Kỳ cũng là gật đầu, chư vị một là vì báo thù, hai là vì số mệnh phương pháp, bổn tọa đều rất lý giải. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không một điểm? Trúc Ngọc Nhiên nói, cái gì? Trúc trưởng môn không ngại nói thẳng, năm người đều là nhìn về phía Trúc Ngọc Nhiên. Hán Đế ngoại trừ là võ tông cảnh cường giả bên ngoài, càng là một nước chi chủ, có cường đại số mệnh hộ thể. Nếu như bọn ta tùy tiện xuất thủ đối phó hắn, dù cho đem giết chết, cũng chắc chắn bị Hán Quốc khổng lồ số mệnh phản về. Phỏng đoán cẩn thận, một quốc gia số mệnh ít nhất có thể đủ ngã xuống vong chúng ta một người trong đó. Xin hỏi, bọn người ai nguyện ý làm cái kia hy sinh giả? Nói được cái này, bổn tọa liền cho thấy thái độ, muốn bổn tọa vì cái kia cái gọi là vận dụng số mệnh phương pháp hy sinh tính mệnh, xin thứ cho bổn tọa làm không được. Trúc Ngọc Nhiên trầm giọng nói, đây là một cái vấn đề. Nghe được Trúc Ngọc Nhiên đề cập, mới vừa rồi còn khí thế dư âm năm người lập tức nghẹn một hơi thở. Không sai. Bọn họ đều nghĩ lầm một điểm, Hán Đế không chỉ là một cái võ tông cảnh cường giả, càng là một nước chi chủ. Một nước chi chủ ủng có số mệnh hộ thể, nếu như tùy tiện đối phó một nước chi chủ, tuyệt đối sẽ gặp bên ngoài quốc gia khí vận phản công. Không chết cũng bị thương, dù sao ở hàng tỷ con dân số mệnh trước mặt, võ tông cảnh liền có vẻ miểu tiểu. Vậy theo Trúc trưởng môn ý kiến, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đạo Minh hỏi, cái này ta cũng vô pháp. Trúc Ngọc Nhiên lắc đầu, cái kia như thế nào cho phải? Khó nói, chúng ta liền nhìn như vậy Hán Đế tiêu dao. Chờ hắn nhất thống vùng Trung Nguyên, tụ tập toàn bộ thiên hạ thực lực thời điểm, chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Ma Đồ không cam lòng nói, kỳ thực, cái này Hán Đế giải quyết rất dễ. Ninh Đạo Kỳ chân mày quải thượng liễu một lo lắng, hình như có tính toán. Sư huynh, lẽ nào ngươi có gì tốt kế hoạch? Đạo Minh kích động nói, các ngươi đơn giản lo lắng chính là Hán Đế một nước chi chủ ủng có số mệnh hộ thể thân phận, cái kia bài trừ cái thân phận này rất đơn giản, chỉ cần bọn ta diệt Hán Đế quốc, để cho quốc độ số mệnh bôn hội, tự nhiên liền mất đi số mệnh hộ thể, đến lúc đó còn chưa phải là tùy ý chúng ta xâm lược, số mệnh phương pháp cũng tất nhiên là chúng ta vật trong túi. Ninh Đạo Kỳ cười lạnh nói, đúng vậy, một nước chi chủ ủng có số mệnh hộ thể cũng là bởi vì dựng nước thành hướng. Chỉ cần bọn ta đem quốc hủy diệt, bên ngoài số mệnh sẽ sụp đổ. Ma Đồ kích động nói, cái kia cứ như vậy, bổn tọa cũng có so đo. Ta, Phật Chiếu, Ma Đồ đều ở đây phụ trợ lấy một cái quốc gia. Chỉ cần chúng ta đem ba cái quốc gia lực lượng kết hợp, đủ để hủy diệt Hán Quốc. Nói Minh Thần nghĩ nói, bổn tọa ở cực Tây chi địa cũng đã khống chế một cái Man Di quốc độ. Nếu như có cần, chỉ cần bổn tọa ra lệnh một tiếng, là được huy động 100 vạn đại quân, đông tiến vùng Trung Nguyên. Ninh Đạo Kỳ cũng là lên tiếng nói, bổn tọa cũng đã khống chế một Man Di quốc độ. Phạm Thanh Huệ lên tiếng nói, nghe được hai người lên tiếng, vốn nên là bởi vì lực lượng tăng trưởng mà mừng rỡ. Thế nhưng tràng diện quả thực bỗng nhiên trở nên chìm đắm. Đạo Minh, Phật Chiếu, Ma Đồ ba người đều lâm vào một loại tâm tư chìm đắm ở giữa. Lấy bọn họ sống hơn 1000 năm tính kế, tự nhiên là có thể đem sự vật nhìn thấu qua. Nếu như Ninh Đạo Kỳ ba nhân tương ngoại cảnh Man Di quốc độ đưa vào vùng Trung Nguyên, trong thời gian ngắn, hoàn toàn chính xác có thể có được đối phó Hán quốc thực lực. Thế nhưng các loại, chờ, diệt vong Hán quốc về sau, toàn bộ vùng Trung Nguyên sẽ rơi vào một hồi càng nghiêm nghị hỗn loạn. Nhất thống sẽ xa xa khó vời, bây giờ đồng bạn trong tương lai cũng sẽ biến thành địch nhân. Điều này làm cho tìm kiếm nhất thống thu hoạch khí vận bọn họ có chút không muốn. Làm sao, mới vừa bang giúp đỡ bọn người chữa thương, trở mặt liền không nhận người rồi hả? Ninh Đạo Kỳ chợt hiện lên hàn sương, sư huynh bớt giận, người nguyện ý xuất lực tương trợ, bọn ta cảm kích còn không kịp đây. Đạo Minh mịt mờ cho Ma Đồ hai người đánh một cái ánh mắt. Sau đó, lại là vẻ mặt phẫn nộ cười nói, vừa lúc đăng nhập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Hiện nay vùng Trung Nguyên vẫn tồn tại Đường quốc, Tùy quốc, Trần quốc, Lương quốc, Tống quốc, vùng Trung Nguyên bên ngoài còn có Đột quyết, Cao Ly hai nước, bọn ta chỉ cần bày ra thuộc về võ tông cảnh lực lượng, liền đủ để cho chư quốc khuất phục. Bọn họ tuyệt đối không dám phản kháng bọn ta uy nghiêm. Như vậy tính toán, trong chúng ta nguyên liền có 7 cái quốc gia. Hơn nữa sư huynh cùng 2 vị tông sư khống chế 3 cái quốc gia. Tổng cộng 10 cái quốc gia, dù cho mỗi cái quốc gia xuất binh 10 vạn, đều sẽ có 100 vạn đại quân. Phỏng đoán cẩn thận, cuối cùng có thể công phạt Hán quốc sẽ 7,8 triệu đại quân ở trên. Như vậy quân uy, Hán quốc tất vong, ân, chính là như vậy, không sai. Ninh Đạo Kỳ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Cái kia chúng ta có hay không hiện tại liền xuống núi mộ tập lực lượng? Trúc Ngọc Nhiên hỏi, sư huynh, ta có một cực kỳ ý tưởng hay. Đã 26 nhưng Hán đế tạm thời không thể di chuyển. Nhưng chúng ta có thể mang Hán đế thủ hạ tên kia võ tông cảnh đánh chết. Nhất định có thể vì sau này hủy diệt Hán quốc tiết kiệm được một phen lực. Đạo Minh bỗng nhiên nghĩ đến, hành động này có thể... Bọn ta 6 đại võ tông cùng nhau đi tới Hán quốc. Đánh chết Hán quốc võ tông, nhất định có thể cho Hán quốc cực đại uy hiếp, khiến cho bên ngoài can đảm mà sợ. Ninh Đạo Kỳ tán thành gật đầu một cái, chư vị cho là thế nào? Đạo Minh nhìn về phía những người khác, rất tốt, Phật Chiếu gật đầu, ha ha ha, hành động này rất được lòng ta. Hiện tại không thể giết Hán đế, vậy trước tiên cầm hắn thủ hạ khai đao, cho rằng trọng thương ta 3 người đại giới. Ma Đồ trực tiếp đáp ứng, nếu tất cả mọi người như vậy, Bần Ni cũng tán thành, Phạm Thanh Huệ cũng là bằng lòng. Cuối cùng, chỉ còn lại có Trúc Ngọc Nhiên, ngụ ánh mắt của người đều là nhìn về phía nàng. Chương 652, Tông Sư xâm phạm biên giới. Mấy người này không khỏi là âm hiểm xảo trá hạng người. Bây giờ nhìn lại phi thường hòa khí, chỉ khi nào sau này trở mặt, chỉ sợ sẽ việc binh đao gặp lại, chẳng thừa dịp này cơ hội tiếp xúc một chút Hán đế. Như nếu thật là một cái có bản lãnh người, chẳng cùng hắn kết minh, chưa chắc cũng không thể thành. Ta Âm Quỳ phái một môn đều là nữ, cũng không lấy tự thân chủ đạo thiên hạ, mà là phụ trợ thiên định người. Trúc Ngọc Nhiên dưới đáy lòng thầm nghĩ, trầm tư trong nháy mắt phía sau. Đã như vậy, bổn tọa cũng đồng ý. Khi nào lên đường? Trúc Ngọc Nhiên nói, lập tức. Đạo Minh không gì sánh được cừu hận nói, Thượng Lạc quận, Đại Hán thiên tử ngự giá chỗ. Bệ hạ, Binh bộ thượng thư Tào Tháo truyền đến tin tức, Lư Dương quận bên trong 500.000 cao ly quân đã toàn quân bị diệt. Người chết hơn phân nửa, số ít vì đại quân đế quốc bắt giữ, yên tĩnh chờ bệ hạ xử trí. Cổ Hủ cung kính bẩm báo nói, trẫm nói qua, phạm ta Hán cảnh, tàn sát con ta dân giả, không chừa một mống, truyền chỉ cho Tào Tháo, chôn giết chi. Lưu Biện uy nghiêm khuôn mặt hiện lên vô tận băng hàn. Đế hoàng giận dữ xác chết trôi nghìn dặm. Ngày xưa có Bạch Khởi chôn giết Triệu quốc mấy 100.000 sĩ tốt. Hôm nay có Lưu Biện chôn giết dị tộc xâm phạm. Thần tuân chỉ, Cổ Hủ hoàn toàn không có khuyên can ý tứ. Hoàn toàn vâng theo, Lư Dương quận 100 vạn chịu khổ con dân như thế nào? bị Cao Ly tàn sát, con số thương vong có thể công tác thống kê? Lưu Biển Uy Thanh hỏi. Hộ bộ, lại bộ, hình bộ, các đại văn chức quan viên cũng là phái ra đại lượng nhân mã trấn an chịu khổ con dân. Căn cứ hộ bộ công tác thống kê, lần này bị Cao Ly tàn sát con dân có 10 vạn bên trên. Khuất nhục chịu khổ giả càng là vô số kể, không chịu nhục nổi tự sát giả, càng là khó có thể công tác thống kê. Ai, lúc này đây đế quốc con dân tao ngộ ta đại hán hàng lâm giới này tới nay nhất đại ách khó khăn. Lạnh như cổ hủ, biết đế quốc con dân to lớn như thế thương vong, cũng là không khỏi lắc đầu thở dài. Chuyện cũ đã qua, bây giờ đế quốc cũng vì bọn họ báo thù. Truyền chỉ quan phủ các nơi, đem hết toàn lực trợ cấp A. Lưu Biện nói, bệ hạ, còn có một sự tình. Mấy ngày trước, ngũ đại thượng tướng đã giá lâm Cao Ly. Cao Ly Vương cùng với bên ngoài quốc sư đã bị thượng tướng bắt. Cao Ly Vương thất, đủ loại quan lại, Cao Ly Vương đều, còn có mấy người đại hình thành quận đều là đã bị ngũ đại thượng tướng hợp lực tàn sát. Không có một ngọn cỏ, thành phá người vong, cổ hủ lộ ra xúc sướng nói, rất tốt, truyền chỉ cho bọn hắn, chấm không muốn nhìn thấy Cao Ly có một thành tồn tại. Như có chấm sau này nhìn thấy, hắn năm người chính là khi quân võng thượng, nhất định trừng phạt nặng. Lưu Biện khốc tiếng nói, thần chắc chắn sẽ đem bệ hạ ý chỉ như thực chất truyền cho ngũ đại thượng tướng. Cổ hủ nói, được rồi, vô sự liền lui ra đi. Lưu Biện tùy ý xua tay, thần xin cáo lui. Cổ hủ ôm quyền khom người, rút lui ly khai trong điện. Đột nhiên lúc, trong điện chỉ có Lưu Biện một người tồn tại. Xem ra chấm quả nhiên nghĩ đến không sai, tàn sát nước Hán người, tan biến bên ngoài số mệnh quang long. Cũng không thể đạt được bên ngoài quốc gia sở có số mệnh. Chỉ có trong đó một nửa, chỉ có chiếm giữ, thống trị bên ngoài người trong nước, phương có thể được toàn bộ số mệnh. Lưu Biện trầm thần nghĩ, kỳ thực làm ngũ tướng giá lâm Cao Ly phía sau. Lưu Biện một mực dùng đồ đứng xem, tàn sát Cao Ly số mệnh quang long, tàn sát người Cao Ly, đều bị Lưu Biện nhìn ở trong mắt. Cũng chính là thừa lúc này đây, Lưu Biện làm cái này thôn phệ khí vận thực nghiệm. Làm Cao Ly số mệnh quang long sau khi vỡ vụn, Lưu Biện liền lập tức vận chuyển công quyết, thôn phệ bên ngoài tán lạc số mệnh, nhưng vô luận Lưu Biện như thế nào, cũng không thể đem sở có số mệnh thôn phệ, đem hết toàn lực dưới cũng chỉ là thôn phệ phân nửa. Một nửa kia gần giống như hư không tiêu thất ở tại giữa thiên địa. Quên đi, Hàn Quốc một ít tiểu quốc độ, tổng hợp lại số mệnh nhỏ yếu bất kham, còn chưa đủ quốc vận kim long trưởng thành một trượng số mệnh. Dùng chi toàn quốc cho đế quốc con dân tuẫn táng, lại cũng đáng, Lưu Biện ngược lại cũng không cảm thấy tổn thất bao lớn. Đang ở Lưu Biện thoáng trầm thần gian, Lưu Biện uy nghiêm tuấn trên mặt, hiện lên vẻ kinh ngạc quang mang, sáu đạo võ tông cảnh cấp bậc năng lượng đang hướng về thượng lạc bay tới. Lưu Biện ánh mắt vừa nhấc, trực tiếp thấm nhuần ngoại trừ ngoài điện, xuyên thấu qua Lưu Biện ý niệm cảm thù. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được lục đạo năng lượng cường đại cấp tốc bức cướp. Chẳng lẽ ngoại trừ ba tên kia, giới này vẫn tồn tại còn lại võ tông cảnh cường giả? Lưu Biện Tha có chút suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp gọi ra bản đồ công năng. Kim mang lóe lên, to lớn bản đồ mở ra, thượng lạc quận toàn bộ cảnh tượng đã liền ở Lưu Biện trước mặt phơi bày. Ở trên lạc quận 300 chi lên không trung bên trên. Lục đạo mạnh lưu quang thân ảnh đang nhanh chóng lướt vào. Mục tiêu chính là Lưu Biện chỗ, ba cái kia lão gia hỏa, còn có mặt khác ba cái chưa từng thấy qua võ tông. Một cái Nico, một cái quần đen thục phụ, một người đạo sĩ, lại hợp với hòa thượng, bọn họ cái này tổ hợp ngược lại là có điểm đặc sắc. Trên bản đồ, Lục Tông tướng mạo bị Lưu Biện rõ ràng chóc nã nói. Thôi được, chấm cũng tránh hảo phát sầu không tinh thần nhưng là... liền cùng bọn họ vui đùa một chút a. Lưu Biện cười, thân hình khẽ động, người đã đến ngoài điện, lại vừa tung người, bá đạo thân ảnh đã đằng lập đến rồi trên bầu trời. Đang mặt ngó về phía xâm phạm Lục Tông nghênh đón, đạo minh đám người tự cho là đúng, cho rằng bằng vào Lục Tông lực liền có thể uy hiếp đến Lưu Biện. Thật không nghĩ tới, Lưu Biện ở con bài chưa lật đều xuất hiện dưới tình huống. Có thể còn ăn hiếp bọn họ, nhưng có một chút cực kỳ đáng tiếc. Chính là ngũ đại thượng tướng đang ở tàn sát Cao Ly. Không ở Hán cảnh, nếu như đạo minh đám người xem đến đại Hán lại thêm ra ngũ đại tông sư. Chỉ sợ liền đối chiến dũng khí cũng không có, sẽ sợ đến chạy trối chết. Thật là mạnh quân uy khí độ, tuyệt đối bách chiến quân. sáu đại tông sư xẹt qua Thượng Lạc quận bên ngoài liên miên không chỉ quân doanh. Mặc dù không phải là ở vào đại chiến trạng thái, nhưng quân doanh ở giữa, thuộc về đế quốc tướng sĩ vô tận cao chót vót khí sát phạt kết hợp cùng nhau. Trùng Tiêu Phá Thiên, ở sáu người này xem ra gần giống như một đầu ẩn núp mãnh thú. Một ngày bạo phát, tuyệt đối sẽ gây nên sợ thiên ba lan, bọn ta có cần hay không tàn sát những thứ này hán quân? Vì sau này công phạt tiết kiệm được một phen biến cố. Đạo Minh ngưng thần đạo, có thể, Ma Đồ gật đầu dứt khoát, mắt lạnh cúi xuống nhìn phía dưới quân doanh chỗ. Trong tay ma đao vung lên, mang theo bạo ngược liên thiên đao mang hướng về quân doanh oanh sao triệu rơi xuống. Nhưng còn chưa chờ đao mang tới gần quân doanh, một nói ánh kiếm màu vàng óng lóe lên đánh tới, đơn giản đem Ma Đồ chỉ trích chém ra đao mang tan biến. Đường đường tông sư, dĩ nhiên đối với phổ thông sĩ tốt xuất thủ, bọn người cũng thực sự là đúng quy cách a. Trên hư không, một tiếng lạnh lùng chế giễu vang vọng, ở sáu người tương đối trăm mét bên ngoài, nói đạo kim quang hội tụ, loang loáng nhìn một cái, cả người đế bào, bày ra vô tận đế hoàng oai thân ảnh hiển hiện. Lưu Biện, nhìn người đến, Đạo Minh ba người cho dù là tông sư cảnh, cũng khó mà áp chế đáy lòng cừu hận, hai mắt phun lửa, hận không thể lập tức hơi đi tới, báo thù rửa hận, tới ba vị bạn mới, Đạo Minh, ngươi không phải giới thiệu một chút không? Đối với Đạo Minh ba người cừu hận, Lưu Biện chỉ là hời hợt thoáng nhìn, hoàn toàn lơ đành, bổn tọa Ninh Đạo Kỳ, sớm nghe nói về hán đế tên, hôm nay chuyên tới để vừa thấy, Ninh Đạo Kỳ ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Trầm giọng nói, chương 653, đế uy kinh thiên, đã từng vùng trung nguyên đệ nhất tông sư, Lưu Biện ở sáu người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Đạm nhiên cười nói, hắn làm sao biết, sáu người đáy lòng điên cuồng sợ, cái này một cái chắc là âm quỳ phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên. Mà cái Nico, chắc là từ hàng tịnh trai trai chủ, Phạm Thanh Huệ, không đợi sáu người đặt câu hỏi. Lưu Biện lại là lạnh nhạt đem hai nữ tính tông sư cảnh cường giả thân phận vạch trần. Hán đế, ngươi đến tột cùng là người nào? Bổn tọa tung hoành vùng trung nguyên nghìn năm, chưa từng nghe qua danh hào của ngươi, ngươi vì sao đối với chúng ta biết đến rõ ràng như thế? Đạo Minh ngưng trọng nói, cho tới bây giờ, chỉ sợ bọn họ cùng Lưu Biện va chạm mấy trận, Lưu Biện thân phận ở trong mắt bọn hắn vẫn là một cái mê. Trúc Ngọc Nghiên, ngươi môn phái một môn đều là nữ. Thiện Mị hoặc Chi Đạo, đại đồ đệ vì Loan Loan. Phạm Thanh Huệ, một môn đều là Ni, đại đồ đệ vì Sư Phi Huyên. Không để ý tới mấy trong mắt người kinh hãi, Lưu Biện lại là đạm nhiên nói rằng, giữa hai lông mày lộ ra thần thái, tựa như đem sáu thân phận của người nội tình, thực lực mạnh yếu hoàn toàn trưởng khống. Cái này hán đế đến tột cùng là người nào? Ta ly khai vùng Trung Nguyên mấy trăm năm, không người nào biết chúng ta bên trong nội tình. Nhưng hắn thật không ngờ rõ ràng, đáng sợ, Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ mặt hiện lên ngưng trọng, lần đầu nhìn thấy Lưu Biện, liền đem Lưu Biện định nghĩa là khủng bố, một cái lần đầu tiên gặp gỡ địch nhân, dĩ nhiên đem tự thân nội tình biết đến nhất thanh nhị sở. Cái này như thế nào làm cho các nàng không e ngại? Hán đế, người chớ có ở giả thần giả quỷ, không phải là ngẫu nhiên đã biết một ít tin tức, Ninh Đạo Kỳ thấp giọng quát đến, Ninh Đạo Kỳ. Trường Sinh Quyết tu luyện tới tầng thứ mấy? Lưu Biện gia vị nhìn Ninh Đạo Kỳ, ngươi làm sao ngươi biết? Ninh Đạo Kỳ sắc mặt đại biến, tu luyện Trường Sinh Quyết, bí mật này chỉ có hắn tự mình biết, chẳng bao giờ bị hắn người biết được. Tứ đại kỳ công một trong, sư huynh, ngươi dĩ nhiên tu luyện Trường Sinh Quyết. Đạo Minh kinh ngạc nói, Ma Đồ, Phật Chiếu mấy người cũng là hiện ra một loại kinh dị ánh sáng. Chiến Thần Đồ Lục, Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển, Tứ Đại Địa Giai Công Pháp, truyền thuyết là tiên nhân lưu lại bí điển. Trường Sinh Quyết ở ngươi Ninh Đạo Kỳ trong tay, Chiến Thần Đồ Lục hẳn là ở Phật Chiếu trên tay, mà Thiên Ma Sách chắc là ở ngươi Ma Đồ cùng Trúc Ngọc Nghiên trong tay. Từ Hàng Kiếm Điển thì tại Phạm Thanh Huệ trong tay. Các vị, không biết chấm đoán có sai lầm hay không? Lưu Biện ngữ xuất kinh nhân, ở sáu người bị kinh hãi khó diễn tả được bên trong. Lần nữa nói ra một cái lệnh, khiến mấy người bọn họ cũng vì đó sửng sốt một chút sự tình. Vùng Trung Nguyên tứ đại kỳ thư, truyền thuyết tứ thư hợp nhất có thể lên tiên bí điển. Bổn tọa vốn tưởng rằng ngoại trừ Trường Sinh Quyết ở trên tay ta, còn lại đều đã biến mất, không muốn cư nhiên đều ở đây trong tay các vị. Ninh Đạo Kỳ mang theo một loại thâm ý, nhìn bên cạnh năm người, chính như ngươi suy nghĩ, bổn tọa cũng cho rằng tứ đại kỳ thư tiêu thất, không muốn đều ở đây các vị trên tay. Phật Chiếu cũng là thâm ý nói, trong ánh mắt mang theo một loại khác thâm ý, không nghĩ tới Từ Hàng kiếm điển thực sự ở trên tay ngươi. Trúc Ngọc Nghiên gia vị nhìn Phạm Thanh Huệ, ngươi không phải cũng giống vậy, thiên ma sách ở trên tay ngươi lâu như vậy, ta dĩ nhiên cũng không biết. Phạm Thanh Huệ không cam lòng yếu thế nói, Phật Chiếu, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu qua kỳ a, tứ đại kỳ thư mạnh nhất chiến thần đồ lục ở trên tay ngươi. Khó trách chúng ta ba người cùng cảnh giới, chiến lực của ngươi nhưng phải cao hơn mấy phần. Ma Đồ cười lành lạnh lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Phật Chiếu, liền bởi vì Lưu Biện một lời hai ngữ, mới vừa rồi còn đứng ở tương đồng trận tuyến sáu người, vào giờ khắc này trở nên có chút đối chọi gay gắt. Nếu như không phải là bởi vì Lưu Biện ở đây, chỉ sợ còn có thể bạo phát bởi vì tứ đại kỳ thư mà đưa tới đại chiến. Mà Lưu Biện thì là hí ngược nhìn một màn này, lẳng lặng nhìn cho hay. Không nghĩ tới chấm đoán là thật, giới này tứ đại kỳ thư quả nhiên rơi vào những tông sư này trên tay. Thảo nào trước đây chấm ám phái cổ hủ vơ vét đều không có tin tức. Bất quá, cái này cũng chí ít xác định. Tứ đại kỳ thư hạ lạc, nếu như chấm đem tứ đại kỳ thư dung hợp võ đạo thông thiên sách, văn đạo ngộ thiên cầm cố bên trong, lấy tứ đại kỳ thư địa giai phẩm cấp, nhất định có thể thúc đẩy hai đại bí điển tiến thêm một bước. Nói không chừng có thể đến gần vô hạn thiên giai, thậm chí đạt được thiên giai. Xem ra cần phải tìm cơ hội cướp lấy cái này tứ đại kỳ thư. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, được rồi, đều bị sao, không có thấy có người ở xem kịch vui sao? Ninh Đạo Kỳ bỗng nhiên muốn cho tới bây giờ tình cảnh. Tức giận nói, không được, dù cho muốn dọ thám biết tứ đại kỳ thư vấn đề cũng không có thể vào thời khắc này. Dù sao hiện tại Hán Đế ở chỗ này, nếu như bọn ta dẫn phát xung đột, đắc ý nhất định là Hán Đế. Đạo Minh mấy người cũng là không khỏi nghĩ đến. Làm sao, ầm ĩ xong, Lưu Biện gia vị cười nói. Hán Đế, không thể không nói thủ đoạn của ngươi cao minh vô cùng. Nói ba xạo liền dẫn phát rồi trong chúng ta hồng. Ninh Đạo Kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm Lưu Biện, nổi lên một loại sát ý nồng nặc. Không, luôn luôn tới nay, Ninh Đạo Kỳ từ lấy tính kế đệ nhất, nhưng hôm nay ở vô hình này giao phong bên trong, không biết đã bị Lưu Biện bày một đạo. Cái này khiến Ninh Đạo Kỳ rất là phẫn nộ, còn có kiêng kỵ, chấm dẫn phát trong các ngươi hồng. Lưu Biện tựa như nghe được cái gì cười ầm, nói, các ngươi cũng quá coi mình rất quan trọng đi, một bầy kiến hôi, chấm không cần dẫn các ngươi nội chiến. Lưu Biện cuồng ngạo quát, trên thân hình, tăng vọt vô tận chiến ý, ong ong, dễ nghe trùng tiêu kiếm minh, xích tiêu kiếm mang theo trùng thiên kiếm ý, xuất hiện ở Lưu Biện trong tay, nhắm thẳng vào sáu người. Hán Đế, ngươi có ý tứ, ngươi là mạnh mẽ, nhưng bọn ta nhưng là sáu đại võ tông cảnh, ngươi một người chẳng lẽ còn muốn cùng ta các loại, chờ, đối kháng. Ninh Đạo Kỳ quát lạnh, không, Ninh Đạo Kỳ tiếng nói vừa dứt, Đạo Minh năm người võ tông cảnh cường giả một loạt mà đứng. Võ tông cảnh khí thế toàn bộ tuôn ra, đồng thời hướng về Lưu Biện nghiền đi, âm âm, sáu cái võ tông cảnh cường giả, khí thế hợp nhất như cùng đi từ hư không long quyển phong bạo. Mà bị tức thế sở nghiền Lưu Biện tựa như rơi vào rồi trong gió lốc. Thế nhưng, đối mặt bực này điên cuồng hãi kinh thiên bão táp, Lưu Biện trên thân hình đế bào bị khí thế thổi cuồng kính lắc lư. Nhưng Lưu Biện ở vào khí thế trong gió lốc, sừng sững bất động, tựa như lập ở thiên địa lưng, liền thực lực bực này, còn dám ở chấm trước mặt lỗ mãng, chấm trở tay liền có thể trấn áp các ngươi. Lưu Biện trầm quát một tiếng, chiến ý điên cuồng tăng lên, thân hình khẽ động, trực tiếp phá không hướng về sáu đại tông sư bức lâm. Trăm mét khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn phân nửa. Cũng đúng lúc này, đế hoàng lĩnh vực, một vòng dường như thái dương quang huy vậy, kim quang chói mắt từ Lưu Biện thân thể khuếch tán mà ra. Theo Lưu Biện thân thể sở vào, hướng về phương viên bao phủ. Đây là cái gì? Sáu đại tông sư sắc mặt đồng thời trầm xuống. Mặc dù không rõ kim quang này vì sao, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được cường đại bất an bàn tiệc quyển toàn thân. Sáu người không hề nghĩ ngợi, liền cất bước hướng về sau lui nhanh, thế nhưng Lưu Biện đột tiến tốc độ chớp mắt phá không. Căn bản không phải sáu người lui nhanh tốc độ có thể so sánh. Trong chớp mắt, đế hoàng lĩnh vực kim quang trong nháy mắt bao phủ sáu người. Không tốt, sáu người biểu tình đồng thời đông lại một cái, bang bang, vài tiếng đập thật giòn vang. Sáu người đồng thời đụng vào lĩnh vực giới hạn vách tường tầng bên trên. Chương 654 Đế hoàng lĩnh vực oai bang bang. Vài tiếng đập thật giòn vang, sáu người đồng thời đụng vào lĩnh vực giới hạn vách tường tầng bên trên. Thân ảnh hoàn toàn bị lĩnh vực bao phủ, bị nhốt trong đó. Hoan nghênh các ngươi tiến nhập chấm đế hoàng lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, chấm chính là chúa tể. Lưu Biện thân ảnh đằng với lĩnh vực trên hư không, uy thanh vang vọng, dường như thiên địa lôi đình phẫn nộ vang dội. Càn rỡ, ma đồ tức giận mắng một tiếng, trong tay ma đao ngăn, hướng về Lưu Biện chỉ trích chém tới. Một đạo bạo ngược hắc quang mang theo sợ thiên sát khí trực chỉ không gian thôn phệ. Lưu Biện không có nửa phần né tránh động tác, chỉ là đạm thanh quát khẽ, két, đang ở ma đao đao mang đột tiến tuyến đầu, một vài trượng hư không liệt cửa kinh hiện, trực tiếp tướng đao mang thôn phệ, nứt ra liền khép kín cùng nhau. Cái kia nhìn như kinh thiên đao mang tiếng gió thổi tiếng mưa rào tiểu, trong nháy mắt niễn diệt ở trên hư không loạn lưu ở giữa. Đây là cái gì vũ kỹ? Chưa từng ra chiêu, hư không đã bị oanh. 93, mở một đạo lỗ thủng. Lưu Biện tay cũng không từng động một cái, liền có một đạo hư không liệt cửa kinh hiện. Điều này làm cho Lục Tông rất là không biết làm sao. Mọi người không nên hốt hoảng, đây cũng là Hán Đế Vũ Hồn Thần Thông, không có đáng sợ như vậy. Chúng ta toàn lực thi triển vũ kỹ, nổ nát kim quang này bình chướng. Ninh Đạo Kỳ cho mặt khác 5 người ý niệm truyền âm nói. Tốt, 5 người kia ý niệm truyền âm phụ họa, tiện đà, đồng thời vận chuyển chân nguyên, âm thầm xúc lực. Ý niệm truyền âm, chỉ có tông sư trên cấp bậc mới có thể bí mật không bị người phát hiện. Nhưng là bọn họ không biết, đế hoàng bên trong lĩnh vực, 3000 pháp tắc đều là thuộc về Lưu Biện trưởng khống. Càng chưa nói bọn họ nho nhỏ này ý niệm truyền âm. Vừa rồi mấy người mịt mờ ý niệm truyền âm, đều là bị Lưu Biện thấy rõ trong tâm khảm. Không gian thiết cát, thanh âm tĩnh, Lưu Biện lạnh lùng cười, đế bào khẽ động, âm âm, sáu người trước người sau người. Lấy sáu người thân thể làm tâm điểm, bỗng nứt ra rồi sáu cái lỗ thủng, đem lúc đầu đứng thẳng một hàng sáu đại tông sư hoàn toàn ngăn cách ra. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên dị biến, sáu người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quỷ dị hư huyễn. Liền lâm vào cổ quái dị không gian ở giữa, thân ảnh chỗ đã không hề ở vào tùy đường thế giới. Đạo Minh, ma đồ, nhanh hợp lực công kích phá vỡ cái này quái không gian. Sáu người đều là tê tiếng giống giận lấy. Thế nhưng làm bọn hắn sinh ra hoảng sợ là, vô luận bọn họ phát sinh bao nhiêu thanh âm, cho dù là dụng niệm truyền âm, cũng đã là không liên lạc được đối phương. Ở sáu người trong mắt, chỉ có thể nhìn được người bên người dương nanh múa vuốt. Điệu bộ, căn bản không biết đối phương đang nói cái gì. Chiến thần đồ lục, chiến thần quyền, cho bản tông phá, Phật chiếu giống giận, bảo quyền vung lên, hung hăng hướng phía cầm cố những không gian khác đánh tới. Khổng lồ chiến lực mở ra. Năng lượng cường đại ở nơi này thu hẹp dị không gian sợ vang. Nhưng lệnh, khiến, Đạo Minh sợ hãi là, hắn toàn lực một kích hạ đủ lấy phá vỡ thế giới không gian lực lượng mãnh kích vây khốn hắn thân. Ảnh tường không gian bên trên, tường không gian chỉ là một hồi nhỏ nhẹ lay động, liền tan vỡ vết tích cũng không có. Không phải không có khả năng, bổn tọa toàn lực nhất kích đủ để băng diệt không gian bích lũy như thế nào không thể phá mở nho nhỏ. Này dị độ không gian. Đạo Minh đỉnh phong gào thét, khó có thể tin, nhưng phi thường kiên trì, chân nguyên điều động không ngừng, điên cuồng tiêu hao, một quyền tiếp một quyền hướng về không gian bích lũy oanh kích lấy. Mà đổi thành bên ngoài 5 người, cũng là cảm giác lại vây ở không gian liệt phùng ở giữa. Biết nếu như không phải thoát thân đi ra ngoài, sẽ gặp nguy hiểm đến tánh mạng, cũng là không ngừng thi triển tối cường vũ kỹ, oanh kích lấy không gian bích lũy, không gian bị phong. Thiên địa linh khí không cách nào gia trì, cũng chính là sáu nhân vũ kỹ năng uy lực lớn biên độ suy yếu nguyên nhân chỗ. Các người ngược lại là đủ kiên trì. Lưu Biện gia vị nhìn sáu người điên cuồng, không giống với sáu người vô luận phát sinh bao nhiêu thanh âm đều không thể truyền bá. Bị Lưu Biện bên trong lĩnh vực thanh âm pháp tắc tập trung. Nhưng Lưu Biện bất đồng, lĩnh vực bên trong, hắn liền chúa tể, vũ kỹ đối với cái này dị không gian căn bản là vô dụng chỗ. Xem ra điều này có thể không đếm xỉa đến. Sáu người đều là cắn răng, mang theo một loại bất khuất kiên cường, vũ hồn thần thông. Sáu người mặt hiện lên phẫn nộ, trực tiếp vận chuyển tự thân mạnh nhất vũ hồn thần thông. Vũ kỹ hay sao, có thể phá vỡ không gian thành lũy cũng chỉ có thần thông lực. Âm âm, lục đạo nổ vang rung trời ở vây khốn sáu người không gian vang vọng. Tường không gian vết rách phơi bày, năng lượng cường đại trực tiếp chấn động hư không. Sáu đại võ tông cảnh năng lượng kết hợp, khiến cho Lưu Biện lúc đầu vững chắc lĩnh vực một hồi cường liệt lay động. mơ hồ có bôn hội du thế, xem ra trẫm vẫn là nghĩ lầm rồi. Trẫm bây giờ võ tông tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, chống đỡ lĩnh vực lực còn chưa đủ để lấy ngạnh kháng sáu cái võ tông cảnh toàn lực nhất kích. Nhìn lĩnh vực cường liệt lay động, Lưu Biện ánh mắt căng thẳng, đan điền chân nguyên cũng tiêu hao một nửa, nhất định phải nhanh giải quyết mấy tên này. Lưu Biện nghĩ, phát ra chân nguyên lần nữa gia tăng một phần, kim sáng long lánh, đem cường liệt đung đưa lĩnh vực ổn định lại. Điều đó không có khả năng. Sáu người trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn, chỉ thấy bọn họ toàn lực đánh ra không gian liệt phùng lại đang lấy một loại tốc độ thật nhanh ổn. Định lấy, trong chớp mắt lại khôi phục được nguyên trạng, không gian động lại, Lưu Biện tiếng sấm ở sáu người vang lên bên tai. Tùy theo, vây khốn sáu người không gian bích lũy bắt đầu chậm rãi hợp lại. Tựa hồ muốn sáu người cho nghiền thành phấn vụn, không phải, sáu người tuyệt vọng vừa gọi, kiệt lực ngăn cản không gian thành lũy hợp lại, có thể mạnh như bọn họ võ tông cảnh. Ở thế tục ức vạn vạn sinh linh nhận thức chính là thần tiên một dạng tồn tại. Đối mặt giờ khắc này không gian sát khí, liền chẳng khác nào kiến hôi vô lực, không chút nào có thể chống lại, làm không gian bích lũy nghiền đè lên cực hạn. Sáu người đã hoàn toàn bị không gian cho cầm cố, dù cho đơn giản một tia động tác đều làm không được đến. Chỉ cần không gian lại khép kín một phần, sáu nhân tương biết trong nháy mắt bị nghiền thành thịt nát. Nhưng vào lúc này, sáu người cũng bị ép thành thịt nát thời điểm. Khép lại tường không gian bỗng nhiên ngừng lại. Các người muốn chết hay là muốn sống? Lưu Biện thanh âm truyền đến sáu trong tay người. Hán đế, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Nói thẳng, đến giờ phút này, tử vong nguy cơ tới người. Sáu người cũng không dám ở làm trái Lưu Biện. Chấm cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ. Giao ra tứ đại kỳ thư. Chấm tha cho ngươi các loại. Chờ, bất tử, Lưu Biện khốc nói rằng. Chân thật đáng tin, cái gì? Giao ra tứ đại kỳ thư. Sở hữu tứ đại kỳ thư năm người đều là biến sắc, còn có một người cũng chính là Đạo Minh Lâm vào sợ hãi. Dù sao hắn chưa từng sở hữu kỳ thư 56. Một cũng đúng lúc này, Lưu Biện tiếng âm vang lên. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải đóng ra? Năm người đáy lòng đang giãy giụa. Hai, Lưu Biện thanh âm lại xuất hiện. Ta không cam lòng a. Năm người lộ ra cường liệt không cam lòng. Ba, Lưu Biện thanh âm nhất định, lộ ra thao nhưng sát ý, xem ra bọn ngươi là tuyển trạch chết cũng không nguyện ý đem tứ đại kỳ thư giao ra. Đã như vậy, chấm trước hết giết các ngươi, lại từ bọn ngươi trên thi thể tìm kỳ thư. Không phải hán đế, ngươi chờ một chút, ta giao, sống cùng chết lựa chọn. Năm người không dám thờ ơ, vội vàng nói, tương đối với sở hữu tứ đại kỳ thư, dù sao vẫn là mạng của mình đáng giá một điểm. Ép tiền văn có một chỗ lệch lạc. Chiến thần đồ lục người chủ là Phật Chiếu, không phải Đạo Minh, đã sửa chữa, chương 655, uy hiếp, đoạt được tứ đại kỳ thư, tốt, Lưu Biện khóe miệng một phát, trong mắt hiện ra một loại hí ngược, chấm biết tứ đại kỳ thư liền gửi bọn ngươi không gian giới chỉ bên trong, dụng ý niệm đem kỳ thư gọi ra tới, tốt, mặc dù có nữa không cam lòng, năm người cũng không dám chống lại, câu thông không gian giới chỉ, ngoan ngoãn đem tứ đại kỳ thư kêu gọi ra. Nhất thời, ở ngoại trừ Đạo Minh không gian bên trên, còn lại ngũ đỉnh đầu của người đều là hiện lên một quyển phong cách cổ xưa quyển trục. Chính là tứ đại kỳ thư, trong đó thiên ma sách bị Trúc Ngọc Nghiên cùng ma đồ chia làm hai phần. Hợp lại chính là thiên ma sách, Lưu Biện đế bào vung lên, năm bộ quyển trục liền bay đến trong tay mình, nhìn quét liếc mắt, sau khi xác nhận không có sai lầm, Lưu Biện đã đem chi thu vào chữ vật không gian. Hán đế, kỳ thư đều đã giao cho ngươi. Ngươi là có hay không nên thả chúng ta? Năm người trầm giọng nói, tràn đầy một loại tâm thần bất định cảm giác. Bọn họ sợ Lưu Biện đạt được kỳ thư phía sau liền nuốt lời. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên thực hiện lời hứa. Lưu Biện uy thanh vang vọng, xôn xao, một loại không rõ không gian rung động. Cầm cố năm người không gian bích lũy một lần nữa sáp nhập vào thế giới hư không. Ngoại trừ Đạo Minh bên ngoài, những người còn lại đều là lấy được tự do lần nữa. Thế nhưng sau khi ra ngoài, bọn họ nhìn đang ở chỉ cách một chút Lưu Biện, cũng không dám chút nào dị động, mà là phi thường ngưng trọng nhìn, kiêng kỵ, hoảng sợ, sáu cái võ tông cảnh cường giả, nói cầm cố liền cầm cố, bực này thần thông thực lực đã đạt đến làm bọn hắn mức ngưỡng vọng. Các ngươi không được chấm truyền đòi, phạm ta hán cảnh, theo ta đại hán luật lệ, nên chém không buông tha, nhưng các ngươi lấy kỳ thư đền tội. Lần này đánh giá liền cho các ngươi một bài học, cút đi, Lưu Biện giơ tay lên một kích, Ninh Đạo Kỳ không người trở tay không kịp, liền bị một loại khó mà đối kháng lực lượng cho đánh ra lĩnh vực bên ngoài. Hán đế ngươi nghĩ tương đạo rõ ràng như thế nào đây? Lĩnh vực bên ngoài, Ninh Đạo Kỳ trầm trọng hỏi, đạo minh không có gì lạ thư, không đền tội vật, chém một cánh tay, răn đe, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, dường như trời xanh tuyên án, chỉ thấy chặt cố đạo minh không gian liệt phùng ở giữa. Bỗng sinh ra một cỗ rộng lớn mạnh mẽ không gian thiết cát, thẳng tắp hướng về đạo minh cánh tay phải liên căn ra, vô tình chém xuống. A, đạo minh hét thảm một tiếng, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo cùng nhau, một khe hở không gian trong nháy mắt thành hình, đem cánh tay phải nuốt vào giữa hư không, không có vào loạn lưu, trừ phi đạo minh có phá toái thiên sợi thịt người sống bạch cốt thần thông, nếu không cánh tay phải của hắn liền là chân tránh không có. Ngươi chứng kiến đạo minh cụt tay một màn này, lĩnh vực ngoại năm người đều là trong lòng thất kinh, có vô hạn sợ, một tay đền mạng, cút. Lưu Biện thấp giọng vừa quát, lĩnh vực vừa thu lại, đạo minh khí tức trầm thấp thân ảnh bị trực tiếp bắn ra lĩnh vực bên ngoài. Lần này tạm thời cho là cho các ngươi phạm ta hán cảnh đại giới. Nếu như dám can đảm vô tội vào hán, chấm thấy chi định chém không buông tha. Lưu Biện mắt lạnh mang theo vô tận băng hàn, quát mắng, bọn ta làm sao bây giờ? Ninh Đạo Kỳ ý niệm kể cả mấy người, hán đế khủng bố, bọn ta rút về, lại do tim tâm, những người còn lại đều là nói rằng, vì bị Lưu Biện đánh không hề trở tay một màn, mấy người đã sợ vỡ mật hàn, lui lại sao? Ninh Đạo Kỳ không cam lòng nhìn Lưu Biện, đáy lòng của hắn có một thanh âm đang yên lặng nhắc nhở hắn. Nếu như muốn đối phó hán đế, vào thời khắc này, đè theo hắn nghĩ tới. Vừa rồi cái kia dường như thiên uy một dạng kim quang lĩnh vực nhất định là Lưu Biện thần thông, mà thần thông lực không có khả năng như vậy kéo dài. Nếu như hắn đoán không sai, thời khắc này Lưu Biện cần phải nỏ mạnh hết đà, chấm cho nữa các ngươi thời gian ba cái hô hấp rời khỏi chấm lãnh thổ quốc gia. Lưu Biện trường kiếm nhắm thẳng vào, thân thể hiện ra chiến ý bằng được vừa rồi một phần không giảm. Ngang một tiếng uy thế khoe khoang thần long gào thét, Lưu Biện trên thân hình thuộc về Đại Hán Đế Quốc quốc vận Kim Long hư ảnh thần uy đằng hiện. Lớn chừng cái đấu long nhãn lấy một loại lạnh ý khoe khoang ánh mắt ngưng mắt nhìn tuyến đầu sáu. Người, hoàn hảo lại tựa như chỉ đợi Lưu Biện xuất thủ, thuộc về Đế Quốc quốc vận Kim Long cũng sắp phóng thích nó cao chót vót. Số mệnh thần long, sáu người nhãn thần đông lại một cái, không gì sánh được kinh hãi. Hán Đế quả thực có thao túng số mệnh phương pháp, có thể làm cho bí ẩn với chỗ tối không phải quốc phá không thể có vẻ kim long đằng hiện. Như vậy xem ra, dù cho hán đế thần thông lực nhắc nhở, chỉ bằng vào cái này thao túng số mệnh chi lực bí kỹ cũng có thể cùng bọn ta chống đỡ. Hôm nay không thể lại địch. Ninh Đạo Kỳ ngưng trọng nghĩ đến. Hán đế, núi xanh còn đó, sau này còn gặp lại. Ninh Đạo Kỳ ngưng mắt nhìn Lưu Biện thật lâu sau, dường như muốn từ Lưu Biện trong mắt nhìn ra cái gì giống nhau. Nhưng ngoại trừ uy thế, chính là coi rẻ thiên hạ ngạo nghễ, căn bản không có nửa phần dị trạng. Bất đắc dĩ, Ninh Đạo Kỳ thay đổi thân hình, hướng về viễn phương bay đi, ly khai hán cảnh, hắn cũng không dám cầm mạng của mình tới đổ. Một ngày xuất thủ, một phần vạn Lưu Biện còn có sát chiêu chưa triển khai. Hắn các loại, chờ, chắc chắn phải chết, chúng ta đi, mấy người khác nhìn nhau, mang theo nồng nặc không cam lòng, thả người bay khỏi. Hán đế, ngươi quả nhiên cường đại. E rằng ta đối tượng hợp tác nên đổi một cái. Trúc Ngọc Nghiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lưu Biện, bất động thanh sắc bay khỏi. Một hồi chàm sát Lưu Biện dưới trướng tông sư, uy uống Lưu Biện, dành cho Đại Hán Đế Quốc sĩ khí tạo thành sông tới ý đồ từ đó nghiền nát. Lưu Biện yên lặng hô hoán xuất địa đồ, nhìn sáu người thân ảnh càng đi càng xa, thẳng đến bay vút đến rồi mấy vạn mét có hơn, triệt để ly khai Đại Hán cảnh nội, Lưu Biện mới mạnh mẽ ra khỏi một hơi thở. Thật đúng là có chút khẩn trương a. Lưu Biện mang trên mặt một loại kiếp sau nghĩ mà sợ cảm giác. Vừa rồi lúc đầu dáng chống đỡ chiến ý bàng bạc cũng trong nháy mắt trở thành nhạt. Khí thế trong nháy mắt mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển gấp mấy chục lần. Từ nơi này nhìn Lưu Biện lần này biểu hiện, thì biết rõ Lưu Biện vì sao rồi hả? Không sai, mới vừa rồi chống đỡ đế hoàng lĩnh vực thời điểm, mạnh mẽ cầm cố sáu người thời điểm, Lưu Biện thần thông lực đã đem cạn kiệt. Tương đối đây cũng không phải là thông thường vũ hồn cảnh, mà là sáu cái tông sư cảnh, cùng Lưu Biện ngang hàng giai tầng cường giả, đối với hiện giai đoạn Lưu Biện tu vi thần thông lực tiêu hao là vô cùng lớn. Đế hoàng lĩnh vực nghịch thiên, nhưng đối với hiện giai đoạn Lưu Biện cũng là hạn chế lớn vô cùng. Theo thần thông lực tiêu hao, nếu như Lưu Biện tái phát di chuyển lĩnh vực thế tiến công, đừng nói đồng thời đối phó 6 người, liền đánh chết một cái đều quá, bằng không đối với cái này 6 cái tông sư cảnh địch nhân, Lưu Biện há lại sẽ có buông tha lý lẽ. Đương nhiên, nếu như vừa rồi Lưu Biện thật đang muốn để lại dưới 6 người trong đó 2 cái, cũng là có thể làm được. Dù sao ngoại trừ đế hoàng lĩnh vực bên ngoài, Lưu Biện còn có quốc vận lực, trấn quốc thần khí làm hậu thuẫn. Bất quá nếu như động thủ, chính là giết địch 1000, tổn hại 800, đợi đến còn lại 4 người vây công tới, Lưu Biện cũng tuyệt đối thảo không là cái gì tốt. Tuy là lúc này đây không có đem 6 người lưu lại, bất quá cũng may cũng là có phi thường thu hoạch, chí ít giới này trong truyền thuyết tứ đại kỳ thư đều tới tay, nhưng lại chém dụng đạo minh cánh tay phải, để cho sau này thực lực chí ít phế bỏ 1/3. Đây cũng là thu hoạch, sớm nghe qua giới này truyền thuyết tứ đại kỳ thư, hợp nhất liền sở hữu thông thiên thành tiên phương pháp, cũng không biết là thật hay giả, đợi ta đem tứ thư hợp nhất, tham đến tột cùng, lại dung hợp võ đạo, văn đạo hai đại bí điển, không biết có thể hay không thúc đẩy hai điển phá vỡ tầng thứ. Đăng lâm thiên giai, chương 656, tu luyện tứ đại kỳ thư cách xa Đại Hán Thượng Lạc quận mấy trăm dặm ra ngoài trên hư. Không, ngày hôm nay Hán Đế biểu hiện, các ngươi thấy thế nào? Ninh Đạo Kỳ mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hỏi, chúng ta bị gạt, Phật Chiếu trầm giọng nói, đồng dạng cũng là không cam lòng. Vô liêm sỉ a, bọn ta dĩ nhiên không công bỏ qua Hán Đế. Mới vừa rồi vậy, coi như không thể đánh chết Hán Đế, cũng là có thể đưa hắn đánh phải trọng thương a. Ma Đồ mấy người đều là sắc mặt giận dữ thao nhưng. Ai, xem ra không chỉ là ta nghĩ tới. Ninh Đạo Kỳ ai thanh đạo, lấy Hán Đế tàn nhẫn, đối địch không lưu tình chút nào, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng hắn ngày hôm nay vì 4 bản kỳ thư liền đơn giản bỏ qua chúng ta. Cái này nhất định là Hán Đế thi triển cổ quái kia thần thông phía sau. Tự thân đã đến nỏ hết đà tình trạng, không cách nào nữa đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Vì vậy mới sẽ bỏ qua chúng ta, mượn cơ hội gạt đi kỳ thư. Bổn tọa chiến thần đồ lục A, Phật Chiếu lửa giận trung thiên, 6 người đều không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Các loại, chờ, chạy trốn tới một số trăm dặm bên ngoài phía sau, mới chợt hoàn hồn, nghĩ tới phía trước Lưu Biện biểu hiện không đúng lắm, làm nhân tinh chính bọn họ. Ở Thi Sơn Huyết Hải sống đi ra bọn họ đều biết đạo võ nói cường giả đều nắm một cái đặc điểm. Đối với địch nhân không chút lưu tình, coi đây là niệm, tinh tế vừa nghĩ, bọn họ mới phát hiện Lưu Biện biểu hiện không đúng. Làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không lại giết bằng được, đoạt lại kỳ thư, Ma Đồ tức giận nói, đã mất đi cơ hội. Ninh Đạo Kỳ bất đắc dĩ lay động đầu, chúng ta đây làm sao bây giờ, liền ăn cái này thua thiệt, chúng ta kỳ thư bí điển bị lừa gạt. Đạo Minh tức thì bị Hán Đế chém một cánh tay, vô cùng nhục nhã a. Ma Đồ lạnh lùng nói, nếu không, ngươi muốn như nào, còn giết bằng được, trải qua thời gian lâu như vậy, chúng ta nếu như lại quay đầu trở về, Hán Đế chỉ sợ đã làm xong chuẩn bị đầy đủ tới ứng đối. Biết được chúng ta nội tình phía sau, chúng ta 6 người đã không có đánh bất ngờ cơ hội, tuyệt đối đều không chiếm được tốt gì. Ai, nói tóm lại, lúc này đây đánh bất ngờ Hán Quốc thật không nên a. Tổn thất là một chuyện, quan trọng nhất là làm cho Hán Quốc đã biết 3 người chúng ta tồn tại. Sau này nhất định sẽ có chút phòng bị. Ninh Đạo Kỳ nói, vậy theo ngươi tới nói, chúng ta làm sao bây giờ? Hán Đế nhục, không thể không báo. Ma Đồ nói, dựa theo phía trước kế hoạch, điều khiển binh mã, trước diệt Hán Quốc, phá Hán Đế số mệnh hộ thể. Sau đó muốn làm thịt muốn giết còn chưa phải là xem chúng ta tới. Ninh Đạo Kỳ nói rằng, vậy chúng ta là không phải tự tại này phân biệt. Trúc Ngọc Nhiên lên tiếng nói, ân, ta mang sư đệ về trước Thiên Sơn, các ngươi liền tự hành hành sự a. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập binh mã, hủy diệt Hán Quốc. Ninh Đạo Kỳ nói, cõng đã hôn mê đạo minh hướng về Thiên Sơn phương hướng bay vào. Bị Lưu Biện chém ra một tay, thống ngủ khó nhịn, dù cho đạo minh thân là tông sư cũng khó mà chịu được. Vững quyết đi qua, tốt, phân tán hành sự. Còn lại 4 người gật đầu một cái, hóa thành 4 nói lưu quang hướng về mỗi người phương hướng tiến lên. Ma Đồ, Phật Chiếu trở về thuộc về tông môn, mà Phạm Thanh Huệ, Trúc Ngọc Nhiên cũng là hướng về mặt khác phương hướng tiến lên. không biết tung tích Đại Hán Đế Quốc, Thượng Lạc Quận, đợi trẫm nghiên cứu cái này tứ đại kỳ thư. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm bộ cổ xưa quyển trục ở trước mắt hiển hiện. Quyển thứ nhất, Chiến Thần Đồ Lục, quyển thứ hai, Trường Sinh Quyết, quyển thứ ba, Từ Hàng Kiếm Điển, đệ tứ năm quyển, thì là Thiên Ma Sách trên dưới hai quyển. Dựa theo trình tự, Lưu Biện đem Chiến Thần Đồ Lục triển khai, ánh mắt ở trên quyển trục đảo qua, không hổ là tứ đại kỳ thư đứng đầu, tuy chỉ là địa giai phẩm chất thấp, nhưng ẩn chứa huyền ảo tâm quyết cũng là tinh diệu không gì sánh được. Lại có thể mượn lôi điện chi lực tu luyện, Lưu Biện đem Chiến Thần Đồ Lục đại khái xem lướt qua, khen, sau đó xem lướt qua Trường Sinh Quyết. Không sai, cái này bộ Trường Sinh Quyết cũng chỉ là hơi kém với Chiến Thần Đồ Lục. Bên ngoài công pháp huyền ảo dĩ nhiên có thể làm võ giả ở hậu tiên cảnh lúc liền ngưng tụ tiên thiên chân khí, vượt cấp mà qua, tu luyện tới đỉnh tầng chỗ càng có thể bảo trì dung nhan không già. Cũng khó trách Ninh Đạo Kỳ cái kia lão gia hỏa sống hơn 1000 năm. Thoạt nhìn cũng là so với mấy người khác muốn có vẻ càng tuổi nhỏ hơn một chút. Lưu Biện nghĩ đến, quyển thứ ba, Từ Hàng Kiếm Điển, lấy kiếm vì căn bản công pháp tuyệt học, tu luyện giả sản sinh cường đại kiếm khí, sát nhân ở vô hình. Không sai, đệ tứ năm quyển, Thiên Ma Sách trên dưới hai quyển. Quyển thượng vì mị hoặc chi đạo, quyển hạ vì tu ma bá đạo, hai quyển hợp nhất, đạo tâm chủng ma đại pháp. Không sai, chủng ma vào nhân thể, có thể đạt được đem người khống chế, nó là vì lò mà tu luyện, làm ít công to, bất quá nói đến cái kia Trúc Ngọc Nghiên, ma đồ cũng là đáng tiếc, Thiên Ma Sách một phân thành hai, không tu luyện được đạo tâm chủng ma đại pháp, nếu như tu luyện, thực lực cần phải không phải cảnh giới bây giờ. Đem Thiên Ma Sách xem lướt qua phía sau, Lưu Biện càng là có thêm cảm thán, nếu như ta đem cái này tứ đại kỳ thư để tu luyện, thực lực e rằng còn có thể tiến thêm một bước. Lưu Biện không khỏi nghĩ đến, đối với võ giả mà nói, ham nhiều không nề là vì cấm kỵ, nhưng Lưu Biện bất đồng, hắn là đế quốc chi đạo tu luyện giả, đế hoàng giả, hải nạp bách xuyên, hấp thu tất cả sở trường, thống ngự tất cả sở trường, tu luyện đế hoàng thôn thiên quyết. Đế hoàng làm chủ, tu luyện nữa những công pháp khác đều vì phó, chỉ cần đi qua hệ thống tích phân là được đem hết thảy công pháp quy nạp đến đế hoàng quyết bên. Trong, là được đem hết thảy công pháp cường đại có ích quy nạp với thân. Hệ thống, tu luyện trước mắt tứ đại kỳ thư. Ý tưởng bắt đầu, Lưu Biện lúc này cho hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Keng, hệ thống càn quét, địa giai phẩm chất thấp cực hạn, Chiến Thần Đồ Lục, địa giai phẩm chất thấp Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điển, Thiên Ma Sách, đạo tâm chủng ma đại pháp, tiêu hao 10 vạn tích phân, phụ trợ ký chủ tu luyện. Hệ thống lúc này tuân mệnh, một đạo huyền huyền kim quang đem tứ đại kỳ thư bao phủ. Sau đó quyển trục ở giữa, từng đạo thuộc về công pháp huyền ảo kim quang ở hệ thống động tác dưới. Trực tiếp vọt tới Lưu Biện ý thức hải, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, lúc đầu tứ đại kỳ thư khó có thể hiểu huyền ảo hoàn toàn hiện ra ở Lưu Biện ý thức hải. Vô luận cỡ nào phức tạp, đều bị Lưu Biện trong nháy mắt lĩnh ngộ. Chiến Thần Đồ Lục, lôi điện thối thể, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, bùm bùm, uy thế thi triển hết trên thân hình tốc biến từng đợt màu vàng điện lưu. Chiến Thần Đồ Lục trung cực huyền bí, lôi điện chi lực dung thể, đã thành Trường Sinh Quyết, chân nguyên ngưng thật, ở kim sắc lôi điện tốc biến không ngừng gian, thuộc về Trường Sinh Quyết huyền ảo lại đến, đem bản tu luyện đế hoàng quyết mà sinh ra đế hoàng chân nguyên lần nữa ngưng thật vài phần. Làm cho Lưu Biện thân thể ẩn chứa uy thế càng phát ra trùng tiêu. Kinh thiên, Từ Hàng Kiếm Điển, kim sắc lôi điện lực nổ vang không ngừng, từng đạo sắc bén như cẩn thận bão táp kiếm khí ở Lưu Biện thân thể khuấy động. Mơ hồ có một loại muốn thuế biến kiếm khí càng tầng cao. Thành tựu kiếm ý xu thế, Thiên Ma Sách, đạo tâm chủng ma đại pháp, nương theo Lưu Biện thân thể thả ra kim sắc lôi đình. Kiếm khí màu vàng óng, đột nhiên một loại trùng tiêu xé trời hắc sát ma khí kinh hiện, đem chọn cái đại điện xâm nhiễm một mảnh kiềm nén. Giờ này khắc này, nếu như có người tiến đụng vào đại điện, cho dù là vũ hồn đỉnh phong, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị ma khí thực thể, trở thành cái xác không hồn. Ép vô lượng bạn đọc váy, các huynh đệ nhiều hơn gia nhập vào. Chương 657, đột phá, thiên giai công pháp, lôi điện chi lực, kiếm khí liên hoàn, ma khí trùng thiên. Ta có thể cảm giác sinh ra cái này ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng phía sau. Thực lực lần nữa tăng trưởng, trước đây bằng thực lực bản thân có thể ngạnh kháng võ tông ngũ trọng thiên cường giả. Như vậy hiện tại võ tông lục trọng thiên cũng sắp ở ta dưới kiếm nuốt hận. Hơn nữa không cần mượn lĩnh vực lực, cảm thụ trong cơ thể các loại lao nhanh lực lượng. Lưu Biện chỉ cảm thấy có vạn thiên hào khí, nhưng cái này vài loại bất đồng lực lượng còn cần phải mượn hệ thống lực đem dung nhập vào đế hoàng chân nguyên ở giữa, nếu không, e sợ cho sinh biến. Nếu như là thông thường vũ tu giả, đồng thời tu luyện cái này vài loại mạnh mẽ đại công pháp, đánh giá vẫn chưa tới sản sinh các loại công pháp lực số lượng. Thân thể đã bị hỗn loạn tâm quyết vận chuyển làm cho kinh mạch nghịch hành, bị năng lượng của mình cho tươi sống xanh bạo. Hệ thống, cho ta đem cái này bốn đại công pháp dung nhập đế hoàng thôn thiên quyết ở giữa. Lưu Biện ra lệnh, keng, khởi động dung hợp công năng, tiêu hao tích phân 300,000. Hệ, 1, 2, linh, thống lập tức đáp, chỉ thấy năm bộ trong quyển trục tâm quyết văn tự bị hệ thống từng cái quy nạp. Ở hệ thống không biết là hà lực số lượng tầng thứ sức mạnh to lớn dưới. Tứ đại kỳ thư huyền ảo hoàn mỹ dung hợp đến đế hoàng thôn thiên quyết ở giữa. Đại khái 60 hơi thở tả hữu, keng, đế hoàng thôn thiên quyết dung hợp bốn đại công pháp thành công. Hoàn mỹ quy nạp bốn loại công pháp đặc tính, mời ký chủ vì dung hợp công pháp mệnh danh. Hệ thống nói, trực tiếp gọi là đế hoàng quyết A. Lưu Biện suy nghĩ trong nháy mắt, nói, keng, mệnh danh thành công, chí tôn công pháp đế hoàng quyết, hiện truyền ký chủ công quyết. Hệ thống giọng điện tử vừa rơi xuống, Lưu Biện chỉ cảm thấy ý thức hài một loại so với tứ đại kỳ thư muốn huyền ảo nghìn lần, vạn lần, so với đã từng đế hoàng đoàn thôn thiên quyết còn có huyền ảo gấp mấy lần công pháp truyền tiến nhập. Vô số huyền ảo ở Lưu Biện trước mắt lộ ra, bị Lưu Biện lĩnh ngộ trong tâm khảm, đế hoàng quyết, vận truyền, làm công pháp toàn bộ truyền hoàn tất, Lưu Biện không có nửa phần do dự, trực tiếp vận chuyển công pháp, xôn xao, công pháp nhất truyền. Lưu Biện cả người hóa thành một cái đại hình máy bơm, mở hết tốc lực, trên hư không, vô cùng vô tận thiên địa linh khí tưới đến rồi Lưu Biện thân thể bên trong. Có cái này vô cùng vô tận linh khí làm thôi động, Lưu Biện thân thể đang phát hiện kim sắc lôi đình, trùng tiêu kiếm khí, diệt thiên ma khí dồn dập bị thu vào trong cơ thể. Ở Lưu Biện toàn lực thôn nạp dưới, Bắc Minh thôn thiên hiệu ứng mở ra, chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn đem cái này ba loại năng lượng thôn phệ, cùng bên trong đan điền đế hoàng chân nguyên hòa làm một thể, đồng thời sở hữu cái này ba loại năng lực hết thảy đặc tính. Không nghĩ tới tu luyện tứ đại kỳ thư phía sau, dĩ nhiên thuận chi tướng tam trọng thiên bình cảnh phá vỡ. Muốn đột phá, làm Lưu Biện đem trong cơ thể phi nhanh lực lượng hoàn toàn vững chắc phía sau, bỗng nhiên bình tĩnh đan điền điên cuồng táo động, đây chính là muốn triệu chứng đột phá, đế hoàng quyết, thôn phệ. Vô biên linh khí hạ xuống, Lưu Biện điên cuồng nuốt không ngừng, đem đủ để đem vũ hồn đỉnh phong tươi sống căng bạo hơn trăm lần linh khí hóa thành mình dùng. Duy khí liên tục trong nháy mắt, ầm ầm, một cỗ trùng thiên khí thế ở đại điện tinh hiện, tầng tầng sợ nghiền dưới, dường như tao ngộ địa chấn, Lưu Biện chỗ ở đại điện đều là kịch liệt lay động. Dường như tùy thời có thể sụp xuống, võ tông tứ trọng thiên, thành, ha ha ha, thực lực lại vào. Kế đế quốc nhiều hơn ngũ đại vũ tông, thuộc về chấm đại hỉ a. Đối với vũ tu mà nói, không có gì có thể so sánh đột phá tu vi còn có trọng yếu. Tự nhiên mà vậy, Lưu Biện cũng tránh không được tục, rất là hưng phấn, đột phá qua phía sau, Lưu Biện cũng là không kịp chờ đợi muốn thử xem tự mình tu luyện tứ đại kỳ thư sinh ra lực lượng. Lôi đình chi lực, Lưu Biện bàn tay to khẽ động, bùm bùm, một luồng kim sắc lôi điện ở lòng bàn tay phơi bày. Này lôi đình vừa ra, tuy chỉ là nho nhỏ một tia một luồng, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố lực phá hoại. Kiếm khí, Lưu Biện tay kia vươn, đồng dạng là một luồng ánh sáng màu vàng tốc biến, bất quá cùng phích lịch lôi đình bất đồng. Cái này sợi kim mang theo một loại sắc bén, sơ sắc tiêu điều, ma khí, Lưu Biện hai tay khẽ động, trước hai đạo lực lượng toàn bộ tiêu tán. Một loại kim sắc bên trong bí mật mang theo ánh sáng màu đen khí tức năng lượng từ hai tay tốc biến. Lưỡng chủng ánh sáng màu đồng thời xuất hiện, thật giống như thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại. Huyền nhi hữu huyền, đạo tâm chủng ma, đem ma khí trồng vào hắn bên trong cơ thể, là được đạt được ngự sử người khác. Nô dịch mục đích, nếu như vì nữ, chủng ma vào cơ thể, ma khí tăng trưởng, đột nhiên lúc phản hồi với thể còn có thể đạt được lò mục đích. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, chấm hẳn là chưa dùng tới. Đối với đạo tâm chủng ma uy lực, Lưu Biện hoàn toàn chính xác muốn thử một lần, Bất quá không có mục tiêu, cũng chỉ có thể thôi. Bây giờ tứ đại kỳ thư đã bị ta tu luyện, dung hợp, như vậy kế tiếp chính là đem kỳ thư dung nhập hai đại bí điển. Chỉ mong có thể đem hai hai điển đề thăng tới thiên giai tầng thứ. Như vậy đối với văn võ tu vi xúc tiến đem có thể so với linh đan diệu dược. Hệ thống, đem tứ đại kỳ thư dung nhập võ đạo thông thiên sách. Văn đạo ngộ thiên điển bên trong, cần phải dùng hết khả năng đề thăng đến thiên giai. Lưu Biện mang theo một hồi chờ đợi màu sắc, ra lệnh, keng, tiêu hao tích phân 10 vạn, mở ra dung hợp công năng, bốn đại công pháp dung hợp võ đạo thông thiên sách. Keng, tiêu hao tích phân 10 vạn, mở ra dung hợp công năng, bốn đại công pháp dung hợp văn đạo ngộ thiên điển. Hệ thống tiêu hao tích phân, đồng thời dung hợp lưỡng chủng công pháp, thời gian trôi qua, bất quá hơn 100 hơi thở tả hữu. Keng, công pháp dung hợp thành công. Võ đạo thông thiên sách tiến giai thiên giai phẩm chất thấp. Keng, văn đạo ngộ thiên điển tiến giai thiên giai phẩm chất thấp. Chúc mừng ký chủ thành công dung hợp hai bộ thiên giai công pháp. Thưởng cho tích phân 1 triệu. Hệ thống điện tử tiếng keng kêu vang triệt. Không nghĩ tới dung hợp cao giai công pháp còn có tích phân thưởng cho. Cái này cũng tránh hào. Đem phía trước tiêu hao tích phân cho bù lại. Lưu Biện cười nói. Không sai, thật là thiên giai bí điển. Tinh diệu trình độ so với làm thật không phải là địa giai có thể so sánh. Lưu Biện quét mắt hai bộ công pháp một vòng, chứng kiến trên đó tinh diệu công pháp tâm quyết, tán thán không ngớt. Lưu Biện phỏng chừng, nếu như dưới trướng văn võ sửa cái này thiên giai công pháp, tốc độ tu luyện sẽ lần nữa bạo tăng hơn gấp 10 lần. Địa giai công pháp cùng thiên giai công pháp so sánh với, căn bản không phải một cái khái niệm. Chờ bình định giới này phía sau, lại đem công pháp này ban tặng chúng thần. Lưu Biện nghĩ thầm, vô sự một thân nhẹ a, mặc danh kỳ diệu được giới này công pháp mạnh nhất, để cho ta đột phá tu vi, thực lực tăng cường, càng xúc tiến hai bí điển thăng làm không hai thiên giai. Thực sự là buồn ngủ tới có người tiễn gối đầu a. Cũng không biết cái kia 6 người hối hận không có, có thể hay không quay đầu trở về đâu. Lưu Biện mang theo một loại gia vị, đợi ta xem một chút. Địa đồ, Lưu Biện nhiều hứng thú mở bản đồ, gì? Thật vẫn dám trở về. Làm Lưu Biện ánh mắt ở trên bản đồ đảo qua, liếc mắt liền chứng kiến một cái dị thường nổi bật điểm đỏ đang nhanh chóng hướng cùng với chính mình bước tiến. Đợi đến Lưu Biện đem bản đồ phóng đại nhìn một cái, cũng là 6 người chính giữa một người quen, Trúc Ngọc Nhiên. Lưu Biện nhếch miệng lên như có điều suy nghĩ, cũng không có đi ngoài điện, mà là liền ngồi đàng hoàng ở chủ vị lẳng lặng chờ. Lấy Lưu Biện trưởng khống tư giới cơ trí, nơi nào xem không rõ. Cái này Trúc Ngọc Nhiên vẫn chưa báo thù mà đến, mà là có thâm ý khác. Chương 658, mị hoặc. Làm Trúc Ngọc Nhiên tới gần đến rồi Lưu Biện chỗ ở phủ đệ. Hàng ngàn hàng vạn đại nội cấm quân ở điển vi, hứa chữ dưới sự hướng dẫn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nổ pháo, phá giáp tiến trang bị cung, việc binh đao đều xuất hiện, nghiêm mật tập trung đằng với trời cao. Trúc Ngọc Nhiên, người tới người phương nào? Hứa chữ quát to một tiếng. Tiến thêm một bước, chết, điển vi sát khí đường hoàng, hai đại cấm quân thống lĩnh, vũ hồn đỉnh phong thực lực, sao mà bá đạo, bọn người ngăn không được bổn tọa, thối lui. Trúc Ngọc Nhiên mắt lạnh quét nhìn phía dưới, nạt nhỏ, tiến thêm một bước, chết, hai tướng không sợ chút nào, mấy vạn cấm quân càng là không có nửa phần thối ý. Bọn ngươi, Trúc Ngọc Nhiên mặt hiện lên lãnh sát, trên người một loại mị hoặc không mất vắng lặng ma khí nhộn nhạo. Mở trận, hai tướng biến sắc, ra lệnh, đây là Hán quốc lãnh thổ quốc gia, tuyệt đối không thể có thể vọng động sát ý, nếu như chọc giận Hán đế, phía sau hợp tác sẽ không tốt nói chuyện. Trúc Ngọc Nhiên nhớ tới mục đích của chuyến này, cả người đè nén sát khí cũng là thu về, làm phiền thông báo một chút Hán đế, Âm Quỳ phái Trúc Ngọc Nhiên tới chơi, có đại sự thương lượng. Trúc Ngọc Nhiên ôn thanh nói, điển vi, bọn ta như thế nào cho phải? Hứa chữ hỏi. Này người khí thế so với ta các loại, chờ, phải mạnh hơn mấy chục lần, tất nhiên là võ tông cảnh cường giả, ta đây cảm thấy, không khỏi ngoài ý muốn, vẫn là bẩm báo bệ hạ a. Điển vi nói rằng, tốt, theo ý ngươi. Hứa chữ gật đầu, chuẩn bị vào phủ bẩm báo Lưu Biện, để cho nàng đi vào a. Mà đúng lúc này, Lưu Biện thanh âm nhìn qua tầng tầng vô căn cứ, truyền đến phủ đệ bên ngoài, bọn thần tuân chỉ. Hứa chữ, điển vi mang theo nồng nặc kính ý, khom người tuân chỉ, thiên tử ngự giá chỗ, không đồng ý hứa phi đi, xuống đây đi, các tướng sĩ, nhường đường, Hứa Chữ Uy nói rằng, tuân mệnh, Nghiêm Mật bố phòng ở trước phủ cấm quân tướng sĩ có thứ tự xa nhau. Nhường ra một con đường lớn, bổn tọa cho Hán đế mặt mũi. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu, từ trên cao hạ xuống, ở mấy vạn lãnh duệ ánh mắt ngưng mắt nhìn bên trong. Bước vào phủ đệ, đi tới Lưu Biện chỗ ở đại điện, làm sao, ngươi còn dám trở về, không sợ trẫm giết ngươi. Lưu Biện cười lạnh nói, một cỗ áp lực hướng về Trúc Ngọc Nghiên áp đi, làm sao có thể, Hán đế khí thế lại tăng cường, điên cuồng nghiền khí thế tới người. Trúc Ngọc Nghiên biến sắc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lưu Biện khí thế biến hóa, chỉ ít so trước đó đại chiến lúc phải mạnh hơn gấp đôi. Chẳng lẽ là Hán đế lĩnh ngộ tứ đại kỳ thư, thực lực lại vào? Trúc Ngọc Nghiên không khỏi nghĩ đến, Hán đế quá mức khủng bố, đương kim thiên hạ, đan thương thất mã dưới không người là Hán đế đối thủ. Chỉ có thể dùng trí, cũng tân thiệt thòi ta là âm quỷ phái truyền nhân, sâu hiểu mị hoặc chi đạo, bằng vào ta sức mê hoặc, tuyệt đối không có nam nhân có thể thoát khỏi. Hán đế a Hán đế, ngươi tuy là thiên hạ tối cường, nhưng ngươi cuối cùng là một người nam nhân, bắt được thiên hạ đệ nhất nam nhân với dưới gấu quần. Đây chính là ta Trúc Ngọc Nghiên mục tiêu. Trúc Ngọc Nghiên thầm nghĩ, buộc chặt với thân, như đối mặt mãnh thú một dạng nghiêm túc bỗng nhiên tiêu tán. Ngược lại gian, Trúc Ngọc Nghiên quyến rũ cười, quần áo màu đen đón gió lay động, khẽ khom người, dưới thân thể khuynh, một mảng lớn cảnh xuân nửa chặn nửa che, ở Lưu Biện trước mắt phơi bày. Bệ hạ ta một cái cô gái yếu đuối, ngày ngày nhẫn tâm đối với ta động thủ sao? Trúc Ngọc Nghiên mị hoặc khí độ đường hoàng, lắc mông chi, chậm rãi đi tới, mê người hương thơm, hướng về cao tọa ở trên Lưu Biện xông vào mũi dựng lên. Cư nhiên dùng mị hoặc, Lưu Biện đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một phần hí ngược. Nếu như là thông thường đế vương, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị cái này mị hoặc lực ăn mòn. Mắc lừa, nhưng đối với Lưu Biện nhưng là chút nào không ảnh hưởng. Không nói Lưu Biện vững chắc đế hoàng chi tâm, nói riêng về tu luyện đạo tâm chủng ma bực này cường đại ma điển cũng đủ để cho Lưu Biện miễn cho. Chịu đến mị hoặc, theo nàng vui đùa một chút, Lưu Biện hí ngược cười, lúc đầu nghiêm túc bộ mặt biểu tình cũng là biến đổi. Trở nên dại ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trúc Ngọc Nghiên tuyệt mỹ dung nhan, tràn đầy dục hỏa chi quang, đúng đúng, như người loại này tuyệt sắc, chấm như thế nào bỏ xuống được tay đâu, cho chấm đến đây đi. Lưu Biện cười lớn một tiếng, tay khẽ động, một cỗ mạnh hấp lực từ bàn tay to đầu hiện, bao phủ Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại, một hồi kéo, Trúc Ngọc Nghiên liền như cùng mất đi trọng tâm diều, bị Lưu Biện ôm vào trong lòng. Mỹ nhân mỹ nhân, Lưu Biện si mê cười, bàn tay động tác không ngừng, chiếm hết tiện nghi, mị hoặc lực có hiệu lực. Thực lực cường đại thì như thế nào, như cũ được quỳ dưới gấu quần của ta. Trúc Ngọc Nghiên đối với mình mị hoặc lực vô cùng tự tin, hoàn toàn cho rằng Lưu Biện đã bị mình mị hoặc lực mê hoặc, đơn giản cũng không chống cự, mặc cho Lưu Biện chiếm tiện nghi, phi thường thuận theo. Bệ hạ tứ đại kỳ thư ngài đã lĩnh ngộ sao? Trúc Ngọc Nghiên kiều mị giúp vào Lưu Biện trong lòng, ôn nhu hỏi, đó là đương nhiên, chấm là ai, tự nhiên lĩnh ngộ. Lưu Biện rất là nhập vai diễn, biểu hiện phi thường cuồng ngạo, một bộ si mê dáng vẻ không giảm. Nana bệ hạ ngài chiếm được thành tiên bí mật sao? Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thất kinh, mang theo mãnh liệt kinh ngạc, thoáng bình phục phía sau, ôn nhu hỏi lại, đương nhiên, chấm đã lĩnh ngộ được đăng lâm tiên giới, vĩnh sinh bất tử bí mật, ngươi có muốn biết hay không? Lưu Biện dường như vô thần nói rằng, muốn, bệ hạ, ngài có thể nói cho ta biết không? Trúc Ngọc Nghiên vô cùng kích động, đương nhiên có thể, kỳ thực cái kia thăng tiên bí mật rất đơn giản. Lưu Biện nhếch miệng lên, cũng đại biểu cho trò chơi kết thúc. Lĩnh vực, không gian cầm cố, đế hoàng lĩnh vực bỗng nhiên bành trướng mà ra, bất quá bao phủ vương viên vài mét phạm vi, trực tiếp đem Trúc Ngọc Nghiên thân thể cầm cố, mặc cho bên ngoài dãy giụa như thế nào đều không thể động đậy. Không tốt, bị lừa. Trúc Ngọc Nghiên rốt cục đã nhận ra không đúng, từ của nàng thành tiên mộng bên trong tỉnh dậy. Hán đế, ngươi muốn làm gì? Trúc Ngọc Nghiên thử đi dãy giụa, nhưng bị không gian pháp tắc cầm cố, nàng động liên tục đạn một phần đều làm không được đến. Làm sao, có phải hay không muốn hỏi chấm vì sao không có chịu ngươi mị hoặc ảnh hưởng, thoát ra khống chế của ngươi rồi hả? Lưu Biện hí ngược nói, Hán đế, lúc này đây ta tới là tìm kiếm hợp tác, mấy người bọn hắn đã liên hợp lại cùng nhau, phải đối phó ngươi, ta biết toàn bộ của bọn họ kế hoạch. ta cho ngươi hợp tác, ta đem bọn họ kế hoạch đều nói cho ngươi. Trúc Ngọc Nhiên Triệu Triệu lần này nóng nảy, ngươi có nghe hay không quá một câu nói, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là vô căn cứ, chỉ có người yếu mới có thể liên hợp cùng nhau, tổ chức cái kia hay là kế hoạch. Lưu Biện Lãnh chào đạo, huống hồ, y chấm đến xem, mấy người các ngươi cái kia hay là kế hoạch không cách nào chính là một điểm. Liên hợp lại, cử binh công ta Đại Hán, ngươi nói, chấm đoán đúng hay không? Lưu Biện vỗ về Trúc Ngọc Nhiên Ti Di Kiều, hí ngược nói, hán đế ngươi ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Nghe được Lưu Biện phun ra nói, mặc dù Trúc Ngọc Nhiên tâm tính như thế nào đi nữa tốt, cũng là bị khiếp sợ khó diễn tả được, đến bây giờ mới phát hiện, nàng phía trước cùng Ninh Đạo Kỳ đám người nghị định mưu lược ở Lưu Biện trong mắt chỉ là một chê. Cười, chấm không có ý định giết ngươi, chỉ là muốn bắt ngươi làm một cái thực nghiệm. Lưu Biện cười lạnh, bàn tay to khẽ động, một cỗ nồng nặc lóng lánh kim sắc cùng hắc sắc thay thế tia sáng ma khí xuất hiện ở tay. Chương 659, hoàn toàn khống chế bàn tay to khẽ động. Một cỗ nồng nặc lóng lánh kim sắc cùng hắc sắc thay thế tia sáng ma khí xuất hiện ở tay. Đột nhiên lúc, toàn bộ đại điện bị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ma khí bao phủ. Kiềm nén, cái này đây là trong truyền thuyết đạo tâm chủng ma hán đế. Ngươi muốn làm gì? Trúc Ngọc Nhiên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Làm ma môn đệ tử, nàng tự nhiên biết đạo tâm chủng ma cường lực, cũng biết bên ngoài công hiệu, không làm gì, chấm mới học đạo tâm chủng ma, muốn làm một cái thực nghiệm. Lưu Biện đạm nhiên cười, mang lấy ma khí chính là bàn tay to khẽ động, khắc ở Trúc Ngọc Nhiên trên trán, buồn ngủ tới đã có người tiễn gối đầu. Lưu Biện đang lo không ai sử dụng đạo tâm chủng ma, cái này Trúc Ngọc Nhiên liền chạy tới, thiên định vận mệnh. Làm ma khí vừa tiếp xúc Trúc Ngọc Nhiên, hóa thành một cái mini ma chủng, trực tiếp sáp nhập vào người trước linh hồn ý trong óc. Không phải, Trúc Ngọc Nhiên không tiếng động kêu, kiệt lực vận công đi chống đỡ, nhưng này ma chủng dung nhập Trúc Ngọc Nhiên trong cơ thể phía sau. Phi thường xảo quyệt, mạnh mẽ tránh khỏi bên ngoài chân nguyên lực ngăn cản, trực tiếp in vào kỳ linh hồn ngay trong óc. Một hồi lâu phía sau, Trúc Ngọc Nhiên sắc mặt tả hữu biến hóa. Nhìn Lưu Biện ánh mắt từ oán hận, rồi đến không cam lòng, cuối cùng cư nhiên biến thành một loại sùng kính, trung thành, thậm chí là yêu say đắm. Đạo tâm chủng ma uy lực kinh thiên, trồng vào nhân thể, ma chủng trực tiếp ảnh hưởng bị người thi triển tâm tính. Có thể khiến cho đối với người thi triển sở hữu thâm căn cố đế trung thành. Thành công, Lưu Biện mang theo nghi hoặc thu hồi đế hoàng lĩnh vực, thả đối với Trúc Ngọc Nhiên cầm cố. Mà Trúc Ngọc Nhiên lại không có bất kỳ phản kháng. Rất là ôn thuận nằm ở Lưu Biện trên đùi. Một đời võ tông cảnh cường giả, âm quỷ phái trưởng môn nhân giờ khắc này hoàn toàn trở nên chim nhỏ nép vào người. Cởi quần áo, Lưu Biện tà mị cười. Là, chủ nhân, Trúc Ngọc Nhiên chậm rãi đứng cùng nhau. Thanh tú thủ động, chỉ chốc lát, một hoàn mỹ đồng thể liền xuất hiện ở Lưu Biện trước mắt. Đạo tâm chủng ma, không hổ là giới này thần bí nhất một trong những công pháp. Uy lực của nó trình độ lại có thể ảnh hưởng linh hồn của con người. Thấy một màn này, Lưu Biện nghĩ thầm, đương nhiên, đây cũng là đạo tâm chủng ma hoàn mỹ dung nhập vào đế hoàng quyết ở giữa mới sinh ra cường hiệu. Nếu như là loại sách phổ thông đạo tâm chủng ma, có thể khống chế vũ hồn cảnh vũ tu cũng là không tệ rồi. Nhưng dung hợp đế hoàng quyết bực này chí tôn công pháp, võ tông cảnh cũng khó trốn trưởng khống. Chủ nhân ta nóng, Trúc Ngọc Nhiên mềm mại thanh âm truyền tới. Phối hợp bên ngoài võ tông cảnh mị hoặc lực, càng là mê người khó ngăn cản, vừa lúc thử xem ngươi đỉnh kia lô có thể hay không đối với chấm có tác dụng. Lưu Biện Ni cười một tiếng, long khu chấn động, trực tiếp nhào tới, nhất thời, toàn bộ đại điện vang lên hàng loạt di loạn thanh âm. Nhiễu lương không dứt, nơi này tỉnh lược nghìn vạn chữ, tự tin liên tưởng, sau đó, ta hỏi ngươi, bọn họ mặt khác năm cái bây giờ đang ở mưu hoa cái gì? Lưu Biện uy thanh hỏi. Trở về chủ nhân nói, bọn họ đang ở an bài dưới trướng thế lực, liên hợp cùng nhau, ý đồ liên hợp thiên hạ tất cả quốc gia, tới hủy diệt chủ nhân đế quốc, đạo tâm chủng ma qua đi. Ở bây giờ Trúc Ngọc Nhiên đáy mắt, Lưu Biện lời nói chính là thiên, hỏi cái gì đáp cái gì, không dám không nghe theo, liên hợp cùng nhau đối kháng với chấm, cũng thua thiệt bọn họ nghĩ ra được. Lưu Biện hí ngược cười, bất quá cũng tránh hào, để cho bọn họ liên hợp lại, tụ binh một chỗ. Chấm cũng tiết kiệm sau này đông chinh tây đòi, trực tiếp một lưới bắt hết. Lưu Biện trong mắt thả ra một loại lệ mang. Chủ nhân, căn cứ ta hiểu rõ, lần này bọn họ tụ hợp quốc gia sẽ phải có 7-8 cái. Tổng binh lực ít nhất là 800 vạn ở trên. Chủ nhân, đế quốc thực lực tuy mạnh, nhưng cùng lúc ứng đối nhiều binh mã như vậy, chỉ sợ cũng. Trúc Ngọc Nghiên ôn nhu nói, đừng nói 800 vạn, cho dù là 10 triệu, chấm cũng không để vào mắt. Lưu Biện đùa cợt cười, đế quốc chân chính nội tình ngoại trừ dưới trướng trọng thần. Chủ giới phái người trung tướng sĩ biết ra, đối với ngoại giới căn bản không được biết, hoàn toàn là một điều bí ẩn. Ai có thể muốn đến Đại Hán đế quốc cũng không phải là giới này quốc độ. Người âm quỳ phái môn hạ đâu? Lưu Biện hỏi, trở về chủ nhân, ta đem môn hạ an bài đi tìm núi đồi Phúc Địa. Làm môn phái nơi đóng quân, bây giờ còn chưa trở về. Trúc Ngọc Nghiên nói, ngươi tạm thời trước không muốn bại lộ ngươi đã là chấm nhân thân phần. Trở về điều động ngươi nắm trong tay quốc gia, cùng mấy người bọn hắn hối binh một chỗ. Lưu Biện suy nghĩ một chút, ra lệnh, chủ nhân, lẽ nào ngươi nghĩ, Trúc Ngọc Nghiên bị trùng ma vào cơ thể phía sau, không có nghĩa là tâm trí liền bị cắn nuốt, đã từng có nàng vẫn có, bất quá nhiều một cái đối tượng thần phục, ngươi ẩn cho bọn hắn trong đó, không muốn bại lộ, quyết chiến lúc, nghe chấm hiệu lệnh, quay giáo mà phát động. Lưu Biện lạnh lùng nói, ta tuân mệnh. Trúc Ngọc Nghiên nhu thuận gật đầu. Cao Ly Quốc, cuối cùng một tòa thành trì bầu trời. Ngũ nói Lưu Quang đoạt không đằng lập, Triệu Vân sách ngược lấy Cao Ly Vương, Lữ Bố sách ngược lấy Cao Ly Quốc sư. Phó Thải Lâm nhìn về phía bị bắt làm tù binh hai người, đã là vẻ mặt trong nguội, hai mắt chỗ trống, gần giống như cái xác không hồn một dạng, linh hồn đều phá tản. Kinh qua mấy ngày, trong vòng mấy ngày, trên trăm tòa thành trì bị Ngũ sẽ liên thủ phá hủy. Người Cao Ly tử thương vô số kể, toàn bộ Cao Ly trở thành thi sơn huyết hải địa ngục chi địa. Thảm không cho đổ, đây là Cao Ly cuối cùng một thành, dành thời gian phá hủy, sau đó chúng ta trở về đế quốc hướng bệ hạ phục mệnh. Lữ Bố lạnh lùng nói, hữu nghị, tứ tướng đều là gật đầu, ngũ hành đại trận lại xuất hiện, cường đại kinh thiên năng lượng hội tụ, hóa thành diệt thế khả năng, hướng về cái này Cao Ly cuối cùng một thành, âm âm hạ xuống, pháo hoa rực rỡ ở chân trời kinh hiện, lại nhìn một cái đi, thành này liền trở thành một tòa phế tích. Mang đi vô số điều không cam lòng oan hồn. Không, thành Cao Ly trì ngoại trừ vương đô quy cách cùng vùng Trung Nguyên thành quận chênh lệch không xa. Những thứ khác đều là thành nhỏ trấn nhỏ, gấp vô cùng góp, nếu không, ngũ tướng có mạnh đến đâu, cũng không có thể hủy diệt trăm dặm ngàn dặm đại thành. Cao Ly Vương, Phó Thải Lâm, kết thúc, nhưng ngươi các loại, chờ, đừng nghĩ giải thoát, các ngươi thể xác có thể chết, nhưng linh hồn tướng biết vĩnh viễn chịu đến giàn vặt. Triệu Vân cho Lữ Bố đánh một cái ánh mắt, một luồng bạo ngược năng lượng trực tiếp đánh vào Cao Ly Vương trên thân thể. Phịch một tiếng, trực tiếp bị cái này cuồng bạo năng lượng nổ thành thịt nát. Lữ Bố động tác cũng là không chậm, thủ động, đem Phó Thải Lâm cũng đánh thành nát bấy. Cao Ly Vương tồn tại sau cùng vương quốc người, vẫn vong, Tử Long, mau động thủ đi, đừng làm cho linh hồn của bọn họ tan mất, không thể hoàn thành chỉ ý của bệ hạ. Lữ Bố thúc giục, yên tâm. Ta có chừng mực, Triệu Vân cao giọng cười, trực tiếp từ tiếp viên hàng không nhẫn ở giữa gọi ra một cái sự việc. Loang loáng nhìn một cái, lại là chữ hồn bình, thì ra ở Lưu Biện hạ đạt tàn sát Cao Ly mệnh lệnh phía sau. Liền đem chữ hồn bình giao cho Triệu Vân, nhãn chính là vì đem Cao Ly vẫn vong nhân vong hồn toàn bộ tu nhập. Cần biết đế quốc trận vong trung hồn muốn làm cho linh hồn vững chắc, thậm chí mạnh mẽ, ngoại trừ hấp thu u minh linh khí bên ngoài. Còn có nuốt vệ linh hồn thủ đoạn này, Cao Ly đối với đế quốc con dân tạo thành tổn hại vong. Quang là cái giá bằng cả mạng sống còn chưa đủ. Thân, linh hồn, làm tất cả hoàn lại. Chữ hồn bình, mở, Triệu Vân chân nguyên đưa vào. Chữ hồn bình thả xuất ra đạo đạo quang mang, đem phía dưới chết vô số vong hồn nuốt vào. Chương 660, đường quốc người đến một ngày sau. Bệ hạ giá âm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn khàn khàn thanh âm ở bên trong phủ đệ ngoại chuyện đáng. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, văn võ bá quan mang theo tuyệt đối kính nể trung thành. Quỳ mọp xuống đất, chư khanh bình thân, ở đủ loại quan lại vô cùng ánh mắt kính sợ bên trong. Lưu Biện chậm rãi từ ngoài phủ đệ, mang theo kinh sợ kinh thiên uy nghiêm, chậm rãi dậm chân, đăng lên đài cao, xoay người, hai tay ôm ấp với thiên. Bọn thần tạ bệ hạ long ân, đủ loại quan lại cao tụng một tiếng, cung kính phân loại hai nhóm, văn võ rõ ràng, ngũ tướng có thể thuộc về. Lưu Biện uy thanh nói, hồi bẩm bệ hạ, bọn thần hoàn thành bệ hạ sứ mệnh, chiến thắng trở về mà về. Ngũ tướng lên tiếng trả lời ra khỏi hàng, một loạt mà đứng trong điện, bái phục đầy đất, cho trẫm nói một chút. Lưu Biện cười nói, lần này bọn thần, ba bốn linh, phụng chỉ diệt quốc, trong đó, Cao Ly sở hữu thành trì 115 tòa, bọn thần tiêu hao mấy ngày, đã toàn bộ phá hủy, Cao Ly vương thất toàn bộ xử tử, Cao Ly đủ loại quan lại, hộ quốc quốc sư nhất đảng, tiêu diệt toàn bộ, Cao Ly binh toàn quân bị diệt, dị tộc người Cao Ly tử thương không biết kỳ số, người còn sót lại lưu với phế tích địa ngục Cao Ly lãnh thổ một nước. Đợi đại quân đế quốc đi, có thể toàn bộ càn quét, đang ứng với bệ hạ thánh dụ, diệt quốc đồ tộc, Triệu Vân cung kính bẩm báo nói, rất tốt, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, thân là ta đại hán đế quốc quan viên, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, làm ghi khắc một điểm, phạm ta đại hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, Lưu Biện uy thanh nói, mang theo thẩm thấu thanh âm, bọn thần ghi khắc bệ hạ giáo huấn. Đủ loại quan lại cung kính nói, tuân ái khanh, đế quốc ban đầu trưởng tuần, trịnh hai nước, lãnh thổ quốc gia mở rộng vạn dặm, bên trong bách tính có thể ổn định. Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, bọn thần ghi khắc bệ hạ thánh dụ, đối với ác dân giả, đế quốc ách chi, đối với hữu nghị dân giả, đế quốc hữu nghị chi, bây giờ quan địa phương phủ nha dịch phối hợp phương chú quân, đem ban đầu trưởng khu vực tất cả ác giả càn quét. Mới tăng thêm lãnh thổ quốc gia đã trải qua sơ bộ ổn định. Tuần Úc bẩm báo nói, ân, không sai, có thể nhanh chóng ổn định, nhờ có chấm có bọn người tốt đẹp văn thần. Lưu Biện thỏa mãn ca ngợi nói, quân đội đế quốc, phụ trách công phạt, công lược thành trì, đế quốc văn thần, phụ trách ổn định đoạt lại đối với chạy, một võ một văn, ở bao năm qua chinh chiến đại giới ở giữa, đã phối hợp không gì sánh được ăn ý. Chư khanh nhưng còn có sự tình bộ dạng bẩm. Lưu Biện hỏi, khởi bẩm bệ hạ, Đường quốc có sứ thần đến đây yết kiến, đang ở phủ đệ bên ngoài bộ dạng sau khi. Cổ Hủ bẩm báo nói, ha ha, chắc là tới muốn người đến. Lưu Biện nhìn quét cười, có chút hí ngược, truyền vào a. Lưu Biện khoát tay chặn lại, chỉ chốc lát, Đường quốc sứ thần, Phòng Huyền Linh, tham kiến bệ hạ, cả người văn sĩ trường bào thanh niên nhân bước vào trong điện. Cung kính quỳ gối, đi kết nghĩa chín lạy đại lễ, nghiễm nhiên chính là thần tử bái kiến quân chủ đại lễ. Mà đại lễ xuất hiện, cũng để cho trong điện có chút quan viên nhìn nhau, có chút vô cùng kinh ngạc. Ha ha, ái khanh bình thân, Lưu Biện lại tựa như sớm có sở liệu, tay khẽ vẫy, một cổ lực lượng vô hình bày ra, trực tiếp đem Phòng Huyền Linh nâng dậy, thần tạ bệ hạ long ân. Phòng Huyền Linh cung kính đứng chung một chỗ. Lý Uyên thật đúng là sẽ phái sứ giả a, cư nhiên trực tiếp phái chấm thần tử tới. Lưu Biện trêu đùa, cái này đây là chuyện gì xảy ra, cho phép nhiều đại thần vẫn là không có nhìn thấu. Ha ha, chư vị đại nhân, vẫn là từ cổ mỗ mà nói a. Cổ Hủ cười, đi tới Phòng Huyền Linh bên cạnh, long trọng giới thiệu một chút. Phòng Huyền Linh chính là đế quốc ảnh tác lẻn vào Đường quốc chi hán thần, là chúng ta đồng liêu. Phòng Huyền Linh gặp qua chư vị đại nhân. Phòng mỗ vạn vạn không nghĩ tới cùng đồng liêu gặp lại lại là ở như tình huống như vậy a. Phòng Huyền Linh mỉm cười, nhìn quanh trái phải, lễ phép khom mình hành lễ. Thì ra là thế, đến giờ phút này, hết thảy đại thần mới chợt hoàn hồn, vẻ mặt tiêu ý, làm người sớm giác ngộ tiên tri. Đối với lần này giới có đầy đủ hiểu Lưu Biện, lại làm sao không biết phát huy người sớm giác ngộ tiên tri đặc tính đâu. Giới này tồn tại văn thần hào kiệt vô số. Ở ảnh các trước một bước đi tới giới này 5 năm trước, cũng đã đem giới này hào kiệt thu nhập dưới trướng vô số kể. Đại thể đều giấu ở các quốc gia ở giữa, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể làm đại hán trước tốt. Lý Uyên có phải hay không phái ngươi tới yếu nhân? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, Lý Uyên đặc phái thần đến đòi muốn Lý Tú Ninh cùng trưởng tôn tiểu thư. Nói hắn Đường quốc đã thực hiện hứa hẹn, xuất binh tùy quốc, bây giờ là đại hán thực hiện lời hứa. Phòng Huyền Linh cung kính nói, ngươi trở về nói cho Lý Uyên, Lý Tú Ninh, trưởng tôn vô cấu đã là trẫm nữ nhân, đại hán phi tử, người thì không cần muốn phải đi về, ngược lại là có thể cho trẫm mang mấy xe vàng bạc trở về. Coi như là trẫm sinh ra xính lễ, Lưu Biện cười nói, thần tuân chỉ. Phòng Huyền Linh tất nhiên là cung kính đồng ý. Phòng Ái Khanh cũng tới thật đúng lúc, nói một chút Đường Quốc bây giờ là cục gì thế a? Lưu Biện nói, hồi bẩm bệ hạ, Đường Quốc mặt ngoài xem ra ở phương Bắc Chư Quốc ở giữa xem như là số một nước lớn. Thế nhưng tại nội bộ ở giữa, Lý Uyên mấy nhi tử chia làm hai phái, tùy ý tranh quyền, tranh đấu gay gắt, khiến cho Đường Quốc nội bộ dung chuyển bất ổn. Phòng Huyền Linh bẩm báo nói, giới này thế giới ý thức ngược lại cũng coi cường lực. Huynh đệ tranh chấp quỹ tích ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Lưu Biện tinh thần cười, thần ở Đường Quốc còn biết được trọng yếu một điểm, đang ở mấy ngày hôm trước, lúc đầu đối với tùy quốc thế tiến công hung mãnh Đường Quốc, bỗng nhiên chậm lại thế tiến công, mà tùy quốc không biết cũng chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên cũng không có mượn cơ hội hưng binh đoạt lại mất đất, mà là cố thủ, hai nước trong lúc đó dường như hòa giải giống nhau. Phòng Huyền Linh nghi ngờ nói, không cần đoán, là ba đại tông môn nhúng tay. Đối với lần này, Lưu Biện đã sớm có dự liệu. Cái này là vì sao? Ba đại tông môn không phải ở tranh đấu gay gắt sao? Tại sao lại đột nhiên đình chỉ công phạt? Điều này làm cho đế quốc chư thần có chút thoát ra khỏi dự liệu. Ngày hôm nay chính trực triều hội, chậm nói cho chư khanh một tin tức. Lưu Biện nhìn quét quần thần, tiện đà uy thanh nói, giới này võ tông cảnh cường giả không ngừng tam tông, mà là lục tông, sáu đại võ tông cảnh. Nghe được lời này, điện chúng đại thần có chút kinh dị. Bệ hạ, lẽ nào ngài cùng lục tông đã giao thủ? Tuân Úp ngưng trọng hỏi, đang ở hai ngày trước, lục tông liền cùng nhau đi tới Thượng Lạc quận, phạm ta hán cảnh. Lưu Biện trầm giọng nói, 27, cái này coi như kỳ quái, ta ảnh các ở 5 năm trước liền đánh vào vùng Trung Nguyên. Chỉ nghe ba đại tông sư, ba đại tông môn, cũng là lại không nghe được còn lại tông sư thanh danh à? Lẽ nào vậy nhiều hơn tam tông là đến từ vùng Trung Nguyên bên ngoài? Cổ Hủ chợt nghĩ đến, không sai, căn cứ trẫm hiểu biết, mặt khác ba tông chính là đến từ vùng Trung Nguyên ra cực Tây Man Hoang. Này tam tông đồng dạng cũng là Phật, ma, nói tam tông người, bất quá ở mấy trăm năm trước cùng vùng Trung Nguyên tam tông sản sinh khoảng cách, bị ép ly khai vùng Trung Nguyên, thẳng đến lần trước vùng Trung Nguyên tam tông bị trẫm trọng thương. Dưới vạn bất đắc dĩ, bọn họ liền đem ngoại cảnh tam tông cho mời trở về. Mục đích gì chính là vì đối phó trẫm, đối phó ta Đại Hán. Lưu Biện nói, nhiều hơn tam tông, lại thêm ra thêm vài phần biến số. Cái này đối ta Đại Hán càn quét vùng Trung Nguyên định vì bất lợi nhân tố. Chương 661, tam tông lệnh triệu tập. Nhiều hơn tam tông, lại thêm ra thêm vài phần biến số. Cái này đối ta Đại Hán càn quét vùng Trung Nguyên định vì bất lợi nhân tố. Tuân Úp rất là nghiêm túc nói, chờ một chút, Tuân Úp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Không đúng, hai ngày trước, Tiêu Dao điện chủ vẫn còn ở Đường Quốc cảnh nội, ngũ đại thượng tướng vẫn còn ở Cao Ly Đồ Quốc, đế quốc bên trong chỉ có bệ hạ một người đơn chỗ. Cái kia bệ hạ chính là một người đối mặt lục tông. Bệ hạ, người lòng thể không việc gì hay không? Tuân Úp bỗng nhiên theo văn thần một nhóm chạy vừa ra. Vạn phần vội vàng nói, không tốt. Lục Tông xâm phạm biên giới, bệ hạ lẻ loi một mình nằm ở đế quốc, chẳng phải là bệ hạ từng cùng Lục Tông đã giao thủ. Cũng liền ở Tuần Úc lên tiếng phía sau, những đế quốc khác đại thần cũng là dồn dập lấy lại tinh thần. Lúc đầu đối với nhiều hơn tam tông cường giả hơi kinh ngạc biểu tình đột bỗng trở nên chặt cưu. Bệ hạ ngươi, quần thần rơi vào một mảnh hoảng loạn, đều là lo lắng nhìn về phía Lưu Biện. Hai ngày trước, chính trực Lưu Biện đem hết thảy xương cánh tay đại thần đều phái đi ra ngoài thời cơ. Ngũ đại thượng tướng chinh phạt Cao Ly, Tiêu Dao tử ở Đường Quốc, uy hiếp, Tuân Úp, Tuân Du, Cổ Hủ, đều là ở Lư Dương An Dân. Có thể nói một chút Lưu Biện thủ hạ dùng được đại tướng bên trên thần đều sai phái ra đi. Được rồi, đều cho chấm chấn định lại. Nhìn phía dưới hốt hoảng một màn, Lưu Biện cũng không tức giận, ngược lại thì sinh ra một loại tự hào tâm tình. Ủng như thế làm chủ đế quốc thần tử, còn cầu mong gì? Bệ hạ, ngày ấy ngươi một người đối mặt lục tông, không biết ngài long thể có hay không bị hao tổn, nói ra, làm cho bọn thần vì bệ hạ phân ưu a. Tuân Úc vội vàng nói, chấm cửu ngũ chí tôn, chính là lục tông, chấm lại có gì sợ? Chính là lục tông, lại có thể thương tổn đến chấm. Lưu Biện cười nói, tràn đầy đế hoàng bá đạo uy nghi, nana lúc đầu, quần thần đều là khó hiểu. Nghi hoặc nhìn Lưu Biện, lục tông bị chấm đuổi chạy, Lưu Biện đạm nhiên khoát tay chặn lại, đế đạo oai bày ra, lục tông thì như thế nào, ở đế hoàng oai trước mặt bất quá cũng chỉ là khiêu lương tiểu sử mà thôi. Bệ hạ thần uy đừng địch, bọn thần kính phục, đế quốc quần thần mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kính ý. Khom người cúi đầu, Chư Khanh cũng biết giới này tối cường công pháp, tứ đại kỳ thư, Lưu Biện cười hỏi, thần có nghe thấy, làm đi tới giới này sớm nhất Hán thần, Cổ Hủ tự nhiên đối với giới này hiểu rõ trình độ đã đạt đến tiên tri. Cổ đại nhân, người mau mau cho ta các loại, chờ, giải thích một phen, quần thần nhiều hứng thú hỏi, căn cứ giới này vũ tu giới truyền thuyết, giới này có tứ đại kỳ thư, là tiên nhân lưu lại, được toàn bộ tứ đại kỳ thư giả, là có thể lĩnh ngộ thành tiên bí mật, trường sanh bất diệt, trong đó, tứ đại kỳ thư đứng đầu vì chiến thần đồ lục, bên ngoài thứ trưởng sinh quyết, từ hàng kiếm điển, thiên ma sách, Cổ Hủ đem biết hoàn toàn nói ra, được tứ đại kỳ thư liền có thể thành tiên, bất tử bất diệt, cái này cần phải là khuếch đại ý a. Giới này bất quá trung vũ thế giới, vũ tu có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao cũng liền võ tông đỉnh phong. Nói thế nào thành tiên bất tử, nghe được cái gọi là thành tiên chi luận, rất nhiều đế quốc đại thần đều là cười nhạt, làm khóa giới mà đến bọn họ, người chủ không giống tầm thường nhãn giới, không phải khốn tại nhất giới vũ tu có thể so sánh. Nói không sai, tứ đại kỳ thư vẫn chưa có thể khiến người ta thành tiên bất diệt phương pháp. Bất quá là bốn loại cường đại vũ tu bí điển. Lưu Biện gật đầu nói, căn cứ thần biết, tứ đại kỳ thư bất quá là giới này lưu thông truyền thuyết. Chỉ vì nghị luận, vẫn chưa xuất hiện thực vật, nghe bệ hạ chợt nói tứ đại kỳ thư. Lẽ nào, Cổ Hủ kinh dị nói, tứ đại kỳ thư cũng không phải là truyền thuyết, mà là bị Lục Tông trưởng khống trong tay. Không vì ngoại nhân biết được, mà hai ngày tiền Lục Tông xâm phạm biên giới, trẫm đã đem tứ đại kỳ thư đoạt lại. Lưu Biện nói, bệ hạ, tứ đại kỳ thư là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy? Quần thần kích động hỏi, tứ đại kỳ thư ở vào địa giai chi phẩm, huyền ảo trình độ có thể so với Chư Khanh tu luyện công quyết. Cũng vẫn có thể xem là giới này kỳ công. Hiện nay, trẫm đã đem tứ đại kỳ thư huyền ảo đều dung nhập võ đạo, văn đạo hai cầm cố bên trong. Đợi đến bình định giới này, trẫm sẽ chọn chắc chắn công đại thần. Phân phát xuống, Lưu Biện ánh mắt một ngắm, uy thanh nói, xin hỏi bệ hạ, văn võ hai điển có hay không tấn cấp tiên giai? Triệu Vân run giọng hỏi, ha ha, Lưu Biện không có nói rõ, nhưng nụ cười trên mặt đã biểu lộ tất cả. Thiên giai công pháp, bệ hạ thần uy, văn vệ đủ loại quan lại dưới đáy lòng chấn động vô tận. Lục Tông bị trẫm đánh đuổi, ôm nỗi hận trong lòng, hiện nay đã liên hợp cùng nhau, khống chế tương ứng quốc gia, vùng Trung Nguyên, thậm chí cảnh ngoại quốc độ đều sẽ bị động binh. Công ta Đại Hán, Chư Khanh phải chuẩn bị sớm, Lưu Biện nói, bọn thần nhất định đem hết toàn lực. Đủ loại quan lại cung kính nói, tốt, dựa theo 10 ngày trước dự định, động binh a. Lưu Biện khoát tay nói, vùng Trung Nguyên bắc cảnh, ở Đại Hán nghị định công phạt sau đó, vùng Trung Nguyên còn lại quốc gia, Tùy, Đường, Lương, Trần, Tây Lương Tần Quốc, ở cùng lúc nhắc lên Sở Thiên Ba Lan, ba đại tông môn triệu lệnh, triệu tập thiên hạ hết thảy vũ tu, tề tụ thiên sơn, cùng chống chọi với Hán quốc. Ba đại tông môn, ba đại tông sư cảnh đồng thời đối với vùng Trung Nguyên hạ triệu lệnh. Trong chốc lát, toàn bộ vùng Trung Nguyên bắc cảnh lâm vào một loại đại chiến tướng trước khi phong ba ở giữa. Ba đại tông môn rốt cuộc phải xuất thủ kháng Hán. Ha ha ha, Hán quốc rốt cuộc phải mất. Chúng ta nhanh đi thiên sơn. Hưởng ứng ba đại tông sư triệu lệnh, Đại Hán công phạt cao chót vót, đối với phổ thông lão bách tính mà nói là chuyện tốt. Bởi vì Đại Hán với dân là một, nhưng đối với những cái này võ nói tông môn, không muốn chịu đến ước thúc vũ tu, Đại Hán liền là một loại bóng ma bao phủ trên người bọn hắn. Đại Hán di chuyển, bọn họ liền vong, bây giờ ba đại tông môn triệu lệnh, tất nhiên là vô số vũ tu hưởng ứng. Thiên Sơn phía dưới, ba đại tông môn, vô số đệ tử đã sớm hội tụ, Ma Đồ, Phật Chiếu, Đạo Minh ba đại tông sư cũng là giá lâm nơi này. Nghênh tiếp lần này triệu lệnh mà đến vũ tu. Thời gian trôi qua, ở phía sau trong thời gian, ba đại tông môn phía dưới, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, còn có vô số tán tu, tổng cộng đến mấy trăm ngàn đòn vũ tu hội tụ tới Thiên Sơn. Tông sư giá lâm, chư vị võ lâm đồng đạo, còn không mau mau cung nghênh. Một tiếng cao giọng hét lớn, ở hội tụ Thiên Sơn phía dưới mỗi vương giả khá lắm vũ tu bên tai vang vọng. Cung nghênh tông sư giá lâm, lúc đầu huyên náo tràng diện đang nghe tông sư tên phía sau. Nhanh chóng an tĩnh lại, từng cái vũ tu đều là mang theo mãnh liệt kính ý. Đầu hàng Thiên Sơn trước, Ầm ầm, chỉ thấy ba đạo ngất trời khí thế từ phía trên Nhi Hàng. Ba đại tông môn, ba đại tông sư hàng lâm. Trải qua đã nhiều ngày, đạo minh phế cánh tay đau đớn cũng là khôi phục. Chỉ bất quá đánh mất cánh tay chính là bị mất, vĩnh viễn không tìm về được. Nguyên bản cánh tay phải cầm phất trần chính hắn, hiện tại đổi thành cánh tay trái, biến thành Độc Tý đại hiệp. Chư vị võ lâm đồng đạo, miễn lễ. Ba đại tông sư cao nói rằng, cảm ơn tông sư. Hết thảy vũ tu cung kính nói, ta tam tông liên hợp khởi xướng lệnh triệu tập ta vùng Trung Nguyên các vị võ lâm đồng đạo. Tin tưởng bên ngoài nguyên nhân tất cả mọi người đã minh bạch. Đó chính là đối phó cái kia ghê tởm Hán quốc. Phật Chiếu vẻ mặt từ bi ý, ngôn ngữ mang theo sức cảm hóa mãnh liệt. Chương 662, các nước hưởng ứng. Hán quốc vô đạo, không để cho ta võ lâm đồng đạo đường sống. Tùy ý hãm hại, ở Hán quốc xuất hiện, liền có vô số võ lâm nghĩa sĩ hùng hồn hy sinh. Hán quốc cho ta võ lâm đồng đạo, cho ta vùng Trung Nguyên vô số dân chúng tạo thành giết chóc đã đạt đến thiên đô nổi giận tình trạng. Thiên thần cùng căm phẫn, ma đồ chân nguyên gia trì ở yết hầu, mang theo một loại châm lửa thuốc nổ lời dẫn, tại chỗ có vũ tu trong lòng bốc cháy lên, diệt Hán quốc, đưa ta võ lâm, đưa ta vùng Trung Nguyên yên ổn, diệt Hán quốc, vì chết đi đồng đạo báo thù, đưa ta vùng Trung Nguyên yên ổn. Mấy trăm ngàn vũ tu giơ cao binh khí, oán giận gieo hò, vô hình chung, tràn đầy đối với Đại Hán đế quốc sát ý. Được rồi, Phật Chiếu lại khoát tay chặn lại, nói tiếp, bây giờ chúng ta tam tông triệu tập chư vị, chính là vì đối phó Hán quốc, hủy diệt Hán quốc. Chúng ta tin tưởng, mượn thiên hạ võ lâm đồng đạo lực lượng, nhất định có thể đủ hủy diệt Hán quốc, đánh chết Hán đế. Mặt khác, bổn tọa còn có một sự tình nói cho chư vị võ lâm đồng đạo. Đối mặt Hán quốc sắt thép cường quân, các ngươi không sẽ là một mình chiến đấu. Ta ba đại tông môn đã liên hợp thiên hạ hết thảy quốc gia, cùng nhau kháng Hán. Hôm nay, chúng ta đã mời tới thiên hạ các nước đại biểu, cũng coi như cho chư vị võ lâm đồng đạo một cái định tâm hoàn. Chúng ta lực lượng đủ để hủy diệt Hán quốc trăm ngàn lần. Phật Chiếu hào khí nói, bỗng chỉ một cái bên cạnh. Tùy, Đường, Trần, Lương, Tần, vùng Trung Nguyên ngũ nước lớn cờ xí khí thế mà đứng. Đại Tùy thiên tử phái mặt tướng Dương Tố tới đây. Đại Tùy sẽ theo sát ba đại tông môn, giờ toàn bộ binh lực, hủy diệt Hán quốc. Kháo Sơn Vương Dương Lâm sau khi chết, Tùy ký ức cận tồn cuối cùng có uy vọng đại tướng. Dương Lâm tới đây, Đại Đường thiên tử phái mặt tướng Trình Giảo Kim tới đây. Đại Đường toàn lực phối hợp ba đại tông môn, hủy diệt Hán quốc. Một cái oai hùng nam tử đứng đường quốc cờ xí phía dưới. Hô, Đại Trần thiên tử phái mặt tướng Vương Bá Đương tới đây. Đại Trần đem dơ lực lượng cả nước, để mà diệt Hán, Trần quốc người đến hô lớn. Đại Lương thiên tử, Tây Lương Đại Tần thiên tử. Sau đó, ngũ quốc đối xử dồn dập tỏ thái độ. Một bộ cùng phía dưới bọn họ xem thường nhất võ lâm nhân sĩ cùng chung mối thù bộ dạng. Tốt, vùng Trung Nguyên ngũ quốc. Mỗi một nước thực lực đều là vô cùng cường đại, ngũ quốc binh lực cộng lại tất nhiên 5 triệu bên trên. Hán quốc nhất quốc chi lực tuy mạnh, nhưng cùng lúc đối mặt ngũ nước lớn độ, tất nhiên là phải thua chi cục. Lúc này đây, Hán quốc tất diệt a, vô số võ lâm nhân sĩ hưng phấn kêu to, kết hợp ngũ quốc lực, bọn họ tựa như đã thấy Đại Hán đế quốc ở mấy triệu quân uy dưới bị tiêu diệt cục diện. Đạp đạp đạp đạp. Một hồi kịch liệt móng ngựa đạp di chuyển tiếng từ thiên sơn ngoại vi truyền đến. Dị tộc, mọi người cẩn thận, là đột quyết dị tộc. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều là quá sợ hãi, dồn dập hướng người tới đầu lấy lãnh dung. Chư vị võ lâm đồng đạo, người tới là bạn không phải địch. Không cần như vậy, mà đồ lớn tiếng nói. Lẽ nào ba đại tông môn liên hiệp dị tộc? Cái này có thể sẽ không tốt, mời thần dễ tiễn thần khó a. Dị tộc tiến vào Trung Nguyên phía sau. Tất nhiên sẽ không dễ dàng ly khai a. Dị tộc, ở mỗi cái người Trung Nguyên đáy lòng đều là do nhưng sinh sợ tồn tại. Đối với dị tộc đề phòng, đây là từ xưa đến nay liền truyền xuống. Thế nhưng, cái gọi là dị tộc đối với ba đại tông môn mà nói cũng không phải như thật. Ở trong mắt bọn hắn, cái gọi là dị tộc cùng người Trung Nguyên đều chẳng qua là lợi dụng quân cờ mà thôi. Bọn họ tông sư cảnh mắt cao hơn đầu, nơi nào sẽ có hay là tộc quần phân biệt, đều là con kiến hôi. Quân cờ, đột quyết khả hãn phái mặt tướng Thác Bạt Hàn Lai này, cho thấy kháng Hán chi tâm, đột quyết trăm vạn binh mã đem toàn lực tương trợ ba đại tông môn. Hủy diệt Hán quốc, một đám ăn mặc gia thú, rất là hung hãn, kỵ binh rất nhanh đi tới, một người cầm đầu, một thân sát khí càng là kinh người, đây là tàn sát vô số sinh linh tài có thể sinh ra. Đột quyết đệ nhất dũng tướng, Thác Bạt Hàn, lại là cái này đao phủ, hắn dẫn dắt đột quyết dị tộc trải qua công ta vùng Trung Nguyên. Tàn sát ta vùng Trung Nguyên vô số người a, võ đạo nhân sĩ ở giữa, cũng không thiếu có dân tộc tâm huyết nghĩa sĩ, khi thấy Thác Bạt Hàn, đều là trong mắt xanh hận, lúc đầu đối với cái này lần Tam Tông lệnh triệu tập mà hưng phấn bọn họ. Đến dị tộc đi tới phía sau, lại không khỏi lâm vào một loại khác khuất nhục, lúc nào, bọn họ lại muốn cùng bực này dị tộc cộng sự. Thế nhưng, đột quyết đến chỉ là làm cho những thứ này võ lâm nhân sĩ ghen ghét trước một vòng. Cũng không lâu lắm, lại là trận trận nhanh chóng bước vào tiếng, Viễn Phương, trang phục so với đột quyết còn muốn kém hơn một chút. Một nhóm lớn mặc ăn mặc ra thú quần, trên thân đàn, lộ đại hán khôi ngô đi tới, ở tướng mạo phương diện cùng người Trung Nguyên chênh lệch đặc biệt lớn. Đều là tóc vàng mắt xanh cái loại này, đây là nơi nào tới dị tộc, vì sao cùng bọn ta người Trung Nguyên chênh lệch lớn như vậy? Vô số võ lâm nhân sĩ kinh dị nói, Ả Rập quốc đại vương, phái mặt tướng Thương Cảnh không tới đây, diệt vong Hán quốc, Ả Rập quốc dẫn đầu đại tướng, Thương Cảnh không lớn tiếng nói, Ả Rập đại vương, phái mặt tướng A-La-Đanh tới đây, trợ thần tiên tông môn hủy diệt Hán quốc, Ả Rập đại tướng cao giọng nói, cái gì, Ả Rập quốc, Ả Rập quốc, cái này có thể đều là cực tây chỗ man di mọi dợ quốc độ A. Không nghĩ tới ba đại tông môn dĩ nhiên đem như vậy man di dẫn vào vùng Trung Nguyên. Cái này cũng không tốt. Đọc ngantiuyen.com/ người Trung Nguyên. Luôn luôn tính bài ngoại, trước một bước đột quyết đến, bọn họ ngại vì ba đại tông môn quyền uy, tạm thời nhịn xuống, có thể kế tiếp lại liên tiếp đem man di dẫn vào vùng Trung Nguyên. Cái này để cho bọn họ như thế nào tiếp thu? Ba vị tông sư, ta có một lời muốn còn muốn hỏi tông sư. Một cái nhị lưu tông môn trưởng môn lên tiếng nói, không. Ngươi có chuyện gì? Ma đồ chân mày cau lại. Vùng Trung Nguyên thiên hạ, vùng Trung Nguyên thổ địa, là ta người Trung Nguyên thiên hạ, ta vùng Trung Nguyên ngũ quốc chi đủ sức để hủy diệt Hán quốc. Vì sao còn phải đem các loại chán ghét dị tộc dẫn vào vùng Trung Nguyên? Lẽ nào tông sư không biết dẫn sói vào nhà lý lẽ? Cái này cái môn phái trưởng môn mang theo một loại chất vấn giọng nói. Hán quốc cường đại, không phải bọn ngươi có thể tưởng tượng, dù cho kết hợp vùng Trung Nguyên ngũ quốc toàn bộ lực lượng. Cùng Hán quốc đại chiến cũng chỉ là năm số. Phải kết hợp ngoại cảnh vài quốc gia lực lượng lại có thể hủy diệt Hán quốc. Ma đồ mặt không đổi sắc nói. Tông sư nói, xin thứ cho ta không thể hiểu được. Chúng ta tổ sư có giáo huấn, dị tộc đều là thù. Không được cùng dị tộc vãng lai, mời tông sư tha thứ. Lần này đối kháng Hán quốc, ta Thiên Kiếm môn không phải phụng bồi. Thiên Kiếm môn đệ tử nghe lệnh, theo ta ly khai, nói. Người trưởng môn này hướng về phía ma đồ ba người vừa chắp tay, liền xoay người, mang theo môn nhân đệ tử chuẩn bị ly khai, bổn tọa Thiên Sơn há lại là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi là có thể đi. Vẫn chưa lên tiếng Đạo Minh bỗng nhiên mở miệng nói, mang theo mãnh liệt lãnh ý, không biết tông tông chủ là ý gì. Cái này xoay người trưởng môn thân thể cứng đờ, mang theo một loại tâm thần bất định hỏi, lần này chúng ta Tam Tông triệu lệnh chính là tuyệt mật. Nếu như ngươi sau khi trở về, đem tình báo nói cho Hán quốc, chúng ta đánh bất ngờ Hán quốc cơ hội đem không còn. Ngươi nói bổn tọa nói thế nào có thể lưu ngươi? Cho nên, cho bổn tọa chết đi. Đạo Minh tức giận uống, tay phải nắm bắt phất trần, mang theo thao nhưng sát khí, không chút lưu tình hướng về kia một đám người rời đi chỉ trích đánh tới. Chương 663, tùy đường hồi cuối. Không phải, ở cấp bậc tông sư xuất thủ dưới, cái kia nhị lưu môn phái trưởng môn nhân vũ hồn cảnh thực lực cũng bất quá như con kiến hôi một dạng. Trong nháy mắt bị phất trần chi mang thôn về, thi thể vô lực rớt ngã xuống đất, sinh tức hoàn toàn không có, nó môn hạ mười mấy cái đệ tử cũng là khó có thể chống đỡ phất trần sát khí. Trước sau chết thảm, giờ môn ứng triệu Tam Tông, đối kháng Hán quốc, nực cười kết quả là một cái kết quả như vậy. Thê thảm mà chết, có thể tưởng tượng đến bọn họ hối hận. Này người ý đồ dẫn dắt môn hạ đầu Hán, bán đứng chúng ta, bổn tọa chém chi, bọn người không dị nghị chứ. Ung dung tiêu diệt một môn, Đạo Minh thu hồi phất trần, lãnh duệ ánh mắt quét nhìn phía dưới vô tận vũ tu. Tràn đầy ý uy hiếp, tông sư thấy xa, bọn ta kính phục, người này chết tiệt, mấy chục người trong nháy mắt chết thảm, trong đó đủ vũ hồn cảnh cao thủ, nhưng ở võ tông cảnh cường giả trước mặt cũng là con kiến hôi một dạng, không hề lực trở tay. Điều này làm cho hết thảy ở đây vũ tu đều là sắc mặt 4-5-3 sợ, dù cho trong lòng có nữa thối ý cũng là tạm chịu đựng, không dám bại lộ. Phía trước cái này Thiên Kiếm Môn một môn chính là giáo huấn A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, vì đại cục suy nghĩ, Đạo Minh huynh hành động này rất tốt. Phật Chiếu nắm một cái Phật lễ, vẻ mặt lòng dạ từ bi, Phật Chiếu huynh quá khen, đại cục phía dưới bổn tọa tuyệt đối không cho sinh ra cái gì biến số. Đạo Minh cũng là đong đưa phất trần đáp lễ, bất quá bởi cánh tay phải bị chém, lúc này cánh tay trái đáp lễ có vẻ phi thường khôi hài. Đạo Minh tông sư cánh tay phải tựa hồ bị chặt đứt. Đường đường tông sư cảnh cường giả, cánh tay cư nhiên bị chém, vậy đối phương là tu vi bực nào tồn tại, mà Đạo Minh đáp lễ một màn cũng là bị phía dưới vũ tu nhìn thấu không đúng. Kỳ hữu nơi cánh tay một mảnh không đáng, cảm thụ cái này vô số đạo tứ lược ánh mắt kinh ngạc. Ở Đạo Minh trong mắt chính là khuất nhục, mà lòng hắn cuối cùng đối với Lưu Biện oán hận càng là kéo lên cực hạn. Hán đế Lưu Biện, trọng thương sỉ nhục, đoạt thư chém cánh tay mối hận, ngươi chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại. Tùy, Đường, Trần, Lương, Tần, Đột Quyết, Ả Rập, tới Tám Quốc, vì sao Cao Ly không có tới? Bọn họ dám vi phạm ta Tam Tông uy nghiêm. Nói Minh tướng đáy lòng phẫn nộ đè xuống, lạnh nhạt thanh âm quát hỏi, đọc truyện ở http://tiuyencuatui.net/. Hồi bẩm tổ sư, đệ tử đang muốn bẩm báo ngài. Một cái đạo tông đệ tử nhảy ra, nói, Đạo Minh âm mặt, Cao Ly quốc phá, quốc thổ bên trong, một mảnh địa ngục cảnh tượng, thi thể, huyết hải, đạo tông đệ tử mang theo mãnh liệt sợ. Sẽ tại Cao Ly nhìn thấy một màn hoàn toàn nói ra. Là Hán quốc làm, Phật Chiếu kinh ngạc nói. Hồi bẩm tông sư, căn cứ đệ tử hỏi ý Cao Ly còn sót lại người. Là 5 cái Hán tướng xuất thủ, đem Cao Ly sinh sôi phá hủy. Cao Ly vương cũng là bị giết, tử vong vô số. Đạo tông đệ tử nói rằng, 5 cái Hán tướng liền đem Cao Ly phá hủy. Điều đó không có khả năng. Ma đồ nghi ngờ nói, ma đồ. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đây đi Hán quốc tìm kiếm lúc, bỗng nhiên xuất hiện 4 đạo võ tông cảnh năng lượng ba động sao? Ta hoài nghi Hán quốc con bài chưa lật cũng không phải là chỉ là 2 đại vũ tông. Phật Chiếu vẻ mặt ngưng trọng, ý niệm truyền âm, ý của ngươi là Hán quốc còn có còn lại võ tông cảnh cao thủ. Ma đồ cả kinh nói, không phải không khả năng, cái nào sợ không phải võ tông cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối là lĩnh ngộ thần thông vũ hồn đỉnh phong. Phật Chiếu nói, vậy ta nên làm thế nào cho phải? Hán đế cường đại như vậy, nếu như nhiều hơn nữa vài cái võ tông cảnh tương phụ, dù cho bên ta 6 đại võ tông cũng tuyệt khó có chút phần thắng a. Ma đồ nói, bây giờ nhất khắc đã đến bọn ta cùng Hán quốc không chết không thôi trình độ, chỉ có thể trước tan biến Hán quốc, sau đó đối phó Hán đế lại nghĩ biện pháp, bằng không tiếp tục như vậy nữa, mặc cho Hán quốc công phạt bành trướng, bọn ta tuyệt đối lật kèo cơ hội. Phật Chiếu mịt mờ nói, ân, cũng chỉ có như thế. Ma đồ gật đầu, đợi đến Tam Tông từ Cao Ly trong tin tức lấy lại tinh thần. Lần này bọn ta 3 đại tông môn đã định ra quyết nghị. Ở đây Vũ Tu Thông Đạo đem đơn độc tổ kiến một cái võ đạo quân đoàn. Vì thế lần công phạt Hán quốc chủ lực, có nữa 8 quốc, tổ kiến bát quốc liên quân, tổng cộng hơn 8 triệu đại quân chia 4 đường, lấy vây kín tư thế vây quanh Hán đế chỗ, đánh một trận định anh. Đánh một trận diệt Hán. Đối với lần này, chư vị võ lâm đồng đạo có thể có ý nghĩa gì? Phật Chiếu cao giọng hướng về phía dưới võ tu đạo. Toàn bộ đệ tông sư nói tới làm, bọn ta kiệt lực nghe lệnh, tuyệt đối vâng theo. Ở đây vũ tu căn bản không dám chống lại. Đương nhiên, vì để cho chư vị võ lâm đồng đạo kháng Hán càng có lòng tin, nay Di Quốc tọa cho mọi người giới thiệu mặt khác 3 vị tông sư cảnh cường giả. Phật lễ ra lấy, bàn tay to khẽ động, chỉ một cái dẫn, phía sau, ba nói lưu quang phá không mà hiện, kèm theo kinh thiên võ đạo oai, khí thế qua, từng mảnh một vũ tu giả sắc mặt điên cuồng sợ, lại là 3 cái võ tông cảnh cường giả, làm sao có thể, ta vùng Trung Nguyên không phải chỉ có 3 đại vũ tông cảnh sao? Ha ha ha, đại hỉ a, bên ta sở hữu 6 đại võ tông cảnh cường giả, Hán quốc tất phá a, vô số vũ tu giả vô cùng kích động. ba vị này võ tông cảnh cường giả cũng là ta vùng Trung Nguyên tông sư. Vừa là Đạo Minh tông sư sư huynh, Ninh Đạo Kỳ, hai là Âm Quỳ phái trưởng môn, Trúc Ngọc Nhiên, ba vị Từ Hàng Tịnh trai Phạm Thanh Huệ. Ba người bọn họ ở mấy trăm năm trước đi trước ngoại cảnh bế quan, vẫn không về vùng Trung Nguyên, thẳng đến trước ngày chịu đến chúng ta mời, cùng nhau kháng Hán, lúc này mới trở về vùng Trung Nguyên. Lục Tông tề tụ, đây cũng là bọn ta có thể cùng Hán quốc đối kháng tư bản. Phật Chiếu giải thích, Tông sư uy vũ, uy vũ, vô số vũ tu kích động giống to hơn. Tốt, hiện tại bổn tọa mệnh lệnh, vũ tu quân đoàn từ ta Lục Tông cộng đồng thống suất. Còn như tám quốc đại quân, lập tức đưa tin cho các ngươi quân chủ, lập tức phát binh công Hán. Bổn tọa yêu cầu phải mỗi quốc quân chủ coi trọng công Hán tư thế, cần phải ngự giá thân chinh. Phật Chiếu lớn tiếng nói, tuân tông sư chi mệnh. Tùy quốc, Lạc Dương, khởi bẩm bệ hạ, Hán quân thế tiến công hung mãnh, năm cảnh phòng quân lần lượt thất lợi, đã liền mất mấy chục tòa đại thành a. Tùy tướng hướng Dương Quảng bẩm báo nói, truyền lệnh thủ quân, không cần làm hy sinh vô vị, lui giữ. Ba đại tông môn đã triệu tập thiên hạ chi quốc cộng cùng kháng Hán, hiện đã phát binh, chỉ phải kiên trì liên quân đến, Hán quốc thì sẽ sụp đổ, liên tục mất đất. Nếu như trước kia, Dương Quảng nhất định là phun chớp tức giận, nhưng bây giờ Tam Tông triệu lệnh, các quốc gia đình chiến, cùng nhau kháng Hán, cũng để cho hắn trở nên không phải lo lắng như vậy. Vi thần tuân chỉ, tùy tướng cung kính lĩnh mệnh, lão thiên có mắt, Hán đế a Hán đế, không phải là không báo thời điểm chưa tới, bây giờ cuối cùng đã tới ngươi muốn gặp báo ứng lúc. Ngươi hại ta Đại Tùy Giang Sơn sụp đổ, hại trẫm mất đi nắm trong lòng bàn tay Nguyên Thiên Hà, bây giờ đều muốn báo đã trở về. Ha ha ha, Dương Quảng hưng phấn cười to. 14 đường quốc, Thái Nguyên, bệ hạ, thần từ Hán quốc đi sứ trở về. Phòng Huyền Linh quỳ gối đường quốc trên triều đình, trực diện Lý Uyên, kết quả như thế nào? Hán quốc có thể nguyện trả công chúa? Lý Uyên cấp tiết hỏi, Hán đế nói công chúa đã là Hán quốc phi tử, sẽ không lại trả, chỉ là làm thần mang về 10 xe vàng bạc, quyền đương Hán đế hạ đạt xính lễ. Phòng Huyền Linh nói, cái gì? Lý Uyên mở to hai mắt nhìn, Hán đế ngươi càng như thế, Sai Thiệu càng là vẻ mặt tái nhợt, Vô Cấu đâu? Hán quốc có bằng lòng hay không trả Vô Cấu? Lý Thế Dân cấp thiết hỏi, hồi bẩm vương gia, công chúa và trưởng tôn tiểu thư một tề đô bị Hán đế nạp làm phi tử. Cho nên, Phòng Huyền Linh nói, vô liêm sỉ Hán đế, ngươi thật không ngờ hèn hạ vô sỉ, đoạt ta ái thê, ta thề phải tru diệt ngươi. Lý Thế Dân quát ầm lên, oán hận tột cùng. Chương 664, tùy đường hồi cuối, lựa chọn, Đại Hán đế quốc, Thượng Lạc quận, chiến quả như thế nào? Lưu Biện Uy Thanh hỏi, khởi bẩm bệ hạ, chiến quả văn hoa, ngũ đại quân đoàn ở tùy, lương hai nước một đường công phạt, đã công chiếm mấy chục tòa đại thành, chảm sát hai nước quân địch tiếp cận 10 vạn. Cổ Hủ cung kính bẩm báo nói, công chiếm hơn 10 thành. Vì sao chỉ chảm sát quân địch 10 vạn? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, tùy, lương hai nước một mực lui quân, lui giữ, căn bản không có cùng đại quân đế quốc phát sinh cái gì đại chiến. 100.000 này quân địch quân công vẫn là đế quốc tướng sĩ điền cuồng truy kích mới lấy được. Cổ Hủ nói, thì ra là thế, ổn thỏa là Lục Tông đã tụ tập đầy đủ lực lượng, liên hợp chư quốc, chuẩn bị cùng đế quốc quyết chiến. Lưu Biện mặt lộ vẻ chợt, tất cả đều ở Liệu Định ở giữa địa đô. Lưu Biện trầm giọng quát khẽ, một vệt kim quang tốc biến, khổng lồ bản đồ bay ra ở trước mắt. Quả nhiên a, làm Lưu Biện ánh mắt hướng lấy địa đồ quét ngắm, liếc mắt liền đem giới này tình huống tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ. Tám đạo dị thường nổi bật điểm đỏ hóa thành tám cái hàng dài, hướng về lấy Lưu Biện làm trung tâm Đại Hán đế quốc vây quanh mà đến 13. Từ nơi này điểm đỏ Trường Long khả lấy nhìn ra, mỗi một cái binh mã số lượng đều không dưới 100 vạn. Nghiễm nhiên là chư quốc dốc hết toàn lực, xuyên thấu qua bản đồ, ngoại trừ có thể chứng kiến các nước hành quân động tĩnh, càng có thể rõ ràng chứng kiến tám đường đại quân đều là bực nào quốc bộ khúc. Vùng Trung Nguyên Tam Tông thao túng vùng Trung Nguyên ngũ quốc, ngoại cảnh Tam Tông thao túng ngoại cảnh Tam Quốc, binh mã tổng một số ở 800 vạn bên trên. Tam Tông cũng ban bố lệnh triệu tập vùng Trung Nguyên tất cả vũ tu, hợp thành khổng lồ vũ tu quân đoàn, tổng hợp lại chiến lực, ít nhất có thể cùng 1.000 vạn đại quân tinh nhuệ bộ dạng địch nổi. Cổ Hủ phân tích nói, không sai. Lưu Biện gật đầu, Đế quốc tại giới này đại quân tổng hợp bất quá 2 triệu. Đối mặt cái này viễn siêu với gấp mấy lần quân địch. Chỉ sợ là khó có thể đối địch. Bệ hạ, có hay không suy nghĩ từ chủ giới sai binh mã? Vẫn yên lặng Tuần Úc lên tiếng nói. Bọn người cũng biết vì sao chấm sai binh mã cần bận tâm thiên địa ý thức. Lưu Biện nói, không phải bận tâm thế giới ý thức phản công sao? Tuần Úc nói, trước đây hắn nhớ kỹ Lưu Biện đề cập qua không thể sung túc sai binh mã nguyên do. Thế giới ý thức phản công là một điểm, nhưng quan trọng nhất là có quan hệ chúng ta có thể hay không đạt được chiếm lĩnh thế giới. Đối với mỗi cái thế giới ý thức mà nói. Ở tại thế giới sinh trưởng sinh linh từ sinh ra bắt đầu liền có bẩm sinh thế giới dấu vết. Tương đương với đế quốc hộ bộ thân phận ghi lại giống nhau. Mà chúng ta những thứ này khóa giới mà đến người. Ở thế giới ý thức trong mắt chính là ngoại lai hộ. Người xâm lăng, một ngày phát hiện, liền là không chết không ngớt chi cục. Mà quấy nhiễu loạn thế giới ý thức tiến trình phía sau. Thế giới ý thức lâm vào duy trì một dạng hỗn loạn. Chấm liền có thể dùng thần lực che đậy thiên cơ. Mượn cơ hội đem chúng ta những thứ này ngoại lai hộ thân phận tại giới này ý thức đoạt được dấu vết. Cái này thì sẽ không bị thế giới ý thức phát hiện. Cái nào sở làm cho lại đại hỗn loạn, bọn họ cũng sẽ đem bọn ta coi là giới này bản thổ người. Hệ thống bí mật, liên quan đến Lưu Biện tất cả, vô luận là người nào, Lưu Biện cũng là tuyệt đối không thể nói ra được. Ngược lại, Lưu Biện liền thuận lý thành chương đem hệ thống nhiễu loạn ý thức huyền ảo sức mạnh to lớn. Nói thành sự cường đại của mình thần lực, vừa nói tới nay, cũng nói xuôi được, thế nhưng... Như nếu chúng ta có ở đây không quấy nhiễu loạn thế giới ý thức dưới tình huống. Trắng trợn phái binh mã tiến nhập giới này, không chỉ biết gây nên thế giới ý thức phản công, còn có thể sâu tầng thứ gây nên giới này hỗn loạn. Tựu giống với một cái siêu lúc đầu chỉ có thể thịnh phóng một bầu thủy, lại bị gắng gượng nhét vào hai ấm. Cái này sẽ dẫn xảy ra trạng huống gì đâu. Quá đầy thì doanh, chắc chắn sinh biến, chính là đạo lý này. Kỳ thực Lưu Biện lúc đầu nghĩ giải thích là có liên quan hiện đại máy vi tính. Tựu giống với một cái hệ thống máy vi tính, bỗng nhiên bị một đống lớn loạn mã virus cho công kích. Hệ thống máy vi tính nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Thậm chí bôn hội, cái này cùng đại hán chủ giới phái đại quân là một cái đạo lý. Chỉ bất quá như vậy đến giải thích, cổ hủ mấy người nghe không hiểu mà thôi. Cũng không có thể từ chủ giới sai binh mã. Vậy ta nên làm thế nào cho phải? Cho tới nay, đế quốc đại thần đều muốn chủ giới coi là kiên định cậy vào. Có thể lần này nghe Đức Lưu Biện giải thích, lại phát hiện cái này cậy vào cũng không phải là tốt như vậy dùng. Khó tránh khỏi có chút hao tổn tinh thần, cái này chấm tự có quyết ý, bọn người không cần suy nghĩ nhiều. Bát quốc liên quân lấy tốc độ nhanh nhất hành quân, nhanh nhất 3 ngày sau liền đem cùng ta đại hán đế quốc giáp giới. Ngàn vạn mà tính đại quân binh triển khai đại chiến, đột nhiên lúc, chấm sẽ phái ra cung phụng điện Trung Quốc sư, trước đó bày trận pháp mai phục. Có thể hết khả năng hao tổn vong quân địch. Lần sau, truyền chỉ cho ngũ tướng, mệnh ngũ đại quân đoàn ở Bình Nguyên quận rút quân về tương hợp. Giới này cuối cùng quyết chiến, chính là ở Bình Nguyên tiến hành. Lưu Biện tay khẽ động, một nói kim mang trực tiếp đánh vào trên bản đồ một cái cứ điểm. Vùng đất bằng phẳng Bình Nguyên quận, bọn thần tuân chỉ, mấy vị đại thần cung kính lĩnh chỉ, dậm chân lui cách, hệ thống, nhưng có phương pháp nào từ chủ giới sai binh mã. Càng không thể bị thế giới ý thức phát giác. Chuyện quá khẩn cấp, bát quốc liên quân đánh tới. Quyết chiến ngày ấy đem đến. Lưu Biện cũng nói thật, chỉ bằng vào giới này bất quá 2 triệu chú quân. Tuyệt đối không phải là bát quốc liên quân đối thủ. Keng, hệ thống nhưng vì ký chủ hối đoái thiên giai vật phẩm thánh người lực. Sở hữu che lấp thiên cơ hiệu quả. Cần tích phân 15 triệu. Hệ thống kiểm tra đo lường. Ký chủ hiện nay gần ủng 180 vạn tích phân. Không thể hối đoái hoàn toàn thánh nhân chi lực. Hệ thống điện tử tiếng vang lên. 15 triệu, thánh nhân chi lực. Lưu Biện cũng bị cái này tích phân chữ số lại càng hoảng sợ. Hệ thống, nhưng có điều hòa biện pháp. Lưu Biện trầm giọng nói. Keng, suy nghĩ ký chủ hiện nay tình cảnh. Ký chủ có thể trả giá toàn bộ tích phân. Hối đoái một tia thánh nhân chi lực. Đủ để che đậy trong này võ thế giới thiên cơ. Xin hỏi ký chủ có hay không hối đoái? Trưởng thành đến bây giờ 193, hệ thống càng phát ra trí năng hóa, hết thảy đều lấy Lưu Biện suy nghĩ là tiền đề, một tia thánh nhân chi lực nhưng có chỗ thiếu hụt. Lưu Biện ngưng trọng hỏi, đối với thánh nhân, Lưu Biện tự nhiên là có hiểu biết, thành tựu thánh nhân, chân linh ký thác thiên đạo bất diệt, thế giới bất diệt, thánh nhân thì là bất tử bất diệt. Lợi hại hơn là, thánh nhân nhất cử nhất động đều là thiên địa quy tắc lực. Thuận tay gian đều có thể băng diệt thế giới, phá diệt thiên địa, nói chung một chữ, mạnh mẽ, cũng không phải là bây giờ Lưu Biện có thể va chạm vào. Một tia thánh nhân chi lực chỉ có được một ngày che lấp thiên cơ thời gian. Một ngày qua đi, nếu như thế giới ý thức không bị ký chủ luyện hóa, sai quá nhiều binh mã sẽ bị thế giới ý thức phát hiện. Do đó dẫn phát thế giới ý thức toàn lực phản công. Thế giới cũng sắp bôn hội, tan biến, mà ký chủ cần biết một điểm, tích phân sau khi mất đi, không gian chi môn cũng làm mất đi mở ra cơ hội. Một ngày thế giới bôn hội hủy diệt, túc chủ tướng biết theo thế giới cùng nhau đi đến phần cuối. Gợi ý của hệ thống nói, nhưng chỉ có một ngày, Lưu Biện sắc mặt trở nên có chút trầm trọng, hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là một cái lựa chọn. Đệ nhất, lý do ổn thỏa, sai đại quân trở về chủ giới, tạm lánh bát quốc liên quân chi phong mang, nhưng vô cùng khuất nhục. Đệ nhị, tiêu hao hết thảy tích phân, hối đoái một tia thánh nhân chi lực, triệu hoán chủ giới đại quân, tử chiến đến cùng, bất sinh, thì diệt.